đều chuẩn bị tốt. Hà Thanh Dập hỏi một bên Thần Hy. Ân, đều không sai biệt lắm, ta phía trước cấp 33 bọn họ mua một ít lễ vật, cũng liền mấy thứ này, dư lại toàn bộ phóng không gian là được, nơi này này đó quần áo linh tinh, không cần mang, liền phóng nơi này hảo, mang vài món tùy thân đồ vật là được. Thần Hy một bên nhìn chính mình thu thập đồ vật một bên nói. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, không nói chuyện. Cảm giác được không khí có chút không đúng, Thần Hy quay đầu lại nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư huynh làm sao vậy? Hà Thanh Dập nhấp môi nhìn Thần Hy trong chốc lát, mới nói, trở về lúc sau, nhiều nhất nhìn xem sư phụ, nếu không bao lâu, ngươi liền phải cùng ta rời đi, tương lai sinh hoạt, liền không có hiện tại như vậy. Như vậy, đều lúc này ngươi còn ở lo lắng cái này. Hà Thanh Dập cúi đầu, hắn tưởng nàng bồi hắn, chính là hiện tại lập tức muốn đi, hắn lại do dự, kỳ môn giang hồ nhật tử, thật sự không hảo quá, hắn vẫn là hy vọng, Thần Hy có thể quá hảo một chút, thoải mái một chút, mà không phải cả ngày đi theo hắn bên người đánh đánh giết giết, huống chi, có rất nhiều tàn nhẫn sự tình, hắn đều không nghĩ làm Thần Hy biết. Thần Hy đi qua đi, ôm Hà Thanh Dập eo, ngước mắt cười khanh khách nhìn hắn, ngươi không cho ta đi theo ngươi. Nếu là ngày nào đó ngươi bị cái nào mỹ diễm giang hồ nữ hiệp cấp đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Hà Thanh Dập khỏe miệng vừa kéo. Hắc hắc hắc. Sư huynh, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta cùng định ngươi, ngươi là cái dạng gì người, ta nói không chừng nhiều lần chính mình đều phải hiểu biết chính ngươi, cho nên a, đừng nghĩ ở trước mặt ta giấu giếm cái gì, nếu lựa chọn ta, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu hai người sinh hoạt, vậy ngươi liền không thể có chuyện gặp ta. Mặc kệ là sự tình gì, đều không được, minh bạch. Hà Thanh Dập nhấp môi, môi động đã lâu, nhưng trung quy vẫn là một chữ cũng chưa nói. Thần Hy thở dài, sư huynh khúc mắc, rốt cuộc khi nào mới có thể mở ra đâu. Đừng lại tưởng một ít có không, ta là nhất định phải đi, không cho ta đi ta về sau liền không để ý tới ngươi. Lại nói đến bên này Vương Việt. Vương Việt ở biết được hắn đem đâm chết chính là Khang gia thiếu chủ Khang Minh Sâm lúc sau. Đầu tiên nghĩ đến đó là chạy trốn, hắn trong lòng rất rõ ràng, Khang gia thiếu chủ Khang Minh Sâm thế nhưng bị hắn 33 cấp đâm chết, hai nạn xe cộ toàn bộ trách nhiệm còn ở hắn 33, Khang gia không hận chết bọn họ Vương gia mới là lạ. Hiện tại hắn 33 nằm liệt trên giường, mặc kệ đem hắn như thế nào Khang gia đều sẽ không giải hận, thậm chí khả năng còn sẽ rắc như vậy Vương Trực nếu là giết hắn quả thực là làm hắn giải thoát đâu. Khang gia báo thù không cửa. Như vậy xui xẻo tuyệt đối là hắn cái này Vương gia duy nhất nhi tử. Khang gia không đơn giản, người thừa kế duy nhất đã chết, như vậy thù bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Vương Trực đã từng những nhân mạch đó, ở Vương Trực ngã xuống thời điểm, hẳn là cũng đã không đáng tin cậy. Xã hội này rốt cuộc có bao nhiêu lạnh nhạt, Vương Việt vẫn là rõ ràng, cho nên lúc này, hắn tìm không thấy bất luận kẻ nào đầu nhập vào, muốn giữ được mệnh, như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Việt vội vàng góp nhặt Vương ra một ít tiền tài, ở Vương Trực ở trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại khi, liền chạy thoát. Người ở cực độ sợ hai trạng thái hạ năng lực phân tích thật sự khả năng bằng không, cảnh sát đã nói Khang Minh Sâm xe là tài xế khai, sau lại tài xế đem Khang Minh Sâm đưa đi bệnh viện, Khang gia người không ở Hồng Kông, còn không có lại đây đâu. Lúc này, Khang gia sao có thể có người ở cảnh sát cục nháo muốn Vương Việt đi xử lý đâu. Đáng tiếc Vương Việt bởi vì quá sợ hãi, căn bản là không có nghĩ nhiều, dù sao sớm hay muộn là muốn chạy trốn, hắn vẫn là mau rời khỏi tương đối an toàn. Thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể chạy thoát, nhưng cuối cùng vẫn là bị Khang gia người phát hiện, Khang gia mất đi thiếu chủ, đối với Vương Việt, kia khẳng định là sẽ không nương tay. Dạ Thất vẫn luôn nhìn Vương Việt chạy trốn, chờ đến hắn xem không có hứng thú mới làm Khang gia người tìm được hắn. Khang gia lão gia tử đã muốn mau điên rồi, chính mình duy nhất nhi tử, vẫn là như vậy ưu tú nhi tử, thế nhưng liền như vậy đã chết, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Hắc ám u trong phòng, Vương Việt đã bị tra tấn khắp cả người lang thương, hắn lớn như vậy cũng chưa chịu quá cái gì khổ, lo lắng sợ hãi nhiều ngày như vậy, vẫn luôn độ cao căng chặt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Khang gia người cấp lộng đã trở lại, tại đây hắc ám trong phòng mang theo 3 ngày, Vương Việt cảm giác hắn đã hỏng mất. Quá khủng bố, này quả thực không phải người quá nhật tử, không thấy ánh mặt trời, trừ bỏ tới tra tấn người của hắn, hắn cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không thấy, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ dư lại hắn một người, đôi khi, hắn thậm chí đều phân không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc là chết vẫn là tồn tại. Hắc ám trong phòng truyền đến tiếng bước chân, tùy theo cũng có nhẹ nhẹ ánh sáng truyền đến. Thấy tình cảnh này, Vương Việt trong lòng khẩn trương sợ hãi đồng thời, thế nhưng cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, hắn còn sống. Bị tra tấn nhiều ngày như vậy, một chút đồ vật cũng không ăn, Vương Việt lúc này đã đầu váng mắt hoa, trước mặt người liền ngồi xổm trước mặt hắn, chính là, hắn thế nhưng đều thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ thanh âm, chuyển vào hắn trong óc. Vương Việt đúng không? Ta là Khang gia biểu thiếu gia, duy nhất biểu thiếu gia, hiện tại Khang Minh Sâm đã chết, Khang gia tài sản, xem như không ai kế thừa, duy nhất có khả năng được đến người đó là ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe được có thể tồn tại, Vương Việt ánh mắt sáng lên, đối phương tựa hồ biết Vương Việt đã không có gì tự hỏi năng lực, liền nói thẳng, đem Vương Giai sở hữu tài sản đều giao cho ta, mặt khác, này đó hảo không đủ, trấn an hảo ta cứu cứu, chính là yêu cầu tư bản, ta nghe nói ngươi cùng Đồng gia tiểu thư muốn kết hôn, như vậy liền đi tìm ngươi tức phụ muốn đi. Ngươi hiện tại thảm như vậy, nàng nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhớ kỹ, ta nói chính là tìm ngươi tức phụ nhi, quang minh chính đại đi muốn, nghe nói Đồng gia thanh danh cũng không tệ lắm, ngươi nhất định có thể muốn tới, nếu là làm ta vừa lòng, ta bảo ngươi bất tử. Lúc này, Vương Việt không có lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng. Nhìn theo dõi hình ảnh Trung Vương Việt ở Đồng gia trước cửa nháo long trời lở đất cảnh tượng, Dạ Thất vặn vẹo cười, Vương Việt luôn miệng nói cái gì cùng Đồng Duy co phu thê chi thật, làm Đồng Duy cứu cứu hắn, giúp giúp hắn, nhất nhật phu thê bách nhật ân, nói kêu kêu một cái thâm tình chân thành. Trung quanh xem náo nhiệt, kia ra mặt đều phải cười cứng đờ. Nhìn Dạ Thất kia vặn vẹo tươi cười, mọi người trong lòng run lên, Nghiêm Tùng tiểu tâm nói, kia cái kia Thôi Tử Nghiên, ngươi đem nàng thế nào? Dạ Thất nhìn Nghiêm Tùng liếc mắt một cái, còn nhớ rõ Nghiêm Ngọc Kiều không? Mọi người lại lần nữa run lên. Thiếu phu nhân thủ đoạn ta quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, đang ở cùng nàng học tập đâu. Thôi Tử Nghiên ở nước Mỹ đắc tội một nhân vật, cho nên mới sẽ chạy về quốc nội, người kia vật thực xảo. Chính là thiếu phu nhân vì Nghiêm Ngọc Kiều tiểu thư tìm chủ nhân, ta đã thông chi vị kia chủ nhân, nói thôi tiểu thư tưởng hắn. Mọi người nhìn nhau, sôi nổi lùi lại vài bước. Biến thái nha. Vẫn là cách hắn xa một chút hảo. Gần nhất mấy ngày nay truyền thông đều ở vây quanh Thần Hy Chuyển, vị này người Hoa Minh tinh điện ảnh đệ nhất nhân, liền như vậy bị Dạ Thất cấp giải quyết. Một chút dấu vết đều không có lưu lại, nàng biến mất, thế nhưng ở giới giải trí không có khiến cho nửa phần dao động, này. Phỏng chừng không có so này càng bi ai sự tình. Có lẽ chờ biên kịch Phương Đông tin tức lãnh đạm xuống dưới. Mọi người còn sẽ lại lần nữa nhớ tới vị này Mỹ Diễm quyến rũ nữ minh tinh, chính là lúc ấy, Thôi Tử Nghiên còn không biết ở đâu đâu. Hà gia bổn gia ra tới người, chính là không giống nhau a. Vương Trực Đổ, cảnh thần muốn thu thập cảnh thị tập đoàn bên trong những cái đó phản đối thế lực liền phải đơn giản nhiều, cơ hồ là đem đã từng những cái đó phản đối người của hắn cấp rửa sạch sạch sẽ, đặc biệt là đã từng Vương Trực kia một đảng người, toàn bộ thay đổi xuống dưới, lưu trữ mấy cái sao. Cũng đều là chút dâu dịa trước quan nhàn tản. Đương nhiên này hết thảy đều là trải qua Thần Hy tay cùng Dư Hàng tay đi làm, cảnh thần đã thanh tỉnh tin tức, trừ bỏ cảnh ra mọi người, như cũ không ai biết. Cảnh thần cảm thấy sự tình xử lý không sai biệt lắm, cùng Thần Hy thương lượng một chút, liền dùng cảnh ra danh nghĩa, hướng Hồng Kông các đại danh lưu phát ra mời, cảnh lão gia tử thanh tỉnh, cảnh thần cũng không hề hôn mê, ngoại tôn nữ cùng tiểu nữ nhi cũng trở về cảnh ra. Còn có phía trước cảnh thị tập đoàn nguy cơ cũng thành công giải trừ, cho nên, cảnh gia quyết định cử hành một hồi khánh công yến, sung sung hỉ. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hồng Kông liền sôi trào, cảnh lão gia tử, còn có cảnh thần, tỉnh. Ai nha má ơi, cái này có trò hay nhìn. Thế giới này lại muốn náo nhiệt. Cảnh lão gia tử là cảnh thị tập đoàn người sáng lập, cảnh thần là cảnh lão gia tử thân tôn tử, là cảnh lão gia tử khâm điểm người nối nghiệp. Chính là phía trước cảnh gia gặp đại biến, cảnh lao gia tử đem sở hữu tài sản toàn bộ giao cho ngoại tôn nữ kế thừa. Đứa cháu ngoại gái này nhưng không đơn giản, người này mạch thủ đoạn năng lực mọi thứ đều rất lợi hại, bởi vì được đến cảnh thị tập đoàn, còn thành công thăng cấp châu Á nhà giàu số 1, như vậy vinh quang, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nói không chừng, nàng chính là khoáng cổ thước kim duy nhất một vị, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng hiện tại, cảnh lao gia tử cùng cảnh thân tỉnh. Cảnh thị người sáng lập, còn có cảnh thị người nối nghiệp, đều tỉnh. Cái này đứa cháu ngoại gái này, sửa như thế nào tự xử đâu. Mọi người chờ mong không thôi. Đương cảnh thần thanh tỉnh tin tức truyền tới Đồng Duy lô thai, Đồng Duy, hoàn toàn điên rồi. Đồng lao ra tử hối hận không thôi, đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Cảnh gia nhà cũ, Thân Hy, Hà Thanh Dập, cảnh thần, cảnh lao ra tử còn có nhị phòng một nhà ba người thu thập hảo hành lý, chuẩn bị cùng nhau cùng Thần Hy hồi Nam Hồ Trấn. Thần Hy lần này giúp cảnh gia đại ân, cảnh gia vẫn luôn nói Thần Hy là bọn họ ngoại tôn nữ, còn lấy ra xét nghiệm ADN chứng minh, chính là, cho tới bây giờ bọn họ bên này cũng không có đi theo Thần Hy cha mẹ giáp mặt nói một tiếng. Cho nên lần này, vì biểu hiện chính thức, cảnh lão gia tử cảnh thần còn có nhị phòng một nhà ba người, đều đi. Ngoại giới đều ở chờ mong cảnh thần cùng Thần Hy đoạt gia sản, nơi này, huynh muội hai người lại ở trung thập phần thân hậu. Cảnh lão gia tử cũng biết, này ngoại giới hết thảy đều là này hai đứa nhỏ làm ra tới, cũng chỉ có thể thầm than, hiện tại người trẻ tuổi A. Đều không đơn giản A. Con hảo, đều là hắn cháu trai cháu gái. Này hai người có thể ở như thế hoàn cảnh hạ như cũ hòa thuận ở chung, cảnh gia không có ứng vì tài sản vấn đề còn sụp đổ. Này cũng coi như là cảnh lão gia tử trong lòng lớn nhất an ủi. Đem cảnh thị tập đoàn sự tình bố trí hảo. Mọi người liền chuẩn bị khởi hành. Đều chuẩn bị tốt đi. Cảnh lao ra từ hỏi. Chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Cảnh Nguyên bắt đáp. Cảnh lao ra tử gật gật đầu, đi thôi. Mọi người mới vừa xoay người chuẩn bị ra cửa, phía sau Lý Thiến Nhã thanh âm liền truyền đến, chờ một chút. Lý Thiến Nhã hôm nay xuyên thực long trọng, phía sau hầu gái còn cho nàng để ra vài cái đại đại dương hành lý. Cảnh lao ra tử mày nhăn lại, làm sao vậy? Ba. Ta và các ngươi cùng đi. Cái này mọi người mày toàn bộ nhíu lại, chỉ có Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mặt vô biểu tình. Cảnh Nguyên bác nói, chúng ta đi không được mấy ngày liền đã trở lại, ngươi ở nhà chờ là được. Quả thực chê cười, nàng muốn đi nói, Đông Phương Minh có thể cao hứng mới là lạ, Thần Hy như vậy để ý nàng cái kia ba ba, dễ dàng vẫn là không cần chọc Đông Phương Minh không mau hảo, đặc biệt là không cần thiết dưới tình huống. Lý Thiến Nhã nhìn cảnh lao ra tử nói, ba, Thông Nhi còn ở bên kia đâu. Ta đã lâu đều không có nhìn thấy hắn, bổn còn tưởng rằng hắn mất tích đâu. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn ở Nam Hồ Trấn, ta là hắn mẫu thân, ta nhất định phải tự mình đi đem hắn tiếp trở về. Cảnh thần trên mặt mang theo tức giận, cảnh Nguyên bác tưởng mở miệng cự tuyệt, chính là cảnh lao gia tử lại giành trước một bước, vậy đi thôi. Thông Nhi kia hài tử có ngươi như vậy mẫu thân thật là đổ thiên đại múc, về sau nhất định phải hảo hảo đền bù hắn. Lý Thiến Nhã vui vẻ, là, ba ba ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo đền bù hắn. Ba. Ra ra. Cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh thần đồng thời nói. Cảnh lao ra tử đánh gãy bọn họ, Thông Nhi vẫn là cái hài tử, hắn yêu cầu mẫu thân, phía trước nàng liền thực xin lỗi Thông Nhi, lúc này nếu là còn không đi tiếp hắn, tương lai có lẽ liền tu bổ quan hệ khả năng đều không có, đi liền đi thôi. Cảnh lao ra tử nói xong, dẫn đầu xoay người rời đi. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Này! Ba! Ba cảnh Nguyên bác vội vàng đuổi theo. Cảnh thần có chút lo lắng nhìn Thần Hy. Thần Hy ánh mắt lạnh lạnh, cái gì cũng chưa nói. Hà Thanh Dập nắm một chút tay nàng, nắm nàng, đi ra ngoài. Cảnh thần híp mắt nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái. Lý Thiến Nhã bị này băng hàn ánh mắt xem cả người run lên, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hà Thanh Dập, Thần Hy, cảnh thần. Cảnh lão gia tử còn có nhị phòng một nhà, cùng nhau bước lên đi thanh thị phi cơ, đồng hành, còn có. Lý Thiến Nhã. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ngao ngao ngao. Thật sâu không lưng, thật sự thực xin lỗi, thật sự là không kịp, trở về quá muộn, ngón tay của ta đều mau bay lên tới vẫn luôn viết đến bây giờ mới rốt cuộc đêm này trường kết thúc, tiêm không phải cố ý à. Cầu tha thứ. Cầu không cần đánh tới bời. Ô ô ô ô, ngày mai ta khả năng muốn đi bên ngoài chạy một ngày, cho nên đổi mới như cũ chỉ có thể phóng tới buổi tối, không điểm trước đi. Thật sự không dám nói sớm, tận lực giữ được ta tiền thưởng cân mẫn, còn có 22 thiên. Thượng đế phù hộ A. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, có thể phỏng vấn. Chương 198 thanh thị đoàn tụ. Phần 198. Chương 198 thanh thị đoàn tụ. Lâm Giang thị không có sân bay, mọi người liền đắp phi cơ tới trước thanh thị, dọc theo đường đi, Thần Hy cũng không nói gì, nàng cùng Hà Thanh Dập ngồi ở cùng nhau, vẫn luôn dựa vào Hà Thanh Dập trên vai nhắm mắt nghỉ ngơi, Hà Thanh Dập vẫn luôn nắm tay nàng, không tiếng động duy trì nàng. Hắn biết, lúc này Thần Hy, trong lòng nhất định thực không bình tĩnh. Ánh mắt Thanh Hàn liếc liếc mắt một cái cách đó không xa cảnh lao gia tử, Hà Thanh Dập cái gì cũng chưa nói, rũ xuống đôi mắt. Trong lòng mọi người đều không bình tĩnh, cảnh Nguyên Bắc Đường làm cảnh Hàm cảnh Thần đều không tán đồng cảnh lao gia tử đem Lý Thiến Nhã mang theo, thậm chí trong lòng còn nhịn không được ẩn ẩn lo lắng, chính là lúc này người đều tới, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Cảnh lao gia tử vẫn luôn ngồi ở một bên không nói lời nào, mặt vô biểu tình. Chỉ có Lý Thiến Nhã thực hưng phấn, nàng thực chờ mong Dương Mi thổ khí giờ khắc này. Chính là không ai phản ứng nàng, liền tính nàng tưởng nói chuyện, một người cũng nói không nên lời cái gì. Một đường an tĩnh tới Thanh Thị sân bay. Thần Hy hiện tại danh khí quá lớn, hơn nữa hiện tại ngoại giới bởi vì cảnh Thần Thanh tỉnh tin tức đang ở chờ mong cảnh Thần cùng Thần Hy bước tiếp theo động tác. Lúc này nếu là làm người ngoài gặp được Thần Hy, khẳng định sẽ đưa tới truyền thông, cho nên vì phương tiện, Hà Thanh Dập riêng an bài mọi người đi rồi đặc thù thông đạo, tránh đi đám người. Tới rồi sân bay xuất khẩu, hoàng gia khách sạn người sớm đã chờ ở nơi đó. Đương nhiên, còn có Thần Hy mấy cái bằng hữu, Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Chính Hân Nhiên đều ở, Sở Lạc Dạ là Hà Thanh Dập người. Lúc này hắn cũng biết này mấy nữ hải tử đều là tới tìm Thần Hy, liền không đi theo, Lý Minh Viễn cùng Tạ Lan đều không ở Thanh Thị, cho nên không có tới, trừ cái này ra, tới người còn có một cái, Đông Phương Nghị. Những người này đều là trước tiên biết được tin tức, sớm ở bên này tiếp cơ. Rất xa nhìn đến Thần Hy đoàn người lại đây, vai không thấy mấy nữ hải tử liền hưng phấn phất tay, Thần Hy, Thần Hy, nơi này a. Nhìn đến này đàn đồng bọn, Thần Hy cũng cười, chạy chậm đi lên dung nhập nữ hải tử đôi, cười nói, các ngươi thật đúng là tới a. Này đại trời nóng ra bên ngoài chạy. Từ Hồng Kông bay đến Thanh Thị hoa không ít thời gian, từ Thanh Thị đến Lâm Giang Thị còn có hơn 3 giờ xe trình. Bọn họ lúc này chạy đến Lâm Giang Thị đã không kịp ăn cơm trưa, thời gian tương đối đuổi. Vì thế ngay từ đầu Thần Hy bên này liền tính toán ở Thanh Thị ở một đêm ngày hôm sau lại đi Lâm Giang Thị. Nếu muốn tới Thanh Thị, như vậy này mấy cái lâu không thấy mặt khuê mật tự nhiên là muốn thông chi. Mấy nữ hải tử vừa nghe, liền phải tới đón cơ, chẳng qua hiện tại chính trực nghỉ hè. Bên ngoài nhiệt thực, Thần Hy liền làm các nàng trực tiếp đi hoàng gia khách sạn chờ là được. Các nàng đêm nay liền ở tại hoàng gia khách sạn. Thanh Thị cổ điển biệt thự là Hà Thanh Dập cùng Thần Hy tiểu hoa, nguyên bản nhiều người như vậy cùng nhau cũng là có thể ở lại hạ, chẳng qua nơi đó nửa năm không có người ở, mặc dù thường xuyên có người quét tước, chú đi vào thời điểm cũng muốn thu thập, bọn họ những người này chỉ trụ một đêm, Hà Thanh Dập liền trực tiếp an bài ở hoàng gia khách sạn, như vậy điểm cơm gì đó cũng phương tiện nhiều. Diêu Thanh không thèm để ý phất tay, ai nha không có việc gì, lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi hiện tại đã trở lại, làm khuê mật chúng ta đương nhiên muốn tới tiếp ngươi, cũng không phải thực nhiệt lạc. Giai Giai muốn gặp ngươi đều mau tưởng điên rồi. Trúc Giai Giai nghe xong một chút cũng không che giấu nàng ý tưởng, chính là A Thần Hy, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi A. Từ biết ngươi chính là biên kịch Phương Đông, là Phương Đông điện ảnh Nga không Phương Đông điện ảnh phía sau màn lão bản lúc sau, nàng liền càng muốn. Nàng mơ đều nghĩ đến ngươi có cơ hội có thể giúp nàng lộng tới nàng kia mấy cái thần tượng ký tên. Diêu Thanh tiếp lời. Trúc Giai Giai hắc hắc hắc ngây ngô cười, cũng không phản bác. Phúc Thần Hy vui vẻ, vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, ngươi nói tên, ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội, nhất định giúp ngươi lộng tới. Trúc Giai Giai ngao một tiếng liền phải cấp Thần Hy một cái đại đại ôm. Trình Tâm Di như cũ ít nói, bất quá cũng ở một bên khẽ mỉm cười. Nàng hiện tại đã bắt đầu tiếp trưởng Trình Thị xí nghiệp, cả người biến càng thêm trầm mặc. Nhìn Thần Hy cùng Diêu Thanh còn có Trúc Giai Giai ở một bên cười đùa, một bên vẫn luôn không nói chuyện Trình Hân Nhiên trong mắt xẹt qua một mạt ý cười. Hôm nay Thần Hy ăn mặc một thân màu tím đai đeo bánh kem váy, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, theo gió vũ động, vẫn là kia một đầu hơi cuốn tề eo tóc dài, trên đầu mang một cái lông xù xù tuyết trắng mũ nhỏ, một thân như tuyết da thịt, vẫn là trước kia như vậy linh động. Vẫn là như vậy tiểu thư trang điểm, thậm chí, liền đối đãi các nàng này. Đó bằng hưu thái độ, đều một chút không thay đổi. Có lẽ, trên thế giới này là thật sự tồn tại hữu nghị, cũng không phải tất cả mọi người sẽ đội trên đập dưới, cũng không phải mọi người ở chính mình phát đạt lúc sau, liền hận không thể vứt bỏ chính mình trước kia sở hữu thượng không được mặt bàn bằng hữu. Mấy nữ hải tử đều lẫn nhau chào hỏi qua, Thần Hy mới đối một bên Đông Phương Nghị cười nói, ca, ngươi như thế nào cũng tới. Bọn họ ở bên này ở một đêm, ngày mai liền sẽ hồi Lâm Giang thị Nam Hồ Trấn, điểm này Nhi Đông Phương gia đã sớm biết, Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới, nàng cái này ca ca sẽ nên đến Thanh Thị tới. Đông Phương Nghị vừa mới vẫn luôn đứng ở một bên cười xem này mấy nữ hài tử nháo xong, Thần Hy nói với hắn lời nói, hắn mới đối Thần Hy nói, trong nhà lâu như vậy không gặp ngươi, đều tưởng ngươi, ta trước tiên tới đón ngươi. Thần Hy nhướng mày, cũng không có hỏi nhiều. Trúc Giai Giai cười nói, còn hảo chúng ta ở sân bay cửa gặp phải ngươi ca, bằng không chúng ta thật đúng là không biết ngươi đi bên này, này một chút chúng ta phỏng chừng còn ở bên kia chờ đâu. Thần Hy bọn họ phải đi đặc thù thông đạo, là Hà Thanh Dập an bài, này đó Thần Hy trước đây không nghĩ các nàng sẽ đến sân bay, liền không có nói, mà Đông Phương Nghị, hắn là ở Hà Thanh Dập bên kia biết đến. Đông Phương Nghị là nhất định sẽ đến, Thần Hy dù sao cũng là Đông Phương gia nữ nhi, tiểu thúc cùng Lý Thiến Nhã lại ly hôn, lần này cảnh ra tới nhiều người như vậy, Đông Phương Nghị là đi trước một bước tới thăm thăm những người này đế. Mọi người đang nói, mặt sau cảnh lão gia tử đám người cũng lại đây, Thần Hy cười cấp mọi người giới thiệu, vị này chính là ta ông ngoại, đây là ta nhị cứu cứu nhị cứu mẫu, đây là bọn họ nhi tử, ta tam biểu ca Cảnh Hàm, vị này chính là ta tiểu biểu ca, Cảnh Thần, ông ngoại cậu mợ, này mấy cái là ta ở Minh Dương Trung học đồng học, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Trình Tâm Di còn có Trịnh Hân Nhiên, này một vị, là ta tam đường ca Đồng Phương Nghị. Hà Thanh Dập các nàng đều nhận thức, tự nhiên không cần giới thiệu, Lý Thiến Nhã tắc trực tiếp xem nhẹ. Mấy tiểu bối liền cùng đại gia tiếp đón, nói đến Cảnh Thần thời điểm, mấy nữ hải tử trong mắt đều xẹt qua một tia khác thường, bất quá mọi người đều là người thông minh, các nàng là tin tưởng vững chắc, Thần Hy sẽ không ăn cái gì mệnh, rốt cuộc, có Hà Thanh Dập này tôn đại thần ở, căn bản là không cần lo lắng Thần Hy sẽ bị cảnh gia người khi dễ, huống hồ xem Thần Hy biểu tình, nàng giống như cũng cùng những người này rất thân. Nói đến một bên Đông Phương Nghị, Cảnh lão gia tử đôi mắt có trong nháy mắt dao động, nhìn Đông Phương Nghị liếc mắt một cái. Đông Phương gia sự tình, Cảnh Nguyên Bắc đã từng điều tra quá, Cảnh lão gia tử tự nhiên cũng là biết Đông Phương Nghị, hắn là Thần Hy thân đường ca, phụ thân cùng Thần Hy ba ba Đông Phương Minh là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, ở Thần Hy mấy cái ca ca chung, người này mới là cùng Thần Hy thân nhất, cũng là Đông Phương Minh, một tay rẻ rỗ ra tới. Trước mắt Đông Phương Nghị ăn mặc một thân hưu nhàn trang, cùng Thần Hy giống nhau sinh một bức tốt hơn dung mạo, hắn ở chính phủ bộ môn đi làm. Đứa nhỏ này cũng bất quá 20 xuất đầu, nhưng nhìn, đơn giản tùy tính đồng thời, trong xương cốt cũng lộ ra một cổ tôn quý cảm giác, mặt mày gian nho nhã trung lộ ra nhẹ nhẹ khôn khéo, quan xem đứa nhỏ này, Cảnh lão gia tử liền biết, Đông Phương Minh, không đơn giản. Cảnh lão gia tử rũ mắt, đem sở hữu suy nghĩ toàn bộ giấu đi đáy mắt. Nhận thấy được Cảnh lão gia tử ẩn ẩn đánh giá ánh mắt, Đông Phương Nghị không kiêu ngạo không xiểm định, không có nửa phần khẩn trương. Tình cảnh này, tự nhiên cũng dừng ở mặt sau Cảnh Nguyên Bắc Đường Lam còn có Cảnh Hàm Cảnh Thần trong mắt, mấy người ở trong lòng thở dài, lão gia tử kỳ vọng, sợ là muốn thất bại. Mọi người đánh xong tiếp đón, liền cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Nhìn đến một bên Lý Thiến Nhã, Đông Phương Nghị ánh mắt lạnh lạnh, coi như không nhìn thấy, nhìn thấy Hà Thanh dở. Đông Phương Nghị kêu một tiếng Hà đại ca. Hà Thanh Dập đối hắn điểm điểm có, đi thôi. Không có người tiếp đón Lý Thiến Nhã, cũng không có người nhớ tới nàng. Nhìn rời đi đám người, Lý Thiến Nhã hận ngứa răng, nhưng nhìn đến Đông Phương Nghị kia một khắc, Lý Thiến Nhã là có chút hoảng hốt, đứa nhỏ này nàng đã từng cũng gặp qua, bất quá kia đều là thật lâu sự tình trước kia, lúc ấy Đông Phương Nghị vẫn là cái hải tử. Nàng cho rằng, nàng sớm đã quên đã từng Đông Phương ra hết thảy. Chính là lúc này nhìn đến Đông Phương Nghị, nàng thế nhưng còn nhớ rõ. Tới người nhiều, xe liền cũng nhiều, như là một cái loại nhỏ đoàn xe, trực tiếp hướng Hoàng gia khách sạn mà đi. Hoàng gia khách sạn đỉnh tầng, là nguyên bộ tổng thống phòng, phía trước Hà Thanh Dập cùng Thần Hy trụ qua phòng, hiện giờ như cũ ở nơi này, Thần Hy trực tiếp cùng mấy nữ hải tử cùng nhau trở về phòng. Hà Thanh Dập đem mọi người an bài đến từng người phòng, liền đi tới gần Thần Hy kia gian phòng ngủ chính phòng khách. Nơi này Đông Phương Nghị chính chờ ở nơi đó. Thấy Hà Thanh Dập trở về, Đông Phương Nghị như cũng là trước khai khẩu, Hà đại ca. Hà Thanh Dập thân một tiếng, tiếp đón hắn ngồi. hai người từ trên sofa ngồi xuống. Biết Đông Phương Nghị khẳng định có lời nói muốn hỏi, Hà Thanh Dập trực tiếp mở miệng nói, ngay từ đầu chúng ta cũng chưa chuẩn bị làm thần hy mẫu thân lại đây, trước khi đi thời điểm nàng chính mình bỗng nhiên muốn đi theo, nhị phòng những người đó còn có cảnh thần đều là không đồng ý, là cảnh lao gia tử đáp ứng làm nàng tới, nói là tới đón Lâm Tử Thông. Đông Phương Nghị ánh mắt có chút lạnh, biết rõ Lý Thiến Nhã cùng hắn tiểu thúc quan hệ, lần này bọn họ khẳng định đều là muốn tới tiểu thúc gia, thế nhưng còn đem Lý Thiến Nhã mang đến, này cảnh lao gia tử an chính là cái gì tâm. Lúc trước thần hy đem Lâm Tử Thông mang về tới, còn ở Đông Phương gia ở một đêm, chỉ bằng Lý Thiến Nhã đã từng đã làm những cái đó sự, tiểu thúc hoàn toàn có lý do không cho Lâm Tử Thông vào cửa, chính là cuối cùng, xem ở thần hy trên mặt, cũng xem kia hải tử xác thật đáng thương, bọn họ cũng chưa nói cái gì. Sau lại thần hy còn đem Lâm Tử Thông an bài ở nàng sư phụ chỗ đó điều dưỡng, Đông Phương gia làm đã đủ nhiều, lần này cảnh lao gia tử thế nhưng còn đem Lý Thiến Nhã đưa tới tiểu thúc ra đi, Đông Phương nghĩ nghĩ như thế nào khó chịu. Hà Thanh Dập nhìn hắn kêu biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, yên tâm đi. Tới cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, cảnh gia cùng thần hy nhất thân hậu chính là cảnh thần, nhị phòng người cũng không tồi, thực sáng suốt, bọn họ đều không đáp ứng làm Lý Thiến Nhã cùng lại đây, chỉ có cảnh lao gia tử một người đáp ứng rồi. Cái này lao gia tử không ngu, có lẽ trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng sẽ không làm quá nhiều chuyện khác người, các ngươi đương Lý Thiến Nhã không tồn tại liền hảo. Đông Phương Nghị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hai người lại hàn huyên chút mặt khác, Hà Thanh Dập liền đi điểm cơm. Đông Phương Nghị hướng trong nhà gọi điện thoại, tiểu thúc, cảnh lao gia tử đem Lý Thiến Nhã cũng mang đến. Yêm tích toàn cần. Ô ô ô ô ô ô. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, có thể phỏng vấn. Chương 199 về nhà. Phần 199. Chương 199 về nhà. Nghe xong Đông Phương Nghị nói, điện thoại kia đầu có một đoạn thời gian yên lặng, qua một hồi lâu, mới chuyển đến Đông Phương Minh kia trầm ổn bất biến thanh âm, thần hy thế nào? Thần hy không có gì khác thường, nàng ở thanh thị bên này mấy cái đồng học tới đón nàng, hiện tại cùng kia mấy nữ hải tử ở bên nhau đâu. Bất quá ta ở sân bay nhìn thấy thần hy thời điểm, có thể nhìn ra tới, nàng đối cảnh ra những người đó không có gì khác thường cảm xúc, đối nàng mẫu thân, trước sau như một bỏ qua. Đông Phương Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần hy không có việc gì là được, dư lại sự tình chúng ta có thể giải quyết, chỉ cần không xúc phạm tới thần hy liền hảo, người ở bên kia cũng không cần biểu hiện ra cái gì, nên như thế nào liền như thế nào, chờ ngày mai trở về lại nói. Ân. Đông Phương Nghị treo điện thoại, trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, nhìn thoáng qua cách đó không xa thần hy kia gian phòng ngủ chính môn, mí môi, không nói gì thêm, an tĩnh chờ cơm trưa thời gian. Phòng ngủ chính, mấy nữ hải tử đang ở trò chuyện thuộc về nữ hải tử đề tài, hoàng gia khách sạn thảm rất là sạch sẽ, mấy nữ hải tử liền như vậy ngồi ở mềm mại thảm thượng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt một đống lễ vật. Thần hy lần này từ Hồng Kông trở về, đương nhiên sẽ không quên này đó bạn tốt, mấy người này tuy rằng gia đình điều kiện thập phần dư giả, thứ tốt cũng gặp qua không ít, nhưng nơi này dù sao cũng là nội địa. 1997 năm Hoa Hạ nội địa. Mặc dù là tương đối phát đạt thanh thị, thương phẩm chủng loại cũng xa xa so ra kém Hồng Kông, ngay cả công nghệ trình độ, cũng muốn so Hồng Kông kém đến xa, cho nên thần hy từ Hồng Kông bên kia mang về tới đồ vật, có rất nhiều chính là xa so thanh thị bên này muốn tinh xảo. Mang về tới đều là nữ hải tử thích đồ vật, không có cố định là của ai, cũng không có cố định chủng loại cùng số lượng, thần hy chọn một đống, làm các nàng chính mình tuyển. Các loại trang sức, khăn lụa, mũ, đồ trang điểm, bao bao từ từ. Diêu Thanh vui mừng lay mấy thứ này, đối thần hy nói, ai nha này Hồng Kông đồ vật chính là không giống nhau a. Nhìn có chút có thể so thanh thị bên này đẹp nhiều, ta nói nha đầu, ngươi đây là phát đạt a. Nhìn một cái, chậc chậc chậc. Hảo tưởng đều dọn về ra. Trúc Giai Giai ha ha thẳng nhạc, đương nhiên là phát đạt lạc. Thần hy hiện tại chính là chúng ta châu Á nhà giàu số một ra. Ai nha ma ơi. Nghe ta liền kích động A. Châu Á nhà giàu số 1, mới 17 tuổi, muốn hay không như vậy đả kích người A. Cùng này mấy nữ hải tử đi đến cùng nhau, Trình Tâm Di tương đối muốn hoạt bát một ít, xem Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh đều như vậy vui vẻ, nàng tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, cười đối thần hy nói, lần này trở về ngươi muốn hay không hồi trường học một chuyến. ta đoán đại gia nhất định đều đang chờ ngươi đi diễn thuyết đâu. Ngươi khả năng không biết, đương ngươi những cái đó thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, trong trường học những người đó bị ngươi đả kích có bao nhiêu thảm. Trịnh Hân Nhiên bình tĩnh tiếp lời, không có a. Ít nhất Tào Ngọc đã biết lúc sau liền rất vì Thần Hy cao hứng đâu. Trước hai ngày còn cùng ta hỏi thăm có hay không Thần Hy tin tức, hỏi ta Thần Hy khi nào có thể hồi trường học, học sinh hội muốn đem Thần Hy làm tấm gương, bốn phía tuyên truyền, lấy để cao học sinh học tập tính tích cực, còn muốn mời Thần Hy đi diễn thuyết đâu. Nhìn nàng vui vẻ dáng vẻ kia, không biết, còn tưởng rằng nàng chính mình thành châu Á nhà giàu số một đâu. Thần Hy nhướng mày, Tào Ngọc, kia nha đầu còn không có quên nàng nha. Trúc Giai Giai một bên đem một cái tinh xảo lắc tay hướng chính mình tay trên cổ thí, một bên không để bụng nói, ai nha. Cái kia kỳ ba không cần phải xen vào nàng lạc. Nàng đó là trường hợp đặc biệt, hoàn toàn đại biểu không được đại chúng sao. Diêu Thanh bĩu môi nói, Thần Hy, ngươi về sau phỏng trừng bị nàng ghê tởm cơ hội còn nhiều lắm đâu. Cái kia Tào Ngọc ta cảm giác chính là cái tâm lý biến thái, tới trường học lúc sau liền không thể hiểu được cùng ngươi rằng co. Ngươi đi rồi lúc sau nàng cũng không ngừng nghỉ, vẫn luôn ở trường học ý đồ thay thế được địa vị của ngươi, mặc tiêu ngươi tồn tại cảm, cũng không biết ngươi rốt cuộc nơi nào chọc phải nàng, nàng quả thực đều hận ngươi tận xương, chính là trên mặt lại cả ngày dương một trương ghê tởm gương mặt tươi cười tới cùng chúng ta chào hỏi, còn thường xuyên nhắc tới ngươi, quả. Thực thần, nàng ghê tởm ta cơ hội còn nhiều nữa. Thần Hy không rõ đây là có ý tứ gì. Diêu Thanh nhìn mắt Trịnh Hân Nhiên. Trịnh Hân Nhiên nói, tương lai ngươi vào đại học khi, phỏng chừng nàng cũng sẽ đi theo, loại người này trời sinh trong lòng biến thái, không thể dùng người bình thường ý tưởng đi cân nhắc. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, ta tương lai muốn đi kinh thành, chẳng lẽ nàng cũng đi theo. Tào Ngọc ba ba Tào An ở Thanh Tỉnh nhậm chức, Thanh Tỉnh mới là Tào gia thiên hạ, Tào Ngọc chỉ có lưu tại Thanh Tỉnh, mới có thể giữ được nàng kia không thể thay thế được địa vị. Trịnh Hân Nhiên như cũ thực bình tĩnh, ngươi đừng quên. Kinh thành mới là hoa hạ nhà cao cửa rộng tập trung địa, Tào An là Thanh Tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, ở Thanh Tỉnh cái này địa phương, trừ phi Tào Ngọc tương lai gả cho Lý Minh Viễn, nếu không toàn bộ xem như thấp gả, ngươi cho rằng lấy Tào Ngọc cao ngạo, nàng sẽ nhìn chúng thân phận địa vị so nàng kém người. Nói nữa, ngươi là nàng nhiều năm như vậy gặp được duy nhất một cái đối thủ, nói không chừng liền gả chồng nàng đều nghĩ có thể so sánh ngươi gả đến hảo đâu. Kinh thành nàng là nhất định sẽ đi. Tào gia ở nơi đó cũng coi như có chút căn cơ, chính Hân viện còn ở nơi đó chờ nàng đâu. Hiện tại ngươi muốn đi, như vậy nàng là khẳng định muốn đi. Thần Hy khỏe miệng quất thẳng tới, không nghĩ tới ta còn có lớn như vậy mị lực. Phúc Trúc Giai Giai Diêu Thanh cười phun. Đừng nghĩ những cái đó không vui sự, dù sao tương lai ta là nhất định sẽ đi kinh thành vào đại học, đến lúc đó có ta bồi ngươi, những cái đó mang theo mặt nạ giả người, kinh thành nơi nơi đều là. Thấy nhiều, liền không cảm thấy kỳ quái, ta sớm đã thành thói quen. Trịnh Hân Nhiên cầm lấy đỉnh đầu tinh xảo mũ hương chính mình trên đầu một mang, cười nói, tới bọn tỉ muội, cho ta nhìn một cái, ta mang lên cái mũ này có phải hay không biến thanh thuần thiện lương lại đáng yêu. Mũ là màu trắng, mang theo xinh đẹp đường viền hoa, là mười mấy tuổi nữ hải tử yêu thích nhất khoản hình. Trúc Giai Giai ánh mắt sáng lên, này lễ vật quá nhiều. Nàng vừa mới cũng chưa nhìn đến này đỉnh như vậy xinh đẹp mũ, mắt trợn trắng, nói, làm ơn, thanh thuần thiện lương lại đáng yêu rõ ràng là tỷ phong cách, người đó là cao lãnh ngự tỷ Phạm Nhi, cùng này mũ không hòa hợp, cho ta. Trúc Giai Giai duỗi tay liền đem mũ đoạt tới, đắc ý mang ở trên đầu mình. Diêu Thanh nhìn cố ý chen vào nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy có đôi khi tỷ tỷ ta cũng là thực thanh thuần, ngươi này mũ nếu không cho ta. Mang ở ta trên đầu khẳng định có thể có không giống nhau hiệu quả. Trúc Giai Giai lại lần nữa trợn trắng mắt, ngươi như vậy Trương Dương, chả hết thuần. Ta đây đâu? Ta là cái gì phong cách? Thần Hy cũng cười xem náo nhiệt. Trúc Giai Giai liếc Thần Hy vài mắt, châm trước ngôn ngữ, cuối cùng rốt cuộc phun ra một câu, yêu nhã nữ thần Phạm Nhi. Kia nàng đâu? Trịnh Hân Nhiên chỉ vào một bên Trình Tâm Di. Đương nhiên là băng sơn mỹ nhân. Cho nên sao? Cái mũ này vẫn là trời sinh có tiểu công chúa khí chất ta mới nhất thích hợp có được, hắc hắc. Mọi người, nhìn cười đùa mấy cái đồng bọn, Thần Hy cũng không tự giác nhẹ nhàng xuống dưới, ở Hồng Kông tuy rằng quá cũng không tồi, nhưng vẫn là cùng này mấy nữ hài tử ở bên nhau thời điểm nhẹ nhàng tự tại. Bên kia, Cảnh Nguyên Bắc một nhà còn có Cảnh Thần cũng ở lo lắng Cảnh Lao gia tử lần này làm Lý Thiến Nhã đi theo lại đây sự tình. Cảnh Thần trong lòng trước sau có chút không yên tâm, Thần Hy đã từng ở Lý Thiến Nhã trước mặt nói qua những lời này đó hắn đã nghe nhị ba nói qua, Thần Hy thái độ đã thực minh xác, ra ra nếu là ở ngay lúc này phạm hồ đồ, kia đã có thể không xong. Hắn thật vất vả mới có như vậy một cái chính mình thích muội muội. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì một ít không có khả năng sự tình làm Thần Hy cùng Cảnh gia ly tâm. Nhị bá, nếu không ngươi đi khuyên nhủ ra ra. Cảnh Thần đối Cảnh Nguyên Bắc nói. Cảnh Nguyên Bắc đứa con trai này ở Cảnh Lao gia tử cảm nhận chung có chút không thể thay thế địa vị. Điểm này nhi Cảnh Thần rất rõ ràng, cho nên mới sẽ làm Cảnh Nguyên Bắc đi khuyên. Như vậy, ít nhất Cảnh Lao gia tử trên mặt sẽ đẹp một ít. Hắn dù sao cũng là tôn tử, nếu là hắn đi. Gia Gia nói không chừng mặt mũi thượng sẽ xuống đài không được. Đường Lam nhìn Cảnh Nguyên Bác, cũng muốn cho Cảnh Nguyên Bác đi khuyên nhủ Cảnh Lao gia tử, nàng một chút cũng không hy vọng bởi vì một cái Lý Thiến Nhã mà làm Cảnh gia đắc tội Thần Hy, chứ không nói Cảnh gia mục sở hữu cổ phần như cũ ở Thần Hy trong tay, nhàn nhạt liền cái kia Hà Thanh Dập, liền không phải Cảnh gia có thể chọc, Hà Thanh Dập rõ ràng là đứng ở Thần Hy kia một bên. Lý Thiến Nhã đối Thần Hy căn bản là không có một chút ít mẹ con tình cảm, như vậy mẫu thân, là ai đều sẽ không muốn. Bác ca, nếu không ngươi liền đi theo lão gia tử trò chuyện đi. Thần Hy đối nhà của chúng ta thật sự thật tốt quá, nếu không phải nàng, Cảnh gia thật sự giữ không nổi, hiện tại nàng còn nói sẽ đem Cảnh gia tài sản toàn bộ còn cấp Cảnh gia, này đã xem như ân, chúng ta liền. Liền đừng làm nàng thương tâm. Đường Lam cẩn thận khuyên nhủ. Thần Hy đứa nhỏ này nàng thực thích, nhưng Lý Thiến Nhã cái này cô em chồng nàng thật sự là tiếp thu vô năng. Dưới loại tình huống này, vẫn là đừng làm Thần Hy thương tâm hảo. Rốt cuộc vì Lý Thiến Nhã làm loại chuyện này, cũng quá không đáng, càng là hoàn toàn không cần phải. Cảnh Nguyên Bác nghĩ nghĩ, mới trấn an mọi người nói, các ngươi không cần quá lo lắng. Cái này tiểu nữ nhi dù sao cũng là lao ra tử trong lòng chấp niệm, một chốc không bỏ xuống được thực bình thường, yên tâm. Thần Hy ở trong lòng hắn kỳ thật so cái này tiểu nữ nhi muốn quan trọng, hắn sẽ không làm quá phận, có lẽ, chính là trong lòng ẩn ẩn mang theo một phần không cam lòng, mang theo một tia chờ mong đi. Cảnh Thần sắc mặt có chút khó coi, nhị bá, thân tình chịu không nổi thử, về Cảnh gia tài sản sự tình, Thần Hy liền không có thử chúng ta, ở ta tỉnh lại không bao lâu, liền chủ động cùng ta nói sẽ đem Cảnh gia tài sản trả lại cho chúng ta, đã từng nàng đã minh xác biểu đạt chính mình thái độ. Như vậy hiện tại chúng ta, liền không nên lại đi ý đồ khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Cảnh Nguyên Bắc không núp đích, tin tưởng ta, lão gia tử có lẽ trong lòng có chút không cam lòng, nhưng sẽ không làm cái gì quá mức sự tình, lúc này đây, khiến cho hắn đối cái này tiểu nữ nhi hoàn toàn hết hy vọng đi. Về sau chúng ta đem nàng mang về Hồng Kông, như vậy Thần Hy cũng liền bất lo. Cảnh Nguyên Bắc đều nói như vậy, mấy người cũng không hảo nói thêm nữa. Chờ tới rồi cơm trưa thời gian đại gia cùng đi dùng cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi trước Nam Hồ Trấn Đông Phương ra. Xe càng ngày càng tới gần Nam Hồ Trấn, Thần Hy tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cái này địa phương, là nàng gia, tuy rằng kiếp trước Cảnh gia cũng cùng nàng gia giống nhau, nhưng đối với hiện tại nàng tới nói, vẫn là cái này địa phương, nhất có gia cảm giác. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào. Có thể phỏng vấn. Chương 212 năm sau lại gặp nhau. Phần 200. Chương 212 năm sau lại gặp nhau, canh một đổ ngày hôm qua. Nam Hồ Trấn là tòa cổ trấn, tương đối với Lâm Giang thị Thanh thị như vậy thị mà nói, trấn luôn là muốn thấp một bậc, thị có thành thị cảm giác, mà Nam Hồ Trấn, nói thật dễ nghe điểm nhi là cổ trấn, ý vị dặn dào, cổ xưa tố nhã, nhưng mà ở có chút người trong mắt, cũng bất quá chính là lạc hậu đại danh từ mà thôi. Nhưng mà hôm nay Nam Hồ Trấn, lại xa xa không phải mọi người trong tưởng tượng bộ dáng, trải qua trong khoảng thời gian này Đông Phương Minh khai phá, vốn là nguyên thủy thiên nhiên, mỹ lệ dồi dào Nam Hồ Trấn, càng thêm có nhân gian thiên đường cảm giác. Càng là tới gần Nam Hồ Trấn, trong không khí tựa hồ đều nhiều một tia cỏ cây xanh miết hơi thở, dọc theo Nam Hồ bên cạnh rộng lớn đường cái. Rất xa liền có thể thấy Nam Hồ trên núi thành phiến vườn trà, còn có kia đầy khắp núi đồi biển hoa cùng quả lâm, Nam Hồ thủy thanh triệt trong suốt, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, mặt nước như là sái điểm điểm ngân quang, liếc mắt một cái nhìn lại, sóng nước long lánh. Như vậy Nam Hồ Trấn, một chút cũng không có mọi người trong ấn tượng ở nông thôn lạc hậu cùng bần cùng, ngược lại cho người ta một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Xe một đường đi trước, Thần Hy nhìn càng ngày càng gần ra, tâm tình cũng hảo rất nhiều, nhìn Thần Hy trong mắt ánh sáng, còn có khỏe miệng kia hơi hơi tươi cười, một bên lái xe Hà Thanh Dập cười hỏi, nhớ nhà. Thần Hy nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt ý cười càng sâu, đương nhiên suy nghĩ. Nơi này dù sao cũng là ta ở mười mấy năm địa phương, ngươi xem, lúc này mới nửa năm không trở về, ba ba liền đem cái này địa phương biến càng xinh đẹp, lúc này còn không có hoàn toàn xây dựng hào đâu. Chờ đến cảnh khu hoàn toàn làm xong thời điểm, còn không biết muốn nhiều mê người đâu. Chỉ sợ đến lúc đó, liền tính thành phố lớn biệt thự lại xinh đẹp, ta cũng vẫn là thích ở tại cái này địa phương. Mỗi một lần cùng Thần Hy ở bên nhau, Hà Thanh Dập luôn là sẽ không tự giác mà nhẹ nhàng xuống dưới, một bên lái xe, một bên thường thường coi một chút chung quanh cảnh sát, trước kia hắn trước nay không để ý này đó, nhưng hiện tại thấy Thần Hy như vậy thích, hắn tựa hồ cũng dần dần cảm thấy này đó râu ria cảnh sắc biến mỹ lệ lên. Kỳ thật, Hà gia nơi đó cảnh sắc cũng thực không tồi, không có thành phố lớn ồn ào náo động, nhìn rất là cổ xưa, có loại cổ điển lâm viên cảm giác, chờ đến tương lai ngươi đi nhìn, nói không chừng cũng sẽ thích, ta làm người lại cải biến, biến thành ngươi thích bộ dáng. Nghe được Hà Thanh Dập nói ra lời này, Thần Hy có chút kinh ngạc, sư huynh rất ít cùng nàng nói về Hà gia sự tình. Nàng có thể cảm giác được, sư huynh không thích Hà gia, không muốn nhắc tới Hà gia, mỗi lần nhắc tới Hà gia thời điểm, hắn cả người đều quanh quẩn một cổ đau xót, giống như nơi đó đã từng cho hắn để lại thực không tốt đẹp hồi ức. Lúc này nhớ thâm nhập cốt thủy, vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Không nghĩ tới, hắn hiện tại thế nhưng sẽ nhẹ nhàng như vậy cùng nàng nói Hà gia cảnh sắc cũng thực không tồi, nàng tương lai sẽ thích. Sư huynh, nhìn như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập cười nói, làm sao vậy? Không thói quen như vậy ta. Thần Hy nhấp nhấp môi, cũng không phải làm. Ngươi có thể sống vui vẻ điểm nhi, ta đương nhiên vui vẻ, Hà gia dù sao cũng là nhà của ngươi, mặc kệ đã từng phát sinh quá cái gì, nơi đó đều là ngươi cuối cùng quy túc, nếu sự thật vô pháp thay đổi, vậy tiếp thu hảo, mặc kệ khi nào, chúng ta đều hẳn là nghĩ cách làm chính mình quá hảo điểm nhi. Nhìn Thần Hy, Hà Thanh Dập cười không nói chuyện, quay đầu an tâm lái xe. Tâm tình lại thập phần hảo, Thần Hy nói không sai, mặc kệ khi nào, bọn họ đều hẳn là nghĩ cách làm chính mình quá hảo điểm nhi, tuy rằng Hà gia nơi đó cho hắn ấn tượng thật không tốt, tuy rằng Hà gia những người đó cũng đại đa số đều là hắn chán ghét tồn tại, nhưng hắn là Hà gia thiếu chủ, điểm này nhi thay đổi không được. Khả năng từ lúc bắt đầu, hắn nên tích cực một chút đi đối mặt Hà gia tình huống, hắn sinh ra vô pháp thay đổi. Sở hữu ở phía sau tới phát sinh hết thể cũng không phải hắn có thể lựa chọn, hắn không nên nhiều năm như vậy đều mang theo một cổ trốn tránh thái độ, mang theo một loại bị thương tâm thái. Có đôi khi có chút thương, chỉ có chính mình làm chính mình bị thương, vài thứ kia mới có thể thương đến người, nếu từ lúc bắt đầu hắn là có thể thản nhiên một chút, có lẽ nhiều năm như vậy, hắn trong lòng cũng liền sẽ không như vậy khổ. Hắn tựa hồ trước nay đều không có giống Thần Hy như vậy rộng rãi quá. Nếu hắn có thể có Thần Hy như vậy tâm thái, hắn có lẽ cũng có thể quá thực hảo. Nhiều năm như vậy còn hảo có Thần Hy bồi hắn, làm hắn cảm thấy, thế giới này cũng không có vứt bỏ hắn, hắn có gia gia, có sư phụ có Thần Hy, kỳ thật, hắn nhật tử cũng không tính như thế nào khổ, chỉ cần, hắn nguyện ý làm chính mình sống vui vẻ nói. Ta hẳn là hướng ngươi học tập, nên để ý, nên vứt bỏ, nên không thèm để ý, liền vĩnh viễn cũng không cần đặt ở trong lòng. Làm chính mình vui vui vẻ vẻ sống. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập mặt nghiêng, gương mặt này như cũ giống trong trí nhớ như vậy tuấn mỹ quen thuộc, nhưng so với 12 năm trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, chung quy là thiếu một phân lạnh nhạt, nhiều một tia hiền hòa, nhiều năm như vậy, nàng nỗ lực, rốt cuộc đối sư huynh vẫn là hữu dụng. Có thể như vậy tưởng là được rồi. Thần Hy cười nói như vậy một câu, liền tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Lúc này Nam Hồ Trấn, ngay cả một khắc chiếc xe thượng cảnh lão gia tử, nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Đã từng hắn điều tra quá Thần Hy hết thảy, tự nhiên cũng biết Nam Hồ Trấn cái này địa phương, nhưng mà tư liệu thượng nói chung quy không có chính mắt nhìn thấy như vậy chấn động, nơi này một chút cũng không có nông thôn quê mùa, ngược lại có nguyên sinh thái tự nhiên cảnh quan ưu nhã cùng linh động, đây là cái hảo địa phương, Đông Phương Minh nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nơi này, hơn nữa còn đem nó khai phá ra tới. lại là cái rất có ánh mắt người. Lý Thiến Nhã vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Nam Hồ Trấn không nói lời nào. Xe một đường đi trước, xử quá Nam Hồ biên rộng lớn đường cái, rốt cuộc thấy cách đó không xa Nam Hồ bên cạnh kia một tràng tinh xảo điển nhã ba tầng biệt thự. Biệt thự là hiện đại hóa xây dựng phong cách, nhưng lại cho người ta một loại cổ điển ý nhị cùng hơi thở, không thể không bội phục biệt thự thiết kế giả, thế nhưng còn có như vậy là lướt tâm tư. Đông Phương gia người sớm đã chờ ở nơi đó. Đông Phương Nghị ngồi ở đằng trước trong xe dẫn đường, dẫn đầu xuống xe, theo sau Thần Hy Hà Thanh Dập cũng xuống xe, sau đó Cảnh Lao gia tử đám người mới từ mặt sau trên xe xuống dưới. Thần Hy nhất nhất cho đại gia giới thiệu, mọi người nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi, duy độc Lý Thiến Nhã, vẫn luôn đều có chút ngơ ngẩn. Thần Hy đem một bên Lâm Tử Thông kêu lên tới, Thông Nhi, tới, đây là ông ngoại, đây là nhị cứu cứu nhị cứu mẫu, còn có cái này, là tam biểu ca, đây là tiểu biểu ca, tới gọi người. Lâm Tử Thông phía trước vẫn luôn ở trên núi đi theo Trần Cảnh Niên bên người, lần này Thần Hy nói muốn mang Cảnh ra mọi người lại đây, hắn liền cũng sớm xuống núi chờ, thấy Thần Hy kêu hắn, liền ngoan ngoãn kêu người. Mỗi người hắn đều kêu, nhưng một bên Lý Thiến Nhã, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói. Tình huống này, làm Cảnh lão gia tử trong lòng chợt lạnh. Lúc này Lâm Tử Thông, không bao giờ là đã từng kia gầy yếu bộ dáng, hắn sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời, cả người cho người ta cảm giác rất là tinh thần, một chút cũng đã không có đã từng kia bệnh tật cảm giác, từng vào Trần Cảnh Niên trong khoảng thời gian này điều dưỡng. Thân thể hắn đã khôi phục rất nhiều, mặt ngoài nhìn qua, cùng bình thường hài tử, cũng không có gì hai dạng. Nhìn đến này đó thân nhân, Lâm Tử Thông trong lòng vẫn là thực vui vẻ, tuy rằng đã từng có tỷ tỷ, nhưng rốt cuộc, tỷ tỷ có người nhà, mà những cái đó người nhà, cũng không phải hắn. Rõ ràng có thể nhìn ra tới Lâm Tử Thông trong mắt đối Thần Hy không muốn xa rời, Cảnh Thần ánh mắt nhu hòa không ít, cười đối Lâm Tử Thông nói, Thông Nhi, ta là ngươi tiểu biểu ca. Về sau đi theo chúng ta hồi Cảnh ra, tiểu biểu ca sẽ chiếu cố ngươi. Nếu đứa nhỏ này thực thích Thần Hy cũng giống như thực thích hắn, hơn nữa vẫn là Thần Hy thân đệ đệ. Hiện giờ Đông Phương ra tình huống, Lâm Tử Thông là không có khả năng lưu tại Thần Hy bên người, vẫn là đi Cảnh ra nhất thích hợp, hắn về sau cũng hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này, hắn biểu đệ. Lâm Tử Thông không nói chuyện, ngửa đầu nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy cười xoa xoa Lâm Tử Thông đầu, cười nói, Hảo, biểu ca ông ngoại cứu cứu, chúng ta trước vào nhà đi. Chuyện khác đợi chút lại nói. Mọi người vô cùng náo nhiệt vào nhà, lúc này, trong lòng nhất không bình tĩnh, có lẽ chính là Cảnh lão gia tử Lý Thiến Nhã. Cảnh lão gia tử từ dưới xe lúc sau liền vẫn luôn đang âm thầm quan sát Đông Phương Minh, này vừa thấy dưới, có kinh hãi, có thưởng thức, càng nhiều, vẫn là tiếc nuối. Như vậy ưu tú nam nhân, bổn hẳn là hắn con rể, đáng tiếc. Đông Phương gia hết thảy. Hắn ở điều tra Thần Hy khi, có thể nói là đem Đông Phương ra hết thể đều điều tra thấu triệt, cái này Đông Phương Minh, hắn biết hắn không đơn giản, đây là một cái phi thường có kiên nhẫn cùng với tính dai người, người như vậy, nhất nguy hiểm, bởi vì một khi bị hắn tính kế thượng, có lẽ hắn nguyện ý tiêu phí vài thập niên tới đi bước một thực hiện, ở người trong lúc lơ đãng, liền tạo thành có lợi nhất với hắn cục diện, Đông Phương ra hiện tại hết thể, chính là xuất từ với người nam nhân này tay. Phương Đông lão gia tử cũng không phải cái vô năng người, xem Đông Phương gia Lâm Giang thị gia nghiệp là có thể nhìn ra tới, cái này lão gia tử cũng là có nhất định tâm kế, đáng tiếc, cuối cùng như cũng là thua ở cái này tiểu nhi tử trong tay, tuy rằng mặt ngoài xem có lẽ không phải thực rõ ràng, nhưng Cảnh lão gia tử biết, hiện tại Đông Phương quân, ở gặp được một chút sự tình khi, trừ bỏ hướng Đông Phương Minh thỏa hiệp, hắn không có lựa chọn nào khác. Này, chính là chênh lệch. Một cái kinh nghiệm mưa gió lao gia tử, cuối cùng lại bị một cái hoàng mao tiểu tử cũng coi như kế, Đông Phương gia, kỳ thật đã sớm không ở hắn trong khống chế. Trước mắt Đông Phương Minh, nhìn so ảnh chụp thượng hắn tựa hồ còn muốn tuổi trẻ, cũng không biết này một nhà là như thế nào bảo dưỡng. Đông Phương Minh người đến trung niên, nhìn như cũ cùng cái 30 xuất đầu người giống nhau, kia mặt mày gian tuy rằng lộ ra một cổ nho nhã, nhưng cũng như cũ lộ ra một cổ ngạo khí. Hắn buồn còn đối Đông Phương Minh có chứa một tia may mắn tâm lý, Thần Hy đứa nhỏ này không đơn giản hắn thừa nhận, nàng không hy vọng nàng gia đình bị phá hư, không thích Lý Thiến Nhã, nhưng Đông Phương Minh đâu. Có lẽ, hắn sẽ vì cùng Cảnh gia quan hệ càng gần, mà chủ động muốn cùng Lý Thiến Nhã hợp lại đâu. Ha ha! tuy rằng đã từng liền biết như vậy khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng kia dù sao cũng là hắn tiểu nữ nhi, hắn không hy vọng nàng cô độc cả đời. Nhưng hiện tại xem ra, là thật sự không có hy vọng. Cảnh lao gia tử ở bên này cân nhắc Đông Phương Minh, mà bên kia, Lý Thiến Nhã ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Tô Lâm trên người, ở nhìn đến Lý Thiến Nhã kia một khắc, Tô Lâm tâm, là run. Này hai nữ nhân, vốn là không có gì giao thoa, nhưng mà hiện giờ lại bởi vì cùng cái nam nhân mà có liên hệ, đã từng các nàng, đều ở tại Nam Hồ Trấn, có không sai biệt lắm vận mệnh, đồng dạng dung mạo xuất chúng, nhưng mà hiện tại nhân sinh, lại khác hẳn bất đồng. Này hai cái vốn không có bất luận cái gì giao thoa nữ nhân, 12 năm sau, bởi vì cùng cái nam nhân, chung lại lần nữa gặp nhau. Các nàng hai cái, vốn là nhận thức, tuy rằng, các nàng cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Đều là Nam Hồ Trấn tương đối xui xẻo nữ hài tử, Lý Thiến Nhã tâm mắt to cao, một lòng nghĩ tới ngày lành, quá thiếu mãi mãi nhật tử, vĩnh viễn thoát khỏi Lý gia kia bần cùng tuyệt vọng sinh hoạt. Tô Lâm là mỗi ngày trong lòng run sợ, hy vọng nào một ngày có thể thiếu ai điểm nhi đánh, tuy rằng tuổi chênh lệch rất lớn, nhưng có thể nói, hai người đều ở thế giới của chính mình yên lặng cầu nguyện. Sau lại, Lý Thiến Nhã gả cho Đông Phương Minh, Nam Hồ Trấn nhất giàu có nhân gia tiểu nhi tử. Từ nay về sau quá thượng Nam Hồ Trấn mỗi người hâm mộ thiếu nãi nãi sinh hoạt, lúc ấy Tô Lâm ở một người trốn đi trộm khóc thút thít khi, cũng ngẫu nhiên nghe trấn trên người ta nói khởi quá Lý Thiến Nhã, nói nàng hảo mệnh, nói nàng hưởng phúc. Lúc ấy Tô Lâm, từng ở trong lòng hâm mộ quá Lý Thiến Nhã, thậm chí nghĩ đến, nếu là có một ngày, nàng cũng có thể đụng tới một cái cứu vớt nàng với nước lửa nam nhân, kia nàng nhất định cả đời nghe nam nhân kia nói, cả đời đối hắn hảo. Cho hắn sinh nhi dục nữ, chiếu cô hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, liền tính là nhật tử quá khổ một chút nàng cũng nguyện ý. Chính là sau lại, nàng không nghĩ tới, nàng sẽ gả cho Đông Phương Minh, cái kia đã từng cưới quá Lý Thiến Nhã, cho nàng hạnh phúc sinh hoạt nam nhân. Gả chồng sau nhật tử cùng nàng phía trước sinh hoạt quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, nàng không bao giờ dùng bị Tô ra người đánh, không bao giờ sẽ mỗi ngày đều có làm không xong việc nhà, Đông Phương Minh trong nhà rất đơn giản. Chỉ cần thu thập hảo tự mình tiểu ra là được. Hắn nhật tử, quá đích xác thật so chấn trên người bình thường ra muốn giàu có rất nhiều. Ở trong mắt nàng, hắn là cái rất có năng lực nam nhân. Nàng như vậy nhỏ bé người, hắn thế nhưng có thể làm nàng ở Nam Hồ tiệm cơm làm thu bạc như vậy thể diện công tác. Cuối cùng thậm chí thẳng đến, kia tiệm cơm lão bản chính là Đông Phương Minh. Nàng vẫn luôn người sùng bái, ỷ lại, toàn tâm toàn ý tin cậy người nam nhân này. Nàng cho rằng, nhật tử liền sẽ như vậy quá đi xuống. Thần Hy tuy rằng không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có bởi vì cái này mà nháo mâu thuẫn. Cái này ra rất đơn giản, thực hạnh phúc, mặc kệ là trong nhà ai, mỗi ngày đều quá vui vui vẻ vẻ. Không nghĩ tới, 12 năm, Lý Thiến Nhã thế nhưng còn sẽ trở về, lấy Hồng Kông đệ nhất hào môn tiểu nữ nhi thân phận trở về. Lý Thiến Nhã sinh Thần Hy, Thần Hy là cảnh gia nhất để ý ngoại tôn nữ. Là Đồng Phương Minh thương yêu nhất nữ nhi, là Hà Thành Dập trong tay bảo, là Đồng Phương Nghị thân nhất muội muội, Đồng Phương Nghị, là Đồng Phương Minh một lòng bồi dưỡng thân cháu trai. Mà nàng đâu? Nàng có cái gì? Trừ bỏ nhi tử, nàng giống như cái gì đều không có, không, liền nhi tử, đều là họ Phương Đông. Nhìn trước mặt tuổi trẻ dường như vừa mới tốt nghiệp đại học Tô Lâm, Lý Thiến Nhã đôi mắt, chiết xạ ra thật sâu ghen ghét, không có nữ nhân không thích tuổi trẻ xinh đẹp. Tô Lâm tuy rằng so nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng tuyệt không sẽ tuổi trẻ đến loại trình độ này, nữ nhân này bảo dưỡng thật tốt. Đem Tô Lâm từ trên xuống dưới đều đánh giá một phen, Lý Thiến Nhã trên mặt kia cổ cảm giác về sự ưu việt lại lần nữa hiện lên, trước mặt Tô Lâm xuyên chính là phương đông bài thời trang, mang theo đơn giản thu thập, tóc dài cuốn lên, điển nhã trang trọng, cũng không có vẻ quá mức nghiêm túc, thực phù hợp hôm nay không khí. Mà hết thể này ở Lý Thiến Nhã trong mắt, đó chính là một cổ nồng đậm nghèo kết hủ lộ khí. Lý Thiến Nhã chính mình không chỉ có một thân hàng hiệu, hơn nữa toàn thân châu quang bảo khí, trên cổ mang theo tinh xảo xa hoa kim cương vòng cổ, trên lô thai cũng là đại đại kim cương khuyên thai, vòng tay nhẫn bao gồm đồ trang sức, đều là đại đại kim cương, hàng hiệu bao bao nơi tay, trên người còn có đỉnh cấp nước hoa hương vị, này như thế nào nhìn, đều là một bộ siêu cấp phu nhân trang phẫn, Tô Lâm quả thực không phát nhi so. Lý Thiến Nhã có chút khiêu khích liếc Tô Lâm liếc mắt một cái, cảm nâng cao cao. Lý Thiến Nhã này một thân lóe sáng trang phẫn, hơi kém lóe mù Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan hai mắt, hai người vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn Lý Thiến Nhã, song song liếc nhau, lẫn nhau trong mắt cảm xúc, hai người thập phần rõ ràng. Nữ nhân này là thần hy mẫu thân, nhưng nữ nhân này lại rất không thích thần hy. Trong đám người tuổi dài nhất chính là Phương Đông Lão gia tử cùng Cảnh Lão gia tử, hai người ở phía trước, Đàm Tiếu hướng trong phòng đi, Đông Phương Nghị nhìn mắt Đông Phương Minh, hai người trao đổi ánh mắt, trên mặt lại không có nửa phần khác thường. Đông Phương Huy hai vợ chồng ánh mắt tắc gâm thầm ở Đông Phương Minh trên người lưu ý hai mắt, tóm lại, mọi người các hoài tâm tư, nhiệt tình Đàm Tiếu. Thần Hy nắm Lâm Tử Thông, Đông Phương Húc cũng dựa ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bên người, cười cùng hai người nói chuyện. Một bên Đông Phương Tuyết nhìn đến Thần Hy liền một cái kính hướng Thần Hy trong lòng ngực phát, Thần Hy xem một nhạc, non nửa năm không gặp, tiểu gia hỏa này thế nhưng còn nhớ rõ nàng, không chỉ có nhớ rõ nàng, còn cùng nàng như vậy thân, ha ha. Không uổng phí nàng đã từng lộng như vậy nhiều thiên địa linh khí đi tẩm bổ nha đầu này. Thần Hy vươn tay, tới, tiểu tuyết, tỉ tỉ ôm một cái. Thần Hy duỗi ra tay, Đông Phương Tuyết liền phát càng hoan. Bạch Bình ở một bên cười nói, đứa nhỏ này, đều lâu như vậy không gặp, thế nhưng còn có thể nhận thức nàng tỉ tỉ. Đông Phương Nghị cười trêu ghẹo, này tiểu không lương tâm, ngày thường rõ ràng là ta chiếu cố nhiều nhất, kết quả hiện tại tỉ tỉ ngươi một hồi tới, liền đem ta cấp vứt bỏ. Đông Phương Húc ngẩng đầu, ca, bình thường tiểu tuyết cùng ta thân nhất, lúc này liền ta cũng chưa nhớ tới, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể nhớ tới ngươi, tưởng mở. Ha ha ha. Thần Hy cười ha ha. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi hiện tại bất quá nửa tuổi, ăn mặc một thân hồng nhạt hoa hoa y y, một đôi mắt to đen bóng, như là nho đen, trên người còn mang theo trẻ con đặc có loại hương khí tức, bởi vì ở từ trong bụng mẹ liền thường xuyên bị Thần Hy dùng thiên địa linh khí tầm bổ, cho nên tiểu cô nương lớn lên phi thường thủy nộn linh động. Nay một chút vừa đến Thần Hy trong lòng ngực, liền đối với Thần Hy lại ôm lại thân, hài tử thế giới rất là đơn giản, cảm quan cũng so thường nhân nhanh nhạy. Tổng cảm thấy cái này tỉ tỉ trên người có một cổ nàng thực thích hơi thở, cho nên yêu nhất Thần Hy ôm một cái. Thần Hy ôm Đông Phương Tuyết nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư minh, ngươi xem nàng đáng yêu không? Tới tiểu tuyết, nhìn xem trước mặt đại ca ca. Tiểu cô nương thực thông minh, tựa hồ là có thể nghe hiểu được Thần Hy nói, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, chớp chớp sáng lấp lánh đôi mắt, đồng nhiên liệt khai cái miệng nhỏ đối với Hà Thanh Dập cười cười. Vươn tay nhỏ đối Hà Thanh Dập vẫy vẫy, trong miệng còn ở hê hê a a nói chuyện. Thần Hy một nhạc, sư huynh ngươi xem, nàng thực thích ngươi Nga. Nhìn như vậy mềm mềm manh manh hài tử, Hà Thanh Dập cũng nhịn không được tâm địa mềm xuống dưới, vươn một ngón tay phóng tới Đông Phương Tuyết trong tay, tiểu cô nương mềm mại tay nhỏ lập tức liền cầm trong tay kia một ngón tay, lay động, hê hê a a nói chuyện. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Húc tiểu đại nhân giống nhau đỡ chán, tỉ. Tiểu Tuyết hảo thông minh a. Ngay sau đó lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đông Phương Tuyết, muội muội a, ta nói cho ngươi nga, Hà đại ca là trên thế giới này lợi hại nhất nam nhân, cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại nga. Ngươi như vậy tiểu liền biết ôm đùi, tương lai khẳng định không đơn giản. Phúc Đông Phương Nghị cười lên tiếng. Bạch Bình Đông Phương Cần Phu Thê ở một bên cười, đứa nhỏ này. Nhìn Đông Phương Húc kia mãn nhãn sùng bái ngôi sao nhỏ, Thần Hy tò mò, sư minh, ngươi rốt cuộc đối tiểu húc làm cái gì? Hắn như thế nào như vậy sùng bái ngươi? Tiểu tử này trước kia nhất sùng bái chính là nàng nha. Hà Thanh Dập vốn dĩ chính nhìn bắt lấy chính mình ngón tay Đông Phương Tuyết, nghe vậy chuyển mắt nhìn về phía Thần Hy, có chút đắc ý cười cười, cũng không có nói cái gì. Thần Hy buồn bực. Lâm Tử Thông xem Đông Phương Nghị Đông Phương Húc cùng Thần Hy ở chung tình hình, luôn là ở một bên có chút hâm mộ nhìn, lẳng lặng đi theo Thần Hy bên người. Liền nói như vậy cười, mọi người vào biệt thự, đi vào đại sảnh ngồi xuống. Đông Phương gia phòng khách rất lớn, ở Nam Hồ Trấn như vậy cổ trấn, thậm chí có thể nói là ở nông thôn. Rất khó tưởng tượng nơi này thế nhưng sẽ có như vậy đại một tòa biệt thự. Chứ không nói này biệt thự giá trị chế tạo, liền tính người bình thường có cái này tiền, nhưng ai lại sẽ đem biệt thự kiến tạo ở chỗ này. Chính là Đông Phương Minh cố tình liền làm, ở đã nhiều năm trước, hắn liền tiêu phí vốn to. Ở cái này địa phương kiến một tòa biệt thự, lúc ấy Nam Hồ Trấn giá đất nhưng không có hiện giờ ngẩng cao, cho nên Đông Phương ra biệt thự hậu viện ước chừng có 5-6 cái sân bóng như vậy đại, như vậy quy mô, vô luận ở địa phương nào, đều là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt, là hiện giờ phong cảnh khu khai phá, nơi này giá đất đã toàn diện bắt đầu tiêu thăng. Đông Phương Minh lúc trước có thể làm ra như vậy quyết định, chỉ có thể thuyết minh, này phong cảnh khu kế hoạch, hắn từ thật lâu trước kia, liền bắt đầu mưu hoa. Trung ương phòng khách rất lớn, thượng tầng nối thẳng nóc nhà, lầu 2 lầu 3 phòng đều là kiến ở đại sảnh chung quanh phía trên vị trí, cho nên toàn bộ đại sảnh không gian cảm đặc biệt đại, như vậy cấu tạo, cùng Hồng Kông cảnh gia nhà cũ không sai biệt lắm, cũng là đại biệt thự trung thực thường thấy cấu tạo. Biệt thự bên trong trang hoàng rất là ấm áp điển nhã, có loại ấm áp cảm giác, hoàn toàn không có kim bích huy hoàng cảm giác. Vào cửa lúc sau, nhìn đến cảnh tượng như vậy, cảnh lão gia tử, nhị phong một nhà thậm chí cảnh thần, đều có chút kinh ngạc, này biệt thự quy cách, so với cảnh gia nhà cũ, thật sự một chút cũng không kém. Ngẫm lại Đông Phương Minh thế nhưng là ở cái này tiểu địa phương, vẫn là ở mấy năm trước liền tiêu phí vốn to xây dựng một căn biệt thự, này Đông Phương Minh, thật đúng là có quyết đoán đâu. Có một cái như vậy phụ thân, cũng khó trách, thần hy tầm mắt sẽ như vậy đại. Mọi người ngồi xuống sau, cảnh lao gia tử liền cười đối Đông Phương Quân lao gia tử nói, phía trước cảnh gia ra như vậy nhiều chuyện, chúng ta thật sự là chịu không ra thân tới cùng các ngươi nói rõ ràng, thần hy là Đông Phương gia nữ nhi, chúng ta lúc ấy thế nhưng liền như vậy nhận nàng ngoại tôn nữ thân phận, nha đầu này mới 17 tuổi, chưa thành niên, chuyện lớn như vậy, nói cái gì cũng muốn tự mình lại đây cùng đại gia thương lượng rõ ràng mới đúng, đáng tiếc à. Không nghĩ tới cảnh gia sẽ có như vậy biến cố. Tình huống này mọi người đều biết, rốt cuộc tin tức đã sớm truyền khai, cảnh lão gia tử nói như vậy, Đông Phương Quân chỉ có thể cười an ủi, ai nha. Nhà ai đều sẽ gặp được một ít không hài lòng sự tình, người cả đời này, lại có thể có ai có thể vĩnh viễn mưa thuận gió hòa đâu. Thần hy đứa nhỏ này từ nhỏ liền có chủ kiến, nàng có thể tiếp thu sự tình, cũng sẽ không có cái gì khác người chỗ, cảnh gia tình huống chúng ta có thể lý giải. Đứa nhỏ này tốt xấu cũng là cảnh gia ngoại tôn nữ, làm văn bối, ở cảnh gia gặp nạn khi chỉ mình một phần lực cũng là hẳn là. Lý Thiến Nhã nói tiếp, lao gia tử, nha đầu này ở cảnh gia trong khoảng thời gian này, nhưng uy phong đâu? Chương 202 cự hồi cảnh gia. Phần 202. Chương 202 cự hồi cảnh gia. Thân hy từ nhỏ đến lớn quá, đều là Lý Thiến Nhã tha thiết ước mơ sinh hoạt. Đứa nhỏ này sinh ra cũng không có cho nàng mang đến muốn sinh hoạt ngược lại đoạt đi rồi bổn hẳn là thuộc về nàng hết thảy. Đối với cái này nữ nhi, Lý Thiến Nhã vẫn luôn là chán ghét. Trong khoảng thời gian này ở cảnh gia vẫn luôn muốn mượn chính mình cảnh gia tiểu nữ nhi thân phận chèn ép thần hy đứa cháu ngoại gái này. Đáng tiếc, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một cái ngoại tôn nữ, thế nhưng sẽ so nàng gái này tiểu nữ nhi địa vị còn trọng. Ở cảnh gia cũng không ngắn thời gian, lúc này Lý Thiến Nhã đã rõ ràng minh bạch chính mình ở cảnh nguyên bắc cảnh thần đám người cảm nhận chung địa vị, nhưng cái này cảnh lao gia tử, tựa hồ so với bọn hắn muốn coi trọng nàng rất nhiều, cái này làm cho Lý Thiến Nhã kia còn thừa cuối cùng một tia tinh lực tâm, lại lần nữa sinh động lên. Đông Phương Quân cũng không phải cái có thể tùy ý đe dọa người, đối với Lý Thiến Nhã lời này, Đông Phương Quân uống ngụm nước trà, không nói chuyện. Hắn tiểu nhi tử hắn cũng coi như là tương đối hiểu biết, Đông Phương Minh đối với thần hy một chút lo lắng đều không có, như vậy liền chỉ có thể thuyết minh, ở cảnh gia chuyện này thượng, thần hy cũng không có có hại, kia nói cách khác, trước mắt cảnh gia sở hữu tài sản, như cũ ở thần hy trên đầu. Hắn mặc kệ thần hy có thể hay không đem cảnh gia tài sản còn trở về, thần hy đã từng giữ được cảnh gia là sự thật, đối với như vậy một cái ngoại tôn nữ, cảnh lão gia tử nếu là thông minh, liền sẽ không đắc tội. Thần hy là hắn cháu gái. Lý Thiến Nhã muốn mượn cảnh gia tên tuổi tới áp hắn, ha ha, đánh sai bản tính. Lý Thiến Nhã lời kia vừa thốt ra, cảnh lão gia tử cảnh nguyên bắc một nhà còn có cảnh thần liền nhíu mày, cảnh lão gia tử nhìn Lý Thiến Nhã, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, cảnh gia cũng là thần hy gia, liền tính thần hy uy phong, kia cũng là ở chính mình trong nhà uy phong, không có gì ghê gớm. Lý Thiến Nhã sửng sốt, nàng bất quá chính là nói một câu, cũng không đem thần hy thế nào. Là thật sự không nghĩ tới gần là như thế này cảnh lao gia tử đều sẽ mở miệng giữ gìn thần hy. Đông Phương Tình Đông Phương Nhan buồn còn muốn nhìn thần hy xấu mặt, kết quả còn không có bắt đầu. Cái này nhìn rất có phân lượng lao gia tử liền mở miệng giữ gìn thần hy, chỉ có thể áp xuống trong lòng tức giận bất bình, không nói lời nào. Phương Đông lão gia tử ha hả cười, ta cái này cháu gái a, từ nhỏ bị dưỡng tiểu, ta tiểu nhi tử là cái sùng hài tử. Thần Hy vừa sinh ra đã bị hắn phùng ở lòng bàn tay, kia thật là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng qua. Đứa nhỏ này 3 tuổi thời điểm liền rời đi Đông Phương ra, 5 tuổi trở về thời điểm bệnh hơi kém ngay cả mạng sống cũng không còn. Như vậy cái tiểu hoa nhi, bệnh thành như vậy, chúng ta toàn ra nhìn, kia thật là đau lòng a. Sau lại dưỡng liền càng tiểu, đứa nhỏ này ở 5 tuổi lúc sau liền không ăn qua cái gì khổ, ngẫu nhiên có chút công chỗ bệnh, chúng ta cũng đều bao dung, rốt cuộc này hiện tại, nhà ai hải tử đều là phụng ở lòng bàn tay, huống chi thần hy ái học tập, cũng hiếu thuận hiểu chuyện, chúng ta cũng liền không đem nàng quản như vậy khẩn, ha ha. Khi dễ ta cháu gái, không có cửa đâu. Lý Thiến Nhã sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi, thần hy 3 tuổi đến 5 tuổi chi gian kia 2 năm, chính là bị nàng mang đi Lâm ra. Này chết lao nhân không phải vẫn luôn đều chỉ đau Chu Vân bên kia người sao. Đối với Đông Phương Minh bên này, cơ hồ chẳng khác nào bị hắn ném, chẳng lẽ là hiện tại xem Đông Phương Minh phát đạt, cho nên lại trở về lĩnh bợ. Cảnh lao gia tử trong lòng sáng tỏ, Đông Phương Minh hắn là đã nhìn ra sẽ không có ý cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, hiện tại xem ra, liền Đông Phương Quân đều không có ý tứ này. Này hết thảy, đại khái lại là Đông Phương Minh ý tứ đi. Nếu là Đông Phương Quân, hắn hẳn là không biết cảnh ra ngay lúc đó cụ thể hoàn cảnh, thần hy là kỳ môn giang hồ người, điểm này nhi Đông Phương Quân những người này chưa chắc liền hiểu biết, cho nên cảnh ra Hồng Kông đệ nhất hảo môn địa vị, ở Đông Phương Quân trong lòng vẫn là có trọng lượng, nếu là Đông Phương Minh có thể cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, như vậy ở Đông Phương Quân xem ra là hẳn là đối Đông Phương gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là hiện tại, hắn thực rõ ràng biểu hiện ra đối Lý Thiến Nhã bất mãn, hắn không có làm Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã hợp lại ý tứ. Hắn liền nói sao? Này Đông Phương Minh không đơn giản, lớn như vậy ích lợi dụ hoặc, hắn không chỉ có chính mình không để bụng, còn có thể làm cái này bất công lão gia tử cũng không để bụng, ha ha. Đông Phương gia xác thật đã không ở cái này lão gia tử trong khống chế. Cảnh lão gia tử sắc mặt bất biến, hiện tại hài tử, nhà ai không sùng đâu. Ta nhưng thật ra hâm mộ ngươi nha. Này cháu gái chính là có 3-4 đâu. Mà ta đâu? Liên một cái tiểu cháu gái, kia cũng là vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay đâu. Bị nói nàng chỉ là có chút tiểu tính tình, chính là có chút đại tính tình ta cũng luyến tiếc đem nàng thế nào a? Ha ha ha ha, hai cái lão già tử cười ha ha, liêu khởi con cháu tới tựa hồ đặc biệt hợp ý, trong lúc nhất thời không khí hòa thuận vui vẻ. Mọi người nói đùa vài câu. Liền nói Lâm Tử Thông trên người, cảnh lão gia tử đem Lâm Tử Thông gọi vào bên người, cười cùng Đông Phương Quân nói lời cảm tạ, đứa nhỏ này gần nhất một đoạn thời gian thật sự phiền toái các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi có thể thu lưu chiếu cố hắn, lúc ấy ta đã biết thần hy thân phận lúc sau, thành phái người tới thanh thị đi tìm hắn, chính là nhưng vẫn đều không có tin tức, biết hắn thân thể thật không tốt, lúc ấy ta sốt ruột thực, không nghĩ tới hắn sẽ ở thần hy. Nơi này, hơn nữa hiện tại còn bị dưỡng tốt như vậy, thật không biết nên như thế nào cảm ơn các ngươi mới hảo. Cảnh lao gia tử lời này là xuất phát từ chân tâm, từ đại phòng sự tình qua đi, đối với đứa cháu ngoại này, cảnh lao gia tử càng là nhiều một phần thương tiếc. Lý Thiến Nhã lúc ấy đối Đông Phương Minh làm sự tình sắc thật quá phận, Lâm Tử Thông là Lý Thiến Nhã cùng Lâm Thiệu Đông sinh nhi tử, tuy rằng là thần hy thân đệ đệ, nhưng Đông Phương Minh cũng có lý do hoàn toàn không tiếp thu. Chính là hiện tại, xem ở thần hy mặt mũi thượng, Đông Phương Minh không có nhiều quản, tùy ý thần hy an bài, đứa nhỏ này mới có thể sống tốt như vậy. Xem Lâm Tử Thông hiện tại bộ dáng, phỏng chừng trong khoảng thời gian này, mới là đứa nhỏ này cả đời quá nhất thoải mái nhật tử, thật đúng là châm trọc. Lời này Đông Phương Minh khó mà nói cái gì, không có mở miệng. Phương Đông lão gia tử tiếp một câu, dù sao cũng là cái hài tử, lại là thần hy đệ đệ, lúc ấy là thần hy đem hắn mang về tới. Kia nha đầu có chủ kiến thực, vẫn luôn là nàng chính mình ăn bài, chúng ta thật đúng là không thao cái gì tâm tư. Mặc dù là như vậy, cảnh lao gia tử như cũ cảm kích Đông Phương Minh, thật sự không phải ai đều có hắn này phân khí lượng. Nhìn trước mặt hài tử, cảnh lao gia mục nhỏ lộ từ ái, thông nhi, ông ngoại tới đón ngươi, về sau cùng ông ngoại đi Hồng Kông, nơi đó có mụ mụ ngươi, ông ngoại các cứu cứu còn có biểu ca từ từ, về sau cảnh gia chính là nhà ngươi được không? Lý Thiến Nhã nhìn đến đứa con trai này, trong lòng là có chút biệt níu, đứa nhỏ này cùng nàng trong ấn tượng kém quá lớn, nàng tựa hồ chưa bao giờ gặp qua hắn như thế khỏe mạnh bộ dáng, nhìn, tổng cảm thấy cả người không thích hợp, luôn có một loại thực châm trọc cảm giác. Lâm Tử Thông từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, hắn kỳ thật thực mẫn cảm, ai đối hắn hảo ai đối hắn không tốt, hắn vẫn là có cảm giác. Trước mặt cái này lão gia gia là hắn thân ông ngoại, đối hắn xác thật là từ ái, tỷ tỷ tuy rằng là vẫn luôn là hắn cảm nhận chung thân nhất người, nhưng hắn minh bạch, tỷ tỷ họ Phương Đông, mà hắn, họ Lâm. Theo chân bọn họ hồi cảnh ra mới là hắn nên làm ra lựa chọn, chính là hắn thật sự không nghĩ đi. Lâm Tử Thông nhìn nhìn cảnh lao gia tử, lại nhìn nhìn một bên Thần Hy, có chút không biết nên nói như thế nào. Cảnh lao gia tử một đốn, Thông Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Lâm Tử Thông mím môi, do dự một chút, vẫn là đem tính toán của chính mình nói ra, ngoại. Ông ngoại, ta tạm thời không nghĩ đi cảnh gia, ta tưởng lưu lại nơi này. Mọi người đều là cả kinh, là thật sự không nghĩ tới. Lâm Tử Thông sẽ nói ra nói như vậy. Cảnh lao gia tử cho mày, Lâm Tử Thông lưu lại nơi này quá kỳ cục, Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh không có khả năng, Thông Nhi tuy rằng là Thần Hy thân đệ đệ, nhưng rốt cuộc Lý Thiến Nhã đã từng đã làm sự tình bãi tại nơi đó, xem ở Thần Hy trên mặt Đông Phương Minh có thể tạm thời thu lưu Lâm Tử Thông, nhưng tuyệt không hội trưởng kỳ làm hắn ở chỗ này đãi đi xuống, Thông Nhi chỉ có thể theo chân bọn họ hồi Hồng Kông. Thông Nhi, mụ mụ ngươi ông ngoại bọn người ở Hồng Kông, nơi đó mới là nhà của ngươi, nơi này ngươi đợi không thích hợp, tỷ tỷ ngươi trong nhà trong khoảng thời gian này chiếu cố ngươi hẳn là thực phiền toái nhân ra, không thể lại ở chỗ này trường kỳ đãi đi xuống, hiểu không? Lâm Tử Thông nhìn cảnh lao gia tử còn có Thần Hy, trong ánh mắt đợi một tia khẩn cầu, ông ngoại, tỷ, ta chỉ là tạm thời lưu lại nơi này, ta bình thường đều chỉ là ở tại lao bá bá nơi đó. Hắn cho ta điều dưỡng thân thể, giáo hội ta rất nhiều đồ vật. Lao bá bà nói, thân thể của ta cũng không có hoàn toàn hảo, tốt nhất vẫn là lại điều dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi làm ta tiếp tục ở nơi này được không? Lao bá bá một người ở trên núi ở sẽ nhàm chán, ta đi bồi hắn, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đi theo hắn bên người, chúng ta đều đã rất quen thuộc, ta quá khá tốt, tạm thời không nghĩ đi Hồng Kông, ta tưởng đi theo lão bá bá học điểm nhi bản lĩnh. Đúng vậy, Lâm Tử Thông là thật sự tưởng đi theo Trần Cảnh Niên học thêm chút nhi đồ vật. Này dù sao cũng là Thần Hy thân đệ đệ, Thần Hy nếu đem hắn mang về tới, Trần Cảnh Niên liền biết Thần Hy đối cái này đệ đệ vẫn là có chút yêu quý, hơn nữa đứa nhỏ này là cái ngoan ngoan hiểu chuyện hài tử, tâm địa thực hảo, Trần Cảnh Niên liền vẫn luôn cẩn thận chiếu cố hắn, dạy hắn không ít đồ vật. Từ Thần Hy đi rồi, Trần Cảnh Niên mỗi ngày đều là một người đại ở trên núi trong tiểu viện. Hắn tuy rằng trong lòng có khúc mắc ở, nhưng cũng là sẽ cảm thấy tịch mịch. Lâm Tử Thông ở hắn bên người, vừa lúc bồi hắn, tuy rằng không có thu Lâm Tử Thông vì đồ đệ, nhưng cũng thực sự dạy Lâm Tử Thông không ít đồ vật. Trừ bỏ dược môn công pháp còn có một ít không truyền ra ngoài đồ vật, cái khác, mặc kệ là công phu vẫn là học thức phương diện, kỳ thật đều có thể giáo. Ở Lâm Tử Thông trong thế giới, Trần Cảnh Niên dạy hắn vài thứ kia quả thực quá lợi hại, hắn biết. Tỷ tỷ chính là cái này lão gia ra một tay dạy ra, hắn lưu tại hắn bên người, đi theo hắn học tập một ít, tương lai tổng sẽ không quá kém. Tỷ tỷ đối hắn thực hảo, ở hắn đã từng nhất tuyệt vọng thời điểm cho hắn một tia hy vọng, hắn nghĩ tương lai chờ hắn trưởng thành, nhất định phải đối tỷ tỷ hảo. Bọn họ cùng mẹ khác cha, ở huyết thống đi lên đem, Đông Phương Húc cùng tỷ tỷ, còn có hắn cùng tỷ tỷ chi gian, kỳ thật là giống nhau quan hệ, Đông Phương Húc muốn so với hắn hiểu nhiều hơn nhiều. Cái kia Trần Gia Gia, thật sự thật là lợi hại, đi theo hắn bên người, hắn tương lai nhất định sẽ không quá kém. Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới, Lâm Tử Thông sẽ chủ động yêu cầu lưu lại, đứa nhỏ này kỳ thật trong lòng mẫn cảm thực, hắn biết chính mình ở bên này địa vị thực xấu hổ, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Thông sẽ thực nguyện ý hồi cảnh ra, không nghĩ tới. Nhìn đến Thần Hy không nói lời nào, Lâm Tử Thông có chút gấp, tỷ tỷ, ta bảo đảm sẽ không cho đại gia thêm phiền. Lão bá bá một người nhiều tịch mịch a. Chúng ta trong khoảng thời gian này ở chung thực hảo a. Ngươi làm ta tiếp tục đi bồi hắn được không? Hắn giáo hội ta rất nhiều đồ vật, những cái đó ta trước kia liền nghe cũng chưa nghe qua, ta tưởng lưu lại, này chỉ là tạm thời, chờ thêm 2 năm ta lại lớn lên một ít, ta liền hồi Hồng Kông, nên làm cái gì được không? Chương 203 ta không có ra, ta họ Lâm. Phần 203 Chương 203 ta không có ra, ta họ Lâm. Cái kia mụ mụ, hắn một chút không muốn xa rời đều không có, hồi cảnh gia liền ý nghĩa mỗi ngày đều phải đối mặt cái kia mụ mụ. Tuy rằng ông ngoại cứu cứu biểu ca đều nói sẽ chiếu cố hắn, nhưng so sánh mà nói, hắn vẫn là tưởng tạm thời lưu tại Nam Hồ Trấn. Ít nhất, hắn cùng Trần Gia Gia ở chung thực hảo, thực thoải mái tự nhiên, mỗi ngày đều nghe Trần Gia Gia nói một ít tỉ tỉ khi còn nhỏ chuyện xưa, mỗi ngày đều đi theo Trần Gia Gia học bản lĩnh, mặc kệ là cường thân kiện thể công phu vẫn là các loại tri thức, hắn đều học thực vui vẻ. Hồi Hồng Kông cũng bất quá là mỗi ngày đi học mà thôi. Trần Gia Gia nói, hắn hiện tại học những cái đó bên trong có một bộ phận chính là ở trường học người muốn học, tỉ tỉ khi còn nhỏ cũng không thượng quá học, nàng chính là ở Trần Gia Gia dạy dỗ hạ lớn lên, hiện tại thành tích như cũ hảo, như vậy hắn chỉ cần nỗ lực, mặc dù trong khoảng thời gian này không đi trường học cũng không có việc gì. Lưu lại đi. Lưu tại tỉ tỉ đã từng lớn lên địa phương, tỉ tỉ còn sẽ thường xuyên trở về xem hắn. Thân Hy vốn tưởng rằng, làm Lâm Tử Thông một người lưu tại trên núi hắn sẽ không thói quen, rốt cuộc hài tử đều thích chơi, đều yêu cầu bạn chơi cùng, huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ liền chưa thấy qua cái gì bên ngoài thế giới, hiện tại hắn tự do, khẳng định sẽ thích giống bình thường hài tử giống nhau, mỗi ngày đi học, có chính mình bằng hữu, có chính mình tiểu thế giới, đem hắn đặt ở trên núi chỉ là lúc trước kế sách tạm thời. Có cái nào hài tử sẽ nguyện ý thời gian dài cùng một cái lão nhân ra sinh hoạt ở bên nhau đâu? Trên núi cái gì đều không có, hắn lưu tại nơi đó còn cần chính mình chiếu cố chính mình. Lâm Tử Thông trong mắt chân thành Thần Hy xem rất rõ ràng, sờ sờ Lâm Tử Thông đầu, Thần Hy nói, Thông Nhi, người nghĩ kỹ. Trên núi không có bằng hữu, chỉ có lao bá bá một người bồi ngươi, ngươi mỗi ngày còn muốn chiếu cố chính mình sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, không cảm thấy vất vả sao. Nếu là đi cảnh gia, ngươi mỗi ngày đi học, sẽ có bằng hữu Nga. Còn có ông ngoại biểu ca từ từ người chiếu cố ngươi, không cần như vậy vất vả. Thấy Thần Hy có nhả ra dấu hiệu, Lâm Tử Thông hưng phấn nói, tỷ, ta không sợ vất vả, ta là nam hải tử, từ nhỏ không thể bị dưỡng tiểu, tiểu húc điều kiện tốt như vậy, hắn không phải giống nhau cái gì đều sẽ sao. Cũng không cảm thấy vất vả a. Ta này đoạn lời nói thời gian ở trên núi, đi theo lão bà bá học xong giặt quần áo nấu cơm, học xong chiếu cố chính mình, mỗi ngày học công phu. Học các loại ở trường học có thể học được cùng học không đến tri thức, ta giác thực phong phú, tỉ tỉ ngươi năm đó cũng là như vậy lại đây đúng hay không? Ta có tay có chân, chiếu cô chính mình như thế nào sẽ vất vả đâu? Ta không vất vả, tỉ ngươi làm ta lưu lại được không? Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập hướng nàng gật gật đầu, Lâm Tử Thông lưu lại bồi sư phụ cũng hảo, bằng không sư phụ một người ở trên núi là ở quá cô độc. Thần Hy lại nhìn về phía một bên Đông Phương Minh, Lâm Tử Thông rốt cuộc thân phận đặc thù, lưu tại Nam Hồ Trấn, mặc dù là ở tại trên núi, cùng hắn ở Hồng Kông cũng là không giống nhau. Đông Phương Minh không nói gì thêm. Hắn còn không đến mức cùng một cái hài tử so đo, huống chi, đứa nhỏ này vứt bỏ thân phận của hắn, cũng không phải như vậy chán ghét. Thần Hy minh bạch Đông Phương Minh ý tứ. Nhìn về phía trước mặt Lâm Tử Thông, Thần Hy nói, lão bá bá biết quyết định của ngươi sao? Lâm Tử Thông gật đầu, biết. Ta xuống núi phía trước cùng lao bá bá nói, hắn là nguyện ý làm ta lưu lại bồi hắn, chẳng qua hắn nói ta một cái hài tử hẳn là đi ra ngoài nhiều tiếp xúc một ít bên ngoài thế giới, người nhà của ta nhóm đều ở Hồng Kông, vẫn là đi Hồng Kông tương đối hảo. Thân Hy cười, sư phụ tính tình nàng là biết đến, Thông Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, có cái hài tử bồi hắn hắn tự nhiên nguyện ý, nhưng hắn cũng biết hồi Hồng Kông mới là Thông Nhi lựa chọn tốt nhất. Ngươi nếu thật sự nguyện ý lưu lại liền lưu lại hảo. Ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, khi nào muốn đi Hồng Kông liền nói cho tỷ tỷ, ngươi tùy thời có thể qua đi. Thấy Thần Hy đáp ứng, Lâm Tử Thông vui vẻ cực kỳ, ngăn không được gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là vui mừng. Tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không sẽ cho đại gia thêm phiền. Thần Hy cười sờ sờ đầu của hắn. Thông Nhi cảnh lão gia tử có chút không muốn, này dù sao cũng là hắn cháu ngoại, cảnh gia không có tiểu hải tử. Hắn hiện tại người già rồi, lại đã trải qua này đó biến cố, hắn rất muốn làm Lâm Tử Thông hồi Hồng Kông đi, về sau ở tại cảnh gia, trong nhà cũng có thể náo nhiệt chút. Nói nữa, này dù sao cũng là tiểu nữ nhi nhi tử, ít nhất tương lai Thông Nhi trưởng thành, tiểu nữ nhi cũng có thể có chút dựa vào, trước kia bọn họ chi gian cảm tình không tốt, Lý Thiến Nhã căn bản là không biết đau hài tử, về sau ở tại cảnh gia, hắn nhiều chú ý một chút, quản lý Thiến Nhã một ít. nói không chừng này mẫu tử hai người quan hệ có thể có chút hòa hoãn. Lý Thiến Nhã muốn tìm cái giống dạng người gả cho đã rất khó, Thần Hy cùng nàng là không có khả năng còn sẽ có bao nhiêu giao thoa. Nếu là liền này duy nhất nhi tử cũng cùng nàng không thân, kia tiểu nữ nhi nửa đời sau phải làm sao bây giờ? Nhìn muốn nói lại thôi ông ngoại, Thần Hy nói, ông ngoại, thông nhi thực hiểu chuyện, hắn biết chính mình đang làm gì, ngươi yên tâm, hắn mặc dù lưu lại nơi này không đi đi học tương lai cũng sẽ không đối học tập có cái gì ảnh hưởng. Ta từ nhỏ liền không đi qua trường học, đều là sư phụ giáo, thông nhi từ nhỏ thân thể thiếu hụt quá lợi hại, vẫn là lưu lại nơi này điều dưỡng tương đối hảo. Nói nữa, ngài nếu là tưởng hắn, cũng có thể tiếp hắn đi Hồng Kông trụ một đoạn thời gian, nếu hắn tưởng lưu lại, liền tạm thời làm hắn lưu lại đi. Lâm Tử Thông cũng nói, ông ngoại, ta còn nhỏ đâu. Liền ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, lão bá bá có thể đem tỷ tỷ giáo lợi hại như vậy. Ta đi theo hắn cũng sẽ không kém, ta chỉ là tạm thời ở nơi này, nếu không bao lâu liền sẽ hồi Hồng Kông, tỷ tỷ có chuyện quan trọng muốn đi làm, không ai bồi lao bá bá hắn sẽ tịch mịch, lao bá bá đối tỷ tỷ nhưng hảo, ta là tỷ tỷ đệ đệ, khiến cho ta ở chỗ này bồi hắn, tỷ tỷ cũng có thể an tâm đi ra ngoài làm việc, chờ thêm một đoạn thời gian ta liền đi Hồng Kông xem ngài được không. Nhìn Lâm Tử Thông kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, cảnh lão gia tử có chút nói không nên lời nói. Hắn có thể nhìn ra được tới, đứa nhỏ này rất là không muốn xa rời Thần Hy, hắn tuy rằng là Thần Hy thân đệ đệ, nhưng từ nhỏ lại không có gặp qua Thần Hy, cùng Thần Hy tương nhận cũng bất quá chính là Lâm gia rơi đài kia đoạn lúc nào cũng gian, cùng Thần Hy ở chung thời gian thiếu chi lại thiếu, nhưng chính là như vậy, hắn như cũ thực thích Thần Hy cái này tỉ tỉ. Đứa nhỏ này trong mắt kia mặt tình cảm hắn xem rất rõ ràng, hắn tưởng lưu lại, không chỉ là vì học bản lĩnh, còn có chính là hắn tưởng lưu tại nàng tỷ tỷ đã từng lớn lên địa phương, muốn thay hắn tỷ tỷ chiếu cố nàng sư phụ. Cỡ nào hiểu chuyện một cái hài tử, chỉ cần thiệt tình đối hắn một ít, chẳng sợ chỉ là một chút thiệt tình, hắn liền như thế cảm ơn. Chính là như vậy hài tử, đối Lý Thiến Nhã cái này mụ mụ, lại không có một đinh điểm cảm tình. Cảnh lao ra tử nhắm mắt, ngay sau đó đối Lâm Tử Thông cười nói, hảo, nếu ngươi thích nơi này, vậy lưu lại nơi này hảo nếu là tưởng hồi Hồng Kông. Ông ngoại tùy thời phái người tới đón ngươi. Lâm Tử Thông đầy mặt tươi cười nhìn xem Thần Hy lại nhìn xem cảnh lão gia tử, thật mạnh gật đầu, ân. Trường hợp như vậy, lại làm Lý Thiến Nhã cảm thấy thập phần khó coi. Lâm Tử Thông là con trai của nàng, tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng kia cũng là con trai của nàng. Nơi này là Đông Phương Minh gia, đứa nhỏ này thế nhưng tưởng lưu lại nơi này không muốn hồi cảnh gia, quả thực buồn cười. Không được, ta không đáp ứng. Lý Thiến Nhã cao giọng phản bác. Mọi người sôi nổi nhìn qua, cảnh lao ra tử mày lại lần nữa nhăn lại. Lý Thiến Nhã đứng dậy đi vào Lâm Tử Thông bên người, lập tức liền đem Lâm Tử Thông cấp bát lại đây, nàng ra sức không cái nặng nhẹ, Lâm Tử Thông thậm chí mánh một chịu lực, vốn là hơi hơi có chút gầy yếu thân mình lập tức không có phản ứng lại đây, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo Thần Hy ở hắn bên người đỡ hắn một chút. Người đứa nhỏ này đầu góc như thế nào như vậy xuẩn? Này Thâm Sơn cùng cốc có cái gì hảo đãi? Chạy nhanh cùng ta hồi cảnh gia, nơi đó có đại biệt thự cho ngươi trụ, có người hầu hầu hạ, ở cảnh gia ngươi chính là cái tiểu thiếu gia, ở chỗ này ngươi tính cái gì? Còn muốn ở tại trên núi, còn cái gì giặt quần áo nấu cơm, đừng tự hạ thân phận, ngươi chính là cảnh gia cháu ngoại. Lý Thiến Nhã nói liền phải đi kéo Lâm Tử Thông cánh tay, tưởng đem hắn kéo qua tới. Lâm Tử Thông khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biểu tình. Thời gian lâu như vậy không có gặp qua này mụ mụ, lần này nhìn thấy, hắn thế nhưng một chút cũng không có một cái hài tử cùng mẫu thân gặp lại khi hẳn là biểu hiện ra vui sướng cùng ủy khuất, hắn trực tiếp làm lơ Lý Thiến Nhã. Thấy Lý Thiến Nhã kéo hắn cánh tay, Lâm Tử Thông trực tiếp ném ra. Lý Thiến Nhã nổi giận, hắc, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thật đúng là tưởng lưu lại nơi này a? Nơi này có cái gì hảo? Cảnh gia mới là nhà của ngươi. Kia chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn, Hồng Kông A. Nơi đó cái gì đều có, người đều so bên này cao quý ngươi hiểu không? Lâm Tử Thông hơi hơi có chút non nớt trên mặt xuất hiện một mặt châm trọng, ta không có gia, vừa sinh ra liền không có gia, không có người nhà, đâu ra gia. Ông ngoại nguyện ý thu lưu ta, nuôi lớn ta, đây là ân, ta sẽ nhớ kỹ, nhưng ta không có quyền lợi đúng lý hợp tình muốn cảnh gia dưỡng ta. Càng không thể đem ông ngoại cùng cứu cứu các biểu ca chiếu cố trở thành là đương nhiên, ngươi chớ quên, ngươi liền tính là cảnh gia tiểu nữ nhi, cũng là gả ra ngoài cảnh gia tiểu nữ nhi, ngươi là Lâm gia người, ta họ Lâm. Ngươi Lý Thiến Nhã một nghẹn. Cái này liền Cảnh Nguyên Bắc đối đứa nhỏ này đều có chút lau mắt mà nhìn, cũng khó trách mặc dù đứa nhỏ này cùng Thần Hy phía trước không có bất luận cái gì cảm tình, hơn nữa vẫn là Lý Thiến Nhã hài tử, Thần Hy còn có thể như vậy chiếu cố hắn. Có thể có này phân trí khí, hảo hảo bồi dưỡng, đứa nhỏ này tương lai có lẽ thật đúng là sẽ không kém. Vẫn luôn không nói gì Đường Lam lúc này nhìn nhìn Lý Thiến Nhã, nói thật, làm một cái mẫu thân, nàng đều có chút hâm mộ Lý Thiến Nhã, sinh hai đứa nhỏ, hài tử đều là như vậy đồng sự ngoan ngoãn cũng có năng lực, chỉ tiếc, nàng không biết quý trọng. Ngươi họ Lâm không sai, chính là Lâm gia đã không có, ngươi ba ba chính là ngươi cái này thân tỷ tỷ giết, ngươi hiện tại là cảnh gia cháu ngoại, chỉ có thể hồi cảnh gia, cái này tỷ tỷ là ngươi kẻ thù giết cha, ngươi không thể lưu tại nơi này. Lý Thiến Nhã cơ hồ là dùng giống nói ra nói như vậy. Câm miệng. Cảnh lao ra tử hét lớn, có ngươi làm như vậy mẫu thân sao? Bọn họ là thân tỷ đệ, cảm tình hảo là hẳn là, đừng đi lầm đạo hải tử. Lâm Tử Thông trên mặt như cũ không có gì biểu tình, ta nói, ta không có gia, cũng không có thân nhân, tỷ tỷ là tại ngoại công bọn họ xuất hiện phía trước, ta duy nhất thân nhân. Lý Thiến Nhã hít hà một hơi, ý tứ này là hắn liền phụ thân đều không nhận. Nhìn về phía Thần Hy, Lý Thiến Nhã tay run nói, ngươi cho hắn rót cái gì canh, làm hắn như vậy lục thân không nhận. Thần Hy khỏe miệng hơi câu, hắn nhận ta cái này tỉ tỉ, nhận ông ngoại cứu cứu biểu ca, không có lục thân không nhận. Ngươi Lý Thiến Nhã rôi tay liền phải đánh Thần Hy. Chẳng qua này bàn tay lại ở giữa không trung bị vẫn luôn cường hữu lực tay chặn đứng, Đông Phương Minh. Chương 204 một bạn 2. Phần 204. Chương 204 một bạn 2. Đông Phương Minh liền ngồi ở Thần Hy bên người, ra tay tốc độ, thậm chí so Hà Thành Dập còn muốn mau. Ở đối đại Thần Hy phương diện, muốn hỏi cái này trên thế giới ai nhất hiểu biết Lý Thiến Nhã, kia khẳng định là Đông Phương Minh không thể nghi ngờ. Các loại dưới tình huống, Lý Thiến Nhã sẽ đối Thần Hy làm cái gì, chỉ có Đông Phương Minh nhất rõ ràng, Hà Thành Dập vẫn là tiểu bối, cho nên, chuyện này thượng, Đông Phương Minh phản ứng nhanh nhất. Lý Thiến Nhã tay mới vừa giơ lên tới, Đông Phương Minh liền lập tức đứng lên, một bàn tay đem Thần Hy kéo đến phía sau, một bàn tay chặn đứng Lý Thiến Nhã tay. Kia cao lớn thân hình hoàn toàn đem Thần Hy che đậy ở phía sau, chặt chẽ bảo hộ tư thái. Lý Thiến Nhã trên cổ tay mang theo xa hoa kim cương lắc tay, liền như vậy bị Đông Phương Minh nắm ở trong tay, kia cứng rắn kim cương khái Lý Thiến Nhã thủ đoạn, sinh đau. Này hành động, người chung quanh đều là cả kinh, toàn bộ đều đứng lên. Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã quan hệ nhưng không bình thường, hiện tại cảnh lao gia tử còn ở nơi này, có lo lắng Đông Phương Minh sẽ đối Lý Thiến Nhã động thủ, có lo lắng Đông Phương Minh động thủ lúc sau cảnh gia xuống đài không được sau đó xử lý không tốt, cũng có dâu ria muốn nhìn náo nhiệt, mọi người cái gì tâm tư đều có, một đám đều nhìn chằm chằm Đông Phương Minh. Đông Phương Minh không như thế nào động, liền như vậy nắm Lý Thiến Nhã thủ đoạn, lạnh lùng nhìn nàng. Lý Thiến Nhã giận dữ, thấy Đông Phương Minh cũng dám ngăn cản nàng, dùng sức chịu vài cái thủ đoạn, đáng tiếc, không dùng được. Đông Phương Minh, ngươi muốn làm gì? Như thế nào? Ngươi còn dám đánh ta không thành? Ngươi biết ta hiện tại là ai sao? Hiện giờ Lý Thiến Nhã, đó là một chút cũng không sợ Đông Phương Minh, ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Đông Phương Minh giống ra như vậy một đoạn lời nói. Đông Phương Minh khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, không có đánh nàng, nhưng cũng không có buông ra nàng, trên tay lực đạo không giảm, lạnh như băng nói, ngươi thế nào ta quản không được, nhưng Thần Hy không giống nhau, đây là ta nữ nhi, ngươi không tư cách động nàng. Xem Đông Phương Minh không đánh nàng, Lý Thiến Nhã càng đắc ý, ta nói chẳng lẽ sai rồi. Lâm gia người không đều là cái kia nha đầu giết. Nha đầu này xác thật là thông nhi kẻ thù giết cha, nói nữa, Thần Hy là ta sinh, ta liền đánh nàng ngươi có thể thế nào. Cảnh lao gia tử nghe không nổi nữa, câm mồm. Ngươi lại như vậy nháo đi xuống, hiện tại liền cút cho ta hồi Hồng Kông đi, này hai hải tử đời này lớn nhất bi ai, chính là có ngươi như vậy cái mẫu thân. Này xem như thời gian dài như vậy tới nay, cảnh lao gia tử đối Lý Thiến Nhã nói nặng nhất một câu, Đường Lam ở trong lòng lắc lắc đầu, cái này cô em chồng, bởi vì nhiều năm như vậy không ở nhà, phía trước cũng bị không ít khổ, lao gia tử trong lòng rốt cuộc mong nhiều năm như vậy, đối nàng vẫn là có chút thương tiếc. Đáng tiếc a. Chiếu cái này tình huống phát triển đi xuống, phỏng chừng nếu không bao lâu, ít như vậy thương tiếc cũng bị này cô em chồng chính mình cấp dạy xéo không có. Bị cảnh lao ra tử như vậy gian dạy, Lý Thiến Nhã sửng sốt, ngay sau đó lại cảm thấy thập phần mất mặt, nàng là cảnh gia tiểu thư, lao ra tử thế nhưng không hướng về nàng. Tất cả mọi người ở giữ gìn thần hy, cái này làm cho Lý Thiến Nhã giận từ tâm khởi. Ba, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, làm gì muốn giữ gìn cái này nha đầu, nàng gần nhất ở cảnh gia làm sự tình, nào một kiện là đem cảnh gia những người này đương thân nhân nhìn. Không chỉ có ở cảnh gia diếu võ dương oai, còn bá chiếm cảnh gia tài sản không bỏ, nàng cho rằng nàng là ai. Dựa vào cái gì nha? Cảnh thị tập đoàn chính là ngươi dùng cả đời đánh hạ tới Giang Sơn, cùng nàng có quan hệ gì? Nếu không phải nàng giết Lâm gia mọi người, ta ở Thanh thị cũng sẽ không lưu lạc đến cái loại tình trạng này. Ngươi biết Lâm gia suy tàn kia đoạn thời gian ta là như thế nào sống lại sao? Ngươi là ta ba ba, hẳn là giúp ta thu thập nha đầu này mới đúng. Ngươi như thế nào có thể giữ gìn nàng đâu? Còn có ngươi. Lý Thiến Nhã quay đầu, nhìn về phía Lâm Tử Thông, ngươi chẳng lẽ đã quên, Lâm gia chính là thua ở ngươi cái này cái gọi là tỷ tỷ trong tay. Nếu không phải nàng, ngươi hiện tại vẫn là Lâm gia tiểu thiếu gia, trong nhà có người hầu hầu hạ, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, dùng đến tại đây thâm sơn cùng cốc chịu khổ sao. Ngươi cảnh lão gia tử khí ngược đau. Cảnh Hàm cùng cảnh Thần vội vàng đỡ cảnh lão gia tử. Cảnh Nguyên Bắc biết không có thể lại làm Lý Thiến Nhã như vậy nháo đi xuống, hắn cần thiết ra tay làm điểm nhi cái gì. Chính là có người so với hắn tốc độ càng mau, là Lâm Tử Thông thanh âm, cơ hồ là ở Lý Thiến Nhã vừa dứt lời liền mở miệng, thanh âm kia thực lãnh, lộ ra không phù hợp tuổi này lạnh nhạt, Lâm gia những người đó là người thân nhân, không phải ta thân nhân, ta ở Lâm gia như vậy nhiều năm, trong trí nhớ duy nhất phải làm sự tình chính là rút máu, sau đó không ngừng bổ huyết. Ta là một cái tạo huyết máy móc, ta trước nay liền không phải Lâm gia tiểu thiếu gia. Lúc ấy là Lâm gia người trước muốn sát tỷ tỷ, ta lúc ấy cũng ở đây, ngươi còn thực duy trì, muốn Lâm gia người chạy nhanh đem tỷ của ta giết, sau lại những người đó đều bị sét đánh đã chết, ngươi liền đem ta ném chính mình chạy. Cho nên, Lâm gia không phải ta người nào, bọn họ là ngươi thân nhân, so với ta cùng tỷ tỷ còn muốn thân, ít nhất, ở Lâm gia cùng tỷ tỷ chi gian. Ngươi lựa chọn chính là Lâm gia, đừng nói những người đó là bị sét đánh chết không phải tỷ tỷ giết, liền tính bọn họ thật là tỷ tỷ giết, với ta mà nói cũng không cái gọi là, Lâm gia người đã chết, ta liền giải thoát rồi. Lời này thật sự là quá lạnh nhạt, cũng quá đáng sợ, hoàn toàn không giống như là xuất từ một cái hài tử chi khẩu, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lâm Tử Thông. Lâm Tử Thông lẳng lặng đứng ở nơi đó, một bàn tay còn bị thần hy dắt ở trong tay. Kia tư thái nhìn thực ngoan ngoãn, nhưng kia sắc mặt, lại lạnh nhạt đáng sợ. Thông nhi thần hy kêu một tiếng, Lâm gia phía trước xác thật không có đem Lâm Tử Thông đương người, thông nhi không để bụng những người đó thực bình thường, nhưng thông nhi cái dạng này, thật sự quá mức với máu lạnh một chút, hắn vẫn là cái hài tử, nàng không để bụng hắn trong lòng có để ý hay không những người đó, nhưng nàng không hy vọng đã từng những cái đó thống khổ quá vang ảnh hưởng đến hắn trưởng thành. Lâm Tử Thông ngẩng đầu, khoe miệng nhẹ cong, cho thần hy một cái ấm áp tươi cười, tỷ ngươi không cần lo lắng, ta biết chính mình đang làm cái gì, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh làm ta cùng giống nhau hài tử không giống nhau, nên hiểu ta đều hiểu. Lâm gia những người đó sở dĩ dưỡng ta không phải bởi vì ta người này mà là bọn họ yêu cầu ta huyết, ta cho bọn hắn, cho nên ta không nợ bọn họ, ta không hận bọn họ, đồng dạng cũng đối những người đó không có bất luận cái gì cảm tình, ta sẽ hảo hảo lớn lên. Nỗ lực học bản lĩnh, tương lai bảo hộ ngươi. Thần hy khiếp sợ nói không nên lời lời nói, thật sự là không nghĩ tới, Lâm Tử Thông sẽ nói ra nói như vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không ai đau không ai ái, hắn dù sao cũng là nàng đệ đệ, hài tử là vô tội, Lý Thiến Nhã hết thể không thể tính đến trên đầu của hắn, cho nên lúc ấy ở cảnh sát cục, nàng đem hắn mang về tới, chuẩn bị tương lai đem hắn dưỡng ở cảnh gia, cũng coi như là cho hắn một cái gia. Một cái an ổn trưởng thành hoàn cảnh. Hắn đối nàng cái này duy nhất một cái đối hắn biểu hiện ra quan tâm tỉ tỉ có chút không muốn xa rời. Điểm này nhi thần hy biết, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới. Hắn trong lòng, đối nàng cảm tình sẽ sâu như vậy. Thần hy hốc mắt có chút phím hồng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình. Gần gũi nhìn này trương còn thực non nớt khuôn mặt nhỏ, thông nhi ngoan. Ngươi là ta đệ đệ, cùng tiểu húc giống nhau, đều là ta đệ đệ, tỉ tỉ sẽ chiếu cố ngươi. Ân. Thần Hy đem Lâm Tử Thông nho nhỏ thân mình ủng tiến trong lòng ngực, ôm ôm cái này đáng thương hài tử. Lý Thiến Nhã nhất xem không được, chính là cảnh tượng như vậy. Đủ rồi đủ rồi. Tiểu tử thúi, ngươi liền như vậy đồ đê tiện, một hai phải nhận cái này tỉ tỉ có phải hay không? Đông Phương Thần Hy, ngươi rốt cuộc đối đứa nhỏ này làm cái gì? Làm hắn như vậy ỷ lại ngươi, ngươi cướp đi đồ vật còn chưa đủ. Ngươi có được đồ vật còn chưa đủ. Chẳng lẽ một hai phải tất cả mọi người thích ngươi ngươi mới cam tâm? Từ cái này nữ nhi sinh ra, Đông Phương Minh lực chú ý liền đều ở trên người nàng. Sau lại nàng đi Lâm gia, tuy rằng không có gì địa vị nhưng rốt cuộc là Lâm gia nhị phu nhân, áo cơm vô ưu, xa hoa, kết quả cái này nữ nhi vừa xuất hiện, liền đem Lâm gia diệt. Sau lại nàng thế nhưng thành cảnh gia tiểu nữ nhi, nàng cho rằng nàng ngày lành rốt cuộc tới, kết quả đâu? Lại là cái này nữ nhi, cảnh gia tất cả mọi người thích nàng đứa cháu ngoại gái này, đối nàng cái này chân chính cảnh gia nữ nhi lại khinh thường nhìn lại. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Cái này nữ nhi là nàng khắc tinh, sinh ra chính là tới khắc nàng. Phẫn hận tới rồi cực điểm, Lý Thiến Nhã kia vặn vẹo ghen ghét đã khống chế không được, liều mạng muốn bắt tay từ Đông Phương Minh trong tay rút ra, nghề hà Đông Phương Minh lực đạo quá lớn, vô luận nàng dùng như thế nào lực căn bản không làm nên chuyện gì. Buông tay! Buông tay! Đây là ta nhi tử, ta muốn hắn đi chỗ nào hắn phải đi chỗ nào. Cái này tiện nha đầu không quyền lợi quản. A. Đông Phương Minh một cái dùng sức, liền đem Lý Thiến Nhã quăng đi ra ngoài. Kỳ thật này lực đạo cũng không lớn, nhưng Lý Thiến Nhã trên chân dẫm lên giày siêu cao gót, cho nên lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng quay đầu không thể tin tưởng nhìn Đông Phương Minh, làm cho cảnh ra mọi người mặt, Đông Phương Minh cũng dám ném nàng. Tựa hồ trước nay liền không có người đem nàng để vào mắt quá, nhìn trước mặt sắc mặt lánh lăng Đông Phương Minh. Lý Thiến Nhã điên cuồng giống to, Đông Phương Minh, ngươi thật to gan, ngươi biết ta là ai sao? Đông Phương Minh lạnh lùng cong cong môi, kia châm chọc ý vị rất là rõ ràng, lại không nói gì. Cùng loại người này tranh luận, quả thực lãng phí cảm tình, Đông Phương Minh không có gì hảo thuyết. Hôm nay rốt cuộc cảnh lao gia tử ở chỗ này, Thần Hy vẫn là thực tôn kính cái này ông ngoại, cho nên hắn thủ hạ lưu tình, cũng không có trực tiếp đem Lý Thiến Nhã quăng ngã đi ra ngoài, bất quá. Mặc dù là cảnh gia tiểu nữ nhi, mặc dù cảnh gia lão gia tử ở đây, hắn cũng không sợ hãi. Cảnh gia sở hữu tài sản còn ở Thần Hy trong tay, hắn nữ nhi hắn thực hiểu biết, mặc dù đối cảnh gia người lại thân, cũng đánh không lại hắn cái này ba ba, cảnh gia liền tính lại lợi hại, kia cũng bất quá là thương nhân, Hồng Kông hiện tại cũng thuộc về Hoa Hạ, thương nhân lại lợi hại cũng là thương nhân, cùng Hoa Hạ chính giới, đó là vô pháp so. Có Hà Thanh Dập ở. Phương Đông lão ba không có sợ hãi. Lý Thiến Nhã nhất không nghĩ nhìn đến chính là Đông Phương Minh này khinh thường ánh mắt, trước kia người nam nhân này liền xem thường nàng bỏ qua nàng, hiện tại đâu? Nàng là cảnh gia tiểu nữ nhi, cái này đáng chết nam nhân thế nhưng còn dùng loại này ánh mắt xem nàng. Lý Thiến Nhã còn tưởng xông lên đi, bị một bên Cảnh Nguyên Bắc lập tức kéo lại, trực tiếp ném vào trên sofa, phanh một tiếng, Lý Thiến Nhã quăng ngã ngồi ở trên sofa. Cảnh Nguyên Bắc khí sắc mặt xanh mét, ngươi nháo đủ rồi không có. Ngưng nghỉ điểm nhi. Hà Thanh Dập lạnh băng đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên cắm tiến vào, Lâm gia những người đó đều là ta giết, ngươi phải vì ngươi trượng phu báo thủ, làm con của ngươi mang thủ, có thể tới tìm ta. Mọi người sửng sốt. Lúc này, khó nhất ham, là cảnh lão gia tử. Hà Thanh Dập lời này, trọng điểm không ở với Lý Thiến Nhã tìm không tìm hắn báo thủ, mà là ở chỗ hắn đối Thần Hy giữ gìn. Đây là tự cấp cảnh gia cảnh cáo, đừng làm nữ nhân này lại tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Hà Thanh Dập kiên nhẫn đã dùng xong rồi, xem ở Thần Hy mặt mũi thượng, hắn cấp cảnh lao gia tử một phần mặt mũi. Thời gian dài như vậy tới nay, vô luận là cảnh gia đem sở hữu tài sản đều cấp Thần Hy làm Thần Hy thế bọn họ vượt qua trận này cửa ải khó khăn vẫn là lần này cảnh lao gia tử muốn đem Lý Thiến Nhã cũng mang lại đây, hắn đều không có nhúng tay cái gì, nhưng này không đại biểu. Hắn sẽ xem Lý Thiến Nhã như vậy tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Nữ nhân này tuy rằng là Thần Hy mẫu thân, nhưng đối Thần Hy một chút cảm tình đều không có thể cho Thần Hy mang đến, chỉ có thương tổn, nữ nhân này không tư cách ở Đông Phương gia khoa tay múa chân. Huyết thống quan hệ tồn tại là thật thật tại tại, Thần Hy thật đúng là không thể động thủ giết nàng, hắn cũng không hảo xuống tay, làm Lý Thiến Nhã cả đời sinh hoạt ở cảnh gia bên kia là lựa chọn tốt nhất, từ lúc bắt đầu. hắn liền không chuẩn bị làm nữ nhân này còn có cơ hội lại quá nhiều tiếp xúc thần hy sinh hoạt. Có lẽ cảnh lão gia tử không biết, mặc dù Đông Phương Minh nguyện ý cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, Hà Thanh Dập cũng sẽ không làm cho bọn họ hợp lại. Bị Hà Thanh Dập kia lạnh băng không có một tia độ ấm con ngươi nhìn liếc mắt một cái, Lý Thiến Nhã cả người phát lạnh, nháy mắt không có thanh âm, kia lãnh khốc đến cực điểm đôi mắt, luôn là làm nàng mạc danh sợ hãi. Hà Thanh Dập một câu, Lý Thiến Nhã liền ngừng nghỉ xuống dưới, Đông Phương ra bên này nhị phòng người còn có Đông Phương Tình, Đông Phương Lan sôi nổi điểm môi, nhưng cũng không thể nơi hà. Không khí liền như vậy cường, vừa lúc này phòng bếp đầu bếp ra tới bẩm báo, đồ ăn làm tốt. Tô Lâm nhìn về phía Đông Phương Minh, ánh mắt dò hỏi, muốn hay không ăn cơm. Đông Phương Minh nhìn mắt lao ra tử Đông Phương Quân, Đông Phương Quân ha hả cười, đối cảnh lao ra tử nói, lao ca à. Đại thật xa tới, hôm nay giữa trưa tốt xấu cũng muốn uống nhiều mấy chén, thần hy nhượng không ít rượu ngon, có rất nhiều uống lên chính là đối thân thể có chỗ lợi, chúng ta người già nột, phải uống nhiều một chút, người trẻ tuổi sự tình làm cho bọn họ chính mình đi xử lý đi, chúng ta đi uống rượu. Đông Phương Quân quay đầu đối Tô Lâm nói, lao tứ tức phụ nhi, người đi an bài một chút, lộng viết dưỡng sinh rượu tới. Đông Phương Minh đối Tô Lâm gật gật đầu, Tô Lâm đáp ứng một tiếng, đi phòng bếp an bài. Lâm Giang thị Đông Phương gia còn thỉnh có đầu bếp, nhưng thần hy trong nhà liền không có, người trong nhà thiếu, Đông Phương Minh cũng không thích trong nhà cả ngày có những người khác tới lui lui, ngày thường đồ ăn đều là Tô Lâm làm. Nhưng là hôm nay người nhiều, Đông Phương Minh riêng đi thỉnh đầu bếp lại đây làm cơm. Cảnh lao gia tử có chút ấy này nói, cho các ngươi thêm phiền toái, vốn dĩ nhận thần hy như vậy cái ngoại tôn nữ, lòng ta cao hứng thực, nhưng thần hy rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Ta cái này ông ngoại dù sao cũng phải lại đây cùng các ngươi nói một tiếng, này vốn là hỷ sự, không nghĩ tới biến thành cái dạng này. Ta cái này tiểu nữ nhi quá kỳ cục, hôm nay chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này ăn bữa cơm, cũng coi như là cấp thần hy thân phận chính thức xác định xuống dưới, nhận thân yến vẫn là muốn ở Hồng Kông làm, dù sao cũng là chúng ta nhận thần hy đứa cháu ngoại gái này, hôm nay ở chỗ này ở một đêm, ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi Hồng Kông. Lý Thiến Nhã này phó đức hạnh, hắn thật sự không mặt mũi lại đãi đi xuống. Đông Phương Quân như cũ cười ha hả, cảnh lao ra tử cái dạng này, hắn tổng không thể một câu khách nói đều không nói, đường nha. Lao ca nha. Giống chúng ta lớn như vậy tuổi người, đời này còn không biết còn có thể đi vài lần thân thích đâu. Thừa dịp chính mình còn có thể động, nhiều ra tới đi một chút, ngươi như vậy thích thần hy, nơi này chính là thần hy gia, liền ở chỗ này ở vài ngày. Cũng hiểu biết thần hy từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, đây là ngươi ngoại tôn nữ gia, có cái gì phiền toái không phiền toái. Đông Phương Huy Đông Phương Nghị cũng cười giữ lại, cảnh thần nhìn chính mình ra ra, mở miệng nói, ra ra, liền lưu lại ở vài ngày đi. Thần hy từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên, ta còn tưởng ở chỗ này nhìn xem đâu. Cảnh Hàm cũng đi theo khuyên, đúng vậy ra ra, nơi này non xanh nước biếc, có thể so Hồng Kông hảo chơi nhiều, lưu lại ở vài ngày. Cũng làm thần hy cùng người nhà ở chung mấy ngày, sau đó lại cùng chúng ta hồi Hồng Kông tham gia nhận thân yến, tổng không thể chúng ta đi trước đến lúc đó làm thần hy một người qua đi đi. Thần hy tự nhiên là không thể làm ông ngoại liền như vậy đi, liền cũng đi theo mở miệng khuyên, Đông Phương Minh cái này chủ nhân tự nhiên cũng sẽ không đem cảnh lão gia tử ra bên ngoài đuổi. Biết những người này đều là tự cấp chính mình dưới bậc thang, cảnh lão gia tử liền đáp ứng xuống dưới. Vốn dĩ chính là chuẩn bị ở chỗ này ở vài ngày, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Thiến Nhã thế nhưng có thể hồ đồ đến loại tình trạng này. Tô Lâm an bài hảo đồ ăn, một đám người ngồi ở cùng nhau bắt đầu dùng cơm, nơi này hảo những người này đều là thường xuyên đi ra ngoài giao tế người, trên bàn cơm tự nhiên sẽ không thể ngắt, Lý Thiến Nhã bị Hà Thanh Dập dọa sợ, từ đầu tới đuôi cũng chưa dám nói thêm cái gì, Đông Phương gia nhị phòng người cùng Đông Phương Lan Chu Vân đám người vốn là muốn nói chuyện. Kết quả cũng bị Phương Đông lão gia tử cấp ngăn lại, một bữa cơm, đại gia mặt ngoài, ít nhất đều là ăn vui vẻ. Ăn xong cơm trưa, mọi người ở một bên nói chuyện phiếm trong chốc lát, Đông Phương Minh cùng Tô Lâm liền đem mọi người đều an bài đi phòng cho khách nghỉ ngơi, cảnh lão gia tử cùng Phương Đông lão gia tử tuổi đều lớn, đều là muốn nghỉ trưa. Đông Phương gia này bộ biệt thự, chuyên môn thiết kế không ít phòng cho khách, cảnh lão gia tử phòng muốn lớn hơn một chút, còn mang theo một cái tiểu phòng khách. Dư lại mấy người phòng đều cách vách, hợp với xếp hạng cùng nhau. Cảnh thân đỡ cảnh lão gia tử đi vào này gian tiểu trong phòng khách, phía sau Cảnh Nguyên Bắc một nhà còn có Lý Thiến Nhã cũng đi theo tiến vào. Môn đóng lại sau, Cảnh lão gia tử xoay người nhìn về phía cuối cùng vào cửa Lý Thiến Nhã, một thân hàng hiệu, châu quang bảo khí, kia một thân xa hoa châu báu thấy thế nào như thế nào chói mắt. Lão nhị, trên người nàng này đó châu báu, là ai cho nàng mua? Cảnh lão gia tử ánh mắt dừng ở Lý Thiến Nhã trên người, lời nói lại là hỏi Cảnh Nguyên Bắc. Cảnh Nguyên Bắc hồi, là Cảnh gia tài khoản, này đó đều là Mạnh quản gia đi an bài, lúc ấy tiểu muội đến Cảnh gia thời điểm, bên người cái gì đều không có, hết thể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, đều là Mạnh quản gia an bài. Mạnh quản gia lúc ấy cũng cùng ta nói rồi tiểu muội muốn một ít châu báu trang sức, lúc ấy ta cùng thần hy đều rất bận, Mạnh quản gia sự cũng không ít, có thể thỏa mãn chúng ta cũng liền không có nhiều quản. Mạnh quản gia ở Cảnh gia làm cả đời quản gia, hắn là Cảnh lao gia tử tâm phúc, trong tay quyền lợi tự nhiên cũng không nhỏ, làm chủ cấp Lý Thiến Nhã mua chút châu báu vẫn là không có vấn đề. Tuy rằng này đó châu báu ở người ngoài xem ra có lẽ rất là xa hoa, nhưng đối với Hồng Kông đệ nhất hảo môn Cảnh gia mà nói, thật sự không tính cái gì, Cảnh gia mấy cái con dâu, mỗi người đều có không ít châu báu trang sức, ngay cả Cảnh Họa cái này mười mấy tuổi hải tử, bên người cũng có không ít. Lý Thiến Nhã lúc ấy mới vừa hồi Cảnh gia, dù sao cũng là Cảnh gia tiểu nữ nhi, lúc ấy đại gia lại vội trời đen kịt, cũng liền không có người đi để ý này đó việc nhỏ. Cảnh gia lúc ấy tuy rằng đem sở hữu tài sản đều giao cho thần hy, nhưng thần hy cũng không có thay đổi cái gì, càng không có hạn chế Mạnh quản gia quyền lợi, cho nên ở lúc ấy, Lý Thiến Nhã xác thật là từ Mạnh quản gia nơi đó được đến không ít chỗ tốt, tỉ như, nàng lần này ra cửa mang đến mấy đại bao hành lý, nơi đó mặt, đều là các loại hoa mỹ quần áo cùng châu báu trang sức cùng với các loại đồ trang điểm, nàng tới nơi này, chính là khoe ra. Cảnh lao ra từ đôi mắt trầm trầm, nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái, mở miệng đối Cảnh Nguyên Bắc nói, đi an bài một chút, về sau không được lại cho nàng mua này đó xa xỉ đồ vật, còn có bên ngoài những cái đó thương trưởng từ từ tiêu phí nơi, nói cho bọn họ, Cảnh gia sẽ không cho nàng mua đơn, hiện tại liền cứ gọi điện thoại cấp Mạnh quản gia, làm hắn ở Hồng Kông an bài một bộ tiểu biệt thự ra tới, chờ chúng ta hồi Hồng Kông sau khiến cho nàng trụ đi vào, về sau không có việc gì, cũng không cần tới nhà cũ. Hắn không nghĩ nhìn thấy nàng. Cảnh Nguyên Bắc kinh ngạc một chút, hắn biết Lý Thiến Nhã hôm nay như vậy làm ầm ĩ, khẳng định là bị thương lão gia tử tâm, nhưng thật đúng là không nghĩ tới, lão gia tử sẽ nhanh như vậy liền động thủ. Có lẽ, đã từng đại phòng những người đó, thật là đối lão gia tử kích thích quá lớn. Cảnh Nguyên Bắc còn không có tới kịp đáp ứng, Lý Thiến Nhã trước đại không được, vội vàng chạy đến Cảnh lão gia tử bên người lôi kéo Cảnh lão gia tử tay nói, vì cái gì ba? Ta là ngươi nữ nhi, nhiều năm như vậy ta không ở Cảnh gia, ngươi biết ta ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ sao. Hiện tại ta thật vất vả đã trở lại, ngươi vừa lúc có thể bồi thường ta một chút, này đó trang sức tính cái gì. Cảnh gia bạc triệu gia tài, muốn nhiều ít không có. Ta không cần trụ đi ra ngoài, ta liền phải ở tại nhà cũ. Ba ngươi không thể đối ta như vậy bất công, thần hy một cái ngoại tôn nữ ngươi đều có thể bỏ được đem gia sản cho nàng. Vì cái gì ta một cái nữ nhi ngươi ngược lại liền như vậy điểm trang sức đều luyến tiếc cho ta. Thần hy kia nha đầu trong tay tài sản nhiều lắm đâu. Nghĩ cách lộng điểm nhi lại đây. A. Bang. Này một cái tát thực vang dội, đem chung quanh mấy người này toàn bộ chấn tới rồi. Cảnh lão gia tử hung hăng quăng Lý Thiến Nhã một bạt hai, cả giận nói, ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Thần hy là ngươi nữ nhi, ngươi có nhận biết hay không nàng đều không sao cả. Dù sao nàng nhất định là ta Cảnh gia ngoại tôn nữ, ta Cảnh Sóc nhận đứa cháu ngoại gái này. Còn có, không có thần hy liền không có hiện giờ Cảnh gia, là nàng bảo vệ Cảnh gia hết thảy, là Cảnh gia ân nhân, mặc dù nàng vẫn là cái hài tử, mặc dù nàng là văn bối, nhưng ta như cũ cảm kích nàng, đừng lại vọng tưởng ta sẽ đối thần hy làm cái gì, kia hài tử ta sẽ cho nàng, trừ bỏ yêu thương, sẽ không có cái khác. Ngươi lại như vậy chấp mê bất ngộ. Như vậy không biết nặng nhẹ, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra đi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta còn có thể bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Nếu là ngươi chỉ biết cấp Cảnh gia chọc phiền thoái, như vậy liền ta đều giữ không nổi ngươi. Lão nhân ta hiện tại chính là cái kẻ nghèo hèn, ta chính mình đều còn dựa vào nhi tử tôn tử nuôi sống đâu. Không có tiền dưỡng ngươi, tiểu hàm có phụ mẫu của chính mình muốn dưỡng, tiểu thần là tứ phòng nhi tử, bọn họ. đều không có nghĩa vụ đi dưỡng ngươi cái này cô, Lan. Tờ. Chương 205 báo nổi Tô Lâm. Phần 205. Chương 205 báo nổi Tô Lâm. Cảnh lao ra tử như vậy buổi nói chuyện, làm Lý Thiến Nhã ngốc lập đường trường. Không có lại nhiều xem Lý Thiến Nhã, cảnh lao ra tử xoay người hướng chính mình phòng đi đến, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. 3. Cảnh Nguyên Bác kêu một tiếng, cảnh lao ra tử không có quay đầu lại, chỉ là vây vây tay. Kia già nua bóng dáng biến mất ở cách đó không xa phòng cửa, cửa phòng bị đóng lại sau, cảnh Nguyên Bác trong đầu, như cũ vẫn là vừa mới kia tang thương tiểu tụy bóng dáng. Cái này tiểu nữ nhi là hắn chờ đợi vài thập niên người, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi, hắn trong lòng có quá nhiều chờ mong cùng vui sướng, nhưng mà, sự thật lại hung hăng cho hắn một bạt tai, cái này nữ nhi, tâm lý biến thái, tâm tư vặn vẹo. Hắn đây là đối cái này tiểu nữ nhi hoàn toàn hết hy vọng. Cảnh Nguyên Bác khí sắc mặt thanh hắc, lao ra tử vất vả cả đời, nếu không phải hắn, cảnh gia nơi nào sẽ giống như nay địa vị, trong nhà nhiều như vậy tháo tâm sự, những người này còn một đám đều như vậy không ngừng nghỉ. Lao gia tử tuy rằng quý vì Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, nhưng nói thật, cảnh Nguyên Bắc cảm thấy, hắn quá còn không bằng Đông Phương gia lão gia tử Đông Phương Quân. Có Đông Phương Minh như vậy một cái nguyện ý bao dung lại hiểu kinh sợ cùng Vu Hồi Nhi tử ở, Đông Phương Quân nhật tử quá đích xác thật muốn so cảnh lão gia tử muốn thoải mái nhiều. Nhìn cảnh lao gia tử biến mất phương hướng, cảnh Nguyên Bắc trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ ý thức trách nhiệm, có lẽ, hắn trước kia, thật sự làm quá ít, đối lao gia tử quan tâm, cũng quá ít. Cảnh Nguyên Bắc quay đầu, nhìn về phía Lý Thiến Nhã ánh mắt là chưa bao giờ từng có phẫn nộ cùng âm trầm, này băng hàn ánh mắt, làm Lý Thiến Nhã hoảng sợ, cũng từ vừa mới dại ra chung phục hồi tinh thần lại, nhị ca. Đừng gọi ta nhị ca, cho ta lại đây. Cảnh Nguyên Bác đi lên lôi kéo Lý Thiến Nhã liền hướng tới vì Lý Thiến Nhã an bài phòng đi đến. Lý Thiến Nhã có chút sợ hãi, không muốn động, cơ hồ là bị cảnh Nguyên Bác ngạnh kéo quá khứ. Đường Lam cảnh Hàm cảnh Thần cũng biết cảnh Nguyên Bác sinh khí, cũng nhấc chân đuổi kịp. Đi vào một bên Lý Thiến Nhã phòng, chờ đến Đường Lam cảnh Hàm cảnh Thần đều vào cửa, cửa phòng liền bị đóng lại, cảnh Nguyên Bác đem Lý Thiến Nhã một ném, Lý Thiến Nhã liền ngã ngồi ở phòng trên sàn nhà. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiến Nhã lúc này là thật sự có chút sợ hãi, mặc dù là lại xuẩn người, nàng ở cảnh gia thời gian dài như vậy cũng biết chính mình ở này đó nhân tâm không có nhiều ít phân lượng, nàng sở dĩ dám kiêu ngạo, cũng là vì biết cảnh lão gia tử để ý chính mình, chính là vừa mới, cảnh lão gia tử đối nàng nói vậy. Hiện tại mấy người này hung thần ác sát nhìn chính mình, Lý Thiến Nhã bản năng sợ hãi. Cảnh Nguyên Bác sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất Lý Thiến Nhã, cái này tiểu muội tâm lý thật sự quá mức cường đại, căn bản là không hiểu đến cân nhắc lợi hại, hoàn toàn thuộc về cái loại này cấp điểm nhi ánh mặt trời nàng liền sán lạn loại hình, cố tình, này sán lạn lệnh người chán ghét, quả thực vô pháp vô thiên. Muốn nàng không gây chuyện, cần thiết làm nàng hiểu sợ hãi mới được. Lão gia tử vừa mới kia lời nói là thật sự, hắn hiện tại xác thật là cái kẻ nghèo hèn, hắn tài khoản sở hữu tiền tiết kiệm đều giao cho ta, làm ta cấp mấy cái huynh đệ phân. Cảnh gia dư lại sở hữu gia sản, mặc kệ là cảnh thị cổ phần vẫn là chân quý châu báu đồ cổ, tư nhân tiểu đảo từ, hiện tại toàn bộ ở thần hy danh nghĩa, nói cách khác, hiện tại không ai dưỡng ngươi cái này ăn không ngồi rồi. Ta nói cho ngươi, thần hy là cái hảo hài tử, nàng không thấy được liền sẽ đem cảnh gia sở hữu tài sản toàn bộ nắm ở chính mình trong tay, hẳn là sẽ còn cấp cảnh gia hoặc là còn một bộ phận cấp cảnh gia, chỉ cần cảnh thị cổ phần trở lại cảnh gia trong tay. Không chỉ có là ta, còn có ta thê tử nhi tử, đều có thể phân đến một bộ phận cổ quyền, dư lại mấy phòng cũng là giống nhau. Ngươi hiện tại ở chỗ này đắc tội thần hy, nếu là làm thần hy đối cảnh gia sinh ra chán ghét mà không muốn đem cổ quyền. Còn trở về làm chúng ta không có tài sản kế thừa, như vậy ta nhi tử liền sẽ mất đi rất lớn một số tiền tài, đến lúc đó. Cảnh Nguyên Bác ngồi xổm xuống thân mình, đến gần rồi một chút Lý Thiến Nhã, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Ta nhất định sống xé ngươi. Lý Thiến Nhã run lên. Tam phòng tứ phòng người cùng ngươi nhưng không có gì cảm tình. Bọn họ cũng chưa bao giờ đem ngươi để vào mắt. Bọn họ một đám đều nhìn chằm chằm cảnh gia tài sản đâu. Nếu là làm cho bọn họ biết bởi vì ngươi mà làm cho bọn họ nửa đời sau không có sinh hoạt nơi phát ra. Bọn họ chính là liều mạng cũng sẽ đem ngươi từ cảnh gia đuổi ra đi. Cho đến lúc này, ngươi nói, ở lão gia tử trong lòng, rốt cuộc là ngươi cái này chưa bao giờ tại bên người lớn lên chỉ biết gây chuyện nữ nhi quan trọng, vẫn là chúng ta này đó con cháu quan trọng. Lý Thiến Nhã trong mắt lộ ra sợ hãi. Cái này Đường Lam Cảnh Hàm còn có Cảnh Thần biết Cảnh Nguyên Bắc ý tứ, mấy người nhìn nhau, Đường Lam không nói gì, Cảnh Hàm mở miệng, ta nói tiểu cô, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, ta người này sẽ không kinh thương, chỉ biết làm luật sư, tuy rằng kiếm cũng không ít nhưng chung quy không có biện pháp cùng Cảnh Thị tập đoàn so, Thần Hy cùng chúng ta cảm tình khá tốt, có hay không cảnh ra tài sản đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn, nàng rất có khả năng sẽ đem ra sản trả lại cho chúng ta. Nếu là bởi vì ngươi mà làm ta phải không tới nhà sản, ta nhất định sẽ làm ra ra đem ngươi đuổi ra đi. Cảnh Thần cũng ở một bên lạnh lùng nói, ta khuyên tiểu cô vẫn là ngừng nghỉ điểm đi. Ta là Cảnh gia người thừa kế, Thần Hy nếu là thật sự đem tài sản còn cấp Cảnh gia, như vậy người thừa kế khẳng định là ta, như vậy nhiều tài sản, như vậy cao địa vị, nếu là bởi vì ngươi còn không có, ta là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại ra ra nhất để ý. Chính là ta cùng nhị bá một nhà, Cảnh gia trước mắt cũng liền dựa vào chúng ta mấy cái, ngươi uy hiếp tới rồi chúng ta ích lợi, chúng ta là sẽ không làm ngươi ở Cảnh gia đãi đi xuống. Lý Thiến Nhã liền tính có ngốc, nàng cũng rất rõ ràng mấy người này ở Cảnh lao gia tử cảm nhận chung địa vị, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, những người này cũng sẽ đi lấy lòng Thần Hy đoạt đi rồi bọn họ tài sản, bọn họ không phải hẳn là hận Thần Hy mới đúng không? Các ngươi, nhị ca, ta là ngươi muội muội, ta là ngươi thân muội muội a. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Cảnh Nguyên Bắc cười nhạo một tiếng, Thần Hy vẫn là ngươi thân sinh nữ nhi đâu. Ngươi không phải làm theo không đem nàng để vào mắt quá. Lý Thiến Nhã một nghẹn. Cảnh Nguyên Bắc bóp Lý Thiến Nhã cổ, một bộ hận không thể muốn đem nàng bóp chết bộ dáng. Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, đừng lại cho ta gây chuyện, lao ra tử tuổi đã lớn, cảnh ra sự tình hắn quản không bao nhiêu. Hiện tại cảnh gia, sự tình trong nhà, cơ bản đều là ta ở xử lý, ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nói cách khác. Cảnh Nguyên Bắc để sát vào Lý Thiến Nhã một ít, làm chính mình kia trương giữ tợn âm trầm mặt ly Lý Thiến Nhã càng gần. Chúng ta không có biện pháp đem ngươi thế nào, nhưng đem ngươi làm ra cảnh gia nhà cũ vẫn là không thành vấn đề. Vừa mới lao ra tử đều nói, muốn cho ngươi một người trụ đến tiểu biệt thự đi, lúc ấy khẳng định sẽ an bài người hầu đi chiếu cấu ngươi. Ta nếu là phân phó bọn họ tra tấn ngươi, vẫn là không có vấn đề, là nếu không đem ngươi lộng chết, lao ra tử căn bản là sẽ không quản. Ngươi dám? Lý Thiến Nhã có chút phát run nói. Ngươi cứ việc có thể thử xem. Cảnh Nguyên Bác nói xong, bóp Lý Thiến Nhã cổ tay dùng sức đẩy, đem Lý Thiến Nhã đẩy té ngã ở một bên, đứng lên nói, chúng ta đi. Dứt lời xoay người rời đi. Đường Lam Cảnh Hàm Cảnh Thần nhìn Lý Thiến Nhã liếc mắt một cái, cũng xoay người rời đi. Cảnh Nguyên Bắc cùng Đường Lam trở lại trong phòng của mình, Đường Lam có chút mỏi mệt ngồi ở trên giường, cũng không biết làm như vậy, có thể hay không làm nàng thu liễm một chút, cái này cô em chồng, đôi khi, ta là thiệt tình không rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sao có thể như vậy. Đường Lam suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái thích hợp hình dung từ tới. Cảnh Nguyên Bắc ngồi ở một bên. Làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đừng động, chuyện này liền giao cho ta đi. Lão gia tử lần này xem như hoàn toàn hết hy vọng, đại phòng sự ta ba thương quá nặng, cái này tiểu nữ nhi, liền không cần lại làm hắn quá nhiều khổ sở, ta mau chóng đưa nàng hồi Hồng Kông. Nàng có thể nguyện ý trở về sao? Xem nàng mang đến như vậy nhiều hành lý, còn có hôm nay kia một thân trang sức, ta phỏng trừng nàng lần này một hai phải theo tới chính là muốn tìm Đông Phương Minh khoe ra. Này còn không có đạt tới mục đích, nàng chịu đi. Cảnh Nguyên Bắc đôi mắt trầm xuống, không phải do nàng không đi. Đường Lam còn tưởng nói chuyện, bởi vì nàng cảm thấy cái này cô em chồng thật sự quá khó chơi, kết quả lại ngáp một cái, thập phần mỏi mệt bộ dáng. Cảnh Nguyên Bắc nhíu mày, ngươi gần nhất làm sao vậy? Có phải hay không khoảng thời gian trước mệt muốn chết rồi? Ta làm Thần Hy cho ngươi nhìn một cái. Đường Lam lười nhác hướng trên giường một chuyến, nhắm mắt lại nói. Không cần, chính là khoảng thời gian trước bận quá, hiện tại bỗng nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, thân thể có chút không thói quen, ta ngủ một lát liền không có việc gì. Cảnh Nguyên Bắc nhíu nhíu mày, nhưng chẳng được bao lâu, Đường Lam liền thật sự ngủ rồi, hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Bên kia, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều không có ngủ trưa, bọn họ tinh thần rất tốt, Đông Phương Tuyết một cái tiểu hoa nhi, phỏng chừng là phía trước ngủ nhiều, lúc này cũng tinh thần thực, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập còn có Đông Phương Nghị, Đông Phương Húc cùng với Lâm Tử Thông mấy cái liền vây ở một chỗ, bôi cái này tiểu hoa nhi. Trên mặt đất phô thảm, trong phòng mở ra khí lạnh, rất là mát mẻ, Đông Phương Tuyết ngồi ở thảm thượng lay chính mình món đồ chơi, thường thường còn ê ê a a cùng người chung quanh nói thượng vài câu. Nhìn trước mặt thịt hô hô Đông Phương Tuyết, Thần Hy cười cảm khái, ta đi thời điểm này tiểu nha đầu mới ít như vậy đại, không nghĩ tới này nháy mắt, nàng liền lớn như vậy, nhìn này cánh tay cùng chân, tam bá cùng tam bá mẫu như thế nào dưỡng a. Hào phì. Phúc Đông Phương Húc vốn dĩ ôm cái ly cùng nước trái cây, nghe vậy thiếu chút nữa nhi liền đem miệng đầy nước trái cây cấp phun ra đi. Đông Phương Nghị chịu chịu khoe miệng, Thần Hy đôi khi, dùng hình dung từ quả thực quá. Kỳ ba. Tiểu hài tử liền như vậy trắng trẻo mập mạp mới đáng yêu, tiểu tuyết này xem như bình thường, một chút cũng không phì, ngươi còn không có gặp qua những cái đó béo hoa hoa đâu. Kia mới nghiêm túc béo, quả thực cùng cái gì là Phật dường như. Đông Phương Nghị mở miệng vì nhà mình muội muội cãi lại. Thần Hy chớp chớp mắt, ca, ngươi không đau ta. Lúc này mới vừa có thân muội muội, ngươi liền đem ta phóng tới một bên, nhìn, ta bất quá là khai cái vui đùa. Ngươi liền vội không ngừng đứng ra giữ gìn ngươi muội muội, ô ô ô. Ngươi không đau ta, ngươi không đau ta. Đông Phương Nghị. Đông Phương Húc ở một bên ha ha ha cười, Lâm Tử Thông vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn, Hà Thanh Dập ở một bên, ánh mắt ấm áp, nhìn về phía chính giữa nhất cái kia tuyết trắng đáng yêu hài tử, hắn thế nhưng thường thường thất thần. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập rõ ràng thất thần bộ dáng, chạm chạm hắn, ai? Sư huynh, tưởng cái gì đâu? Hà Thanh Dập hoàn hồn, ánh mắt thật sâu nhìn Thần Hy, Thần Hy sửng sốt, kia ánh mắt, có quá nhiều cảm xúc, có áp lực, có chờ mong, thậm chí còn có. Ấy nấy, nàng cẩn thận nhìn lên, Hà Thanh Dập lại khôi phục bình tĩnh, vừa mới như vậy thâm trầm ánh mắt dường như không có xuất hiện quá. Sư Minh, ngươi thật lâu không có về nhà, ở nhà đãi mấy ngày, ta đi trên núi bồi sư phụ, quá hai ngày xuống dưới tiếp ngươi, có kinh hỉ phải cho ngươi. Hà Thanh Dập nói. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Hà Thanh Dập nhấp môi cười cười, sờ sờ Thần Hy đầu, ngay sau đó lại nhíu nhíu mày, hình như là nghĩ tới cái gì làm hắn có chút không cao hứng. Sư Minh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập đem sở hữu cảm xúc gáp xuống, cười đối Thần Hy nói, không có việc gì, ngươi lưu tại nơi này, ta đi trên núi. Thần Hy nhíu nhíu mày. Đông Phương Húc vội vàng buông trong tay nước trái cây ly. Giữ chặt Hà Thanh Dập cánh tay, Hà đại ca, ngươi hiện tại liền đi a, không lưu lại nơi này ở vài ngày sao? Quá mấy ngày cùng tỷ tỷ cùng đi không hảo sao? Hà đại ca đã lâu không đã trở lại, hắn còn không có tới kịp cùng Hà đại ca chơi đâu. Hà Thanh Dập lúc này đã đứng dậy, hắn xoay người lại sờ sờ Đông Phương Húc đầu nhỏ, ta quá mấy ngày còn sẽ xuống dưới, nói không chừng ngày mai liền sẽ xuống dưới, ngươi trước bồi tỷ tỷ ngươi. Sau đó ta tới tìm ngươi, Thông Nhi cũng ở chỗ này, các ngươi trước chơi. Xem ra Hà đại ca là có chuyện muốn làm, Đông Phương Húc gật gật đầu, vậy ngươi sớm một chút Nhi trở về. Hà Thanh Dập gật đầu đáp ứng. Thẳng đến Hà Thanh Dập rời đi, Thần Hy còn vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng. Lý Thiến Nhã bị sợ hãi, Nam Liệt ngồi ở lạnh băng trên sàn nhà cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến chân đều ma rớt, mới nhớ tới muốn đứng lên. Miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ dậy. Nàng trong lòng thực hoảng thực loạn, không biết nên làm cái gì, loại cảm giác này, giống như chính là đã từng một người ở thanh thị lưu lạc kia đoạn thời gian từng có, ở cảnh gia, nàng cũng dần dần đã biết cảnh nguyên bắc bọn họ không thích nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, những người này sẽ đối phó nàng. Vừa rồi cảnh nguyên bắc, làm nàng nhớ tới đã từng lâm ra đại phòng. Lý Thiến Nhã hoang mang lo sợ ra cửa, xuyên qua phòng khách, đi ngang qua phòng bếp. Vừa lúc nhìn đến trong phòng bếp còn ở bận rộn thân ảnh, Lý Thiến Nhã dừng bước. Trong phòng bếp, Tô Lâm đang ở tẩy bộ đồ ăn. Mấy năm nay, Đông Phương Minh bị nàng sủng hư, ngày thường sinh hoạt thói quen có rất nhiều đều là chú ý không được. Hắn ngày thường không thích người ngoài ở nhà đi tới đi lui, cho nên tuy rằng mấy năm nay trong nhà điều kiện một năm so một năm hảo, nhưng cũng chưa từng có thuê quá người hầu. Hết thảy việc nhà, đều là Tô Lâm ở làm. Có khi Tô Lâm lo liệu không hết mới có thể tìm công ty bảo khiết lại đây hỗ trợ. Hôm nay nhiều người như vậy ở bên nhau ăn cơm, mặt ngoài đại gia dùng bộ đồ ăn đều là tương đồng, nhưng trên thực tế, Thần Hy bên này một nhà bốn người, còn có Hà Thanh Dập cùng Đông Phương Nghị một nhà, bọn họ dùng bộ đồ ăn đều là trong nhà thường dùng, khách nhân dùng, có mặt khác một phần, lúc này Tô Lâm liền ở phòng bếp sửa sang lại này đó bộ đồ ăn. Lý Thiến Nhã lẳng lặng ở phòng bếp ngoại nhìn bên trong cái kia tuổi trẻ mỹ mạo thân ảnh, nếu không phải sự thật như thế, phỏng chừng ai cũng sẽ không tin tưởng, này hai nữ nhân, đã từng gả quá cùng cái trượng phu. Tô Lâm tự mình động thủ ở rửa sạch những cái đó bộ đồ ăn, trên người vây quanh tạp dề, đây là Lý Thiến Nhã chưa bao giờ từng có trải qua, nàng vẫn luôn cảm thấy, như vậy sinh hoạt, hạ giá. Nhìn như vậy Tô Lâm, Lý Thiến Nhã tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi một cổ cảm giác về sự ưu việt, quả hồng nhạt mềm niết, nàng đắc tội không nổi cảnh nguyên bắc những người đó. Đông Phương Minh ỷ vào Thần Hy cái này nữ nhi cũng không cho nàng mặt mũi, nhưng đối mặt Tô Lâm cái này ở nông thôn nữ nhân, nàng hoàn toàn có thể nghiền áp nàng. Lý Thiến Nhã đôi tay ôm ngực, nha. Này Đông Phương gia hiện tại không phải rất có tiền sao? Như thế nào? Liền cái người hầu đều thỉnh không dậy nổi. Còn muốn ngươi cái này đương gia chủ mẫu tự mình động thủ làm này đó hạ nhân mới làm việc. Chân đất chính là chân đất, lại có tiền cũng như cũng là một bộ nghèo kiết hủ lậu hình dáng, xuyên hoàng bào cũng không giống thái tử. Nghe thế thanh âm, Tô Lâm sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Thiến Nhã, nàng quần áo đơn giản hào phóng, vây quanh tạp dề ở rửa chén, nàng một thân châu quang bảo khí, ở phòng bếp cửa nhìn nàng. Ngươi có việc. Tô Lâm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lý Thiến Nhã suy một tiếng, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ta cả ngày nhàn thật sự, có chuyện gì cũng là hạ nhân đi làm, ta chỉ cần an tâm làm ta đại tiểu thư thì tốt rồi, ta nhưng không giống ngươi, thế nhưng còn phải làm loại này đê tiện việc. Tô Lâm tính tình xác thật thực mềm, bởi vì Đông Phương Minh sủng nàng cũng che chở nàng, từ nàng gả vào Đông Phương gia bắt đầu, nàng liền không có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất. Nhiều năm như vậy đều bình bình tĩnh tĩnh quá, trong lòng không có gì bất bình sự tình, cho nên tính tình thực hảo. Mặc dù bị Lý Thiến Nhã như vậy vũ nhục, nàng cũng không có lập tức bị chọc tức dậm chân, chỉ là sắc mặt trầm trầm. Cảnh tiểu thư, chú ý ngươi lời nói, người tới là khách, ta xem ở Thần Hy mặt mũi thượng sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi chú ý một chút chính mình thân phận. Nàng tính tình hảo không giả, nhưng cũng không đại biểu bị người như vậy vũ nhục còn không có nửa điểm nhi tính tình, đặc biệt là một cái đã từng cùng nàng gả quá một người nam nhân nữ nhân. Ua, còn cùng ta tự cao tự đại. Ta vẫn luôn đều thực chú ý chính mình thân phận A. Ta là Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi, ta là cái thiên kim tiểu thư A. Ngươi nhìn một cái ta bộ dáng, có phải hay không thực tôn quý? Tô Lâm khỏe miệng chịu chịu. Nhìn liếc mắt một cái Lý Thiến Nhã kia thiếu đánh bộ dáng, nhớ tới thời gian dài như vậy ứng vì cái này nữ nhân mà cho chính mình mang đến sợ hãi, Tô Lâm trong lòng hỏa khí liền có điểm hai người áp chế không được. Nàng nhiều năm như vậy một lòng đều ở cái này ra thượng, cái này ra là nàng hết thảy. Chính là nữ nhân này ba ba biết rõ Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh những cái đó qua đi, còn đem nữ nhân này mang đến Đông Phương ra, kia mục đích thực rõ ràng. Bọn họ là nghĩ đến đoạt trượng phu của nàng, đoạt nàng hết thảy. Như thế không đem nàng để vào mắt, như thế đem nàng dẫm đạp thành bùn. Này hai cha con, nàng một cái đều không thích. Tô Lâm khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cổ trào phúng. Tô Lâm tính tình hảo, bình thường cũng rất ít có cơ hội với ai mặt đỏ, cho nên trên mặt tươi cười vẫn luôn là dịu dàng hiền huệ. Lúc này như vậy trào phúng tươi cười, thế nhưng mang theo một tia diễm hoa cảm giác, làm vẫn luôn điềm đạm nàng nhiều một tia mỹ diễm. Ngươi trên mặt giấu ngón tay còn ở đâu? Lý Thiến Nhã sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, nháy mắt dùng tay che lại mặt, xoay người sang chỗ khác. Phía trước cảnh lão gia tử kia một cái tát đánh nhưng không nhẹ, ở Lý Thiến Nhã trên mặt để lại rõ ràng dấu ngón tay, chẳng qua sau lại Lý Thiến Nhã bị cảnh nguyên bắc cảnh thần bọn họ hạ một hồi, trên mặt đất nằm liệt ngồi đã lâu, nhất thời đem việc này cấp đã quên. Không nghĩ tới ở Tô Lâm trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt. Hung hăng lau mấy cái mặt, như là muốn đem trên mặt kia giấu ngón tay cấp lau đi. Nhưng Lý Thiến Nhã cũng biết chuyện này không có khả năng, phẫn hận xoay người. Đối với Tô Lâm cầm dương lên, kiêu ngạo nói, kia thì thế nào? Đây là ta ba ba đánh, ngươi biết ta ba ba vì cái gì đánh ta sao? Còn không phải bởi vì ta cùng Thần Hy không hợp, hắn vì cái gì muốn ta cùng Thần Hy hòa hảo? Đương nhiên là tưởng thông qua cái này làm ta cùng Đông Phương Minh hợp lại. Tô Lâm sắc mặt hơi hơi một bạch. Lý Thiến Nhã càng đắc ý, Thần Hy là nữ nhi của ta, chỉ cần ta cùng nàng hòa hảo, Đông Phương Minh như vậy sủng ái Thần Hy, khẳng định sẽ đối ta thái độ chuyển biến, hơn nữa ta là cảnh gia tiểu nữ nhi, cưới ta là có thể mang đến vô hạn ích lợi, đến lúc đó, Đông Phương Minh khẳng định sẽ đem ngươi đuổi ra đi mà cùng ta hợp lại. Lý Thiến Nhã đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhìn Tô Lâm biến có chút tái nhợt sắc mặt đắc ý không được, rốt cuộc tìm được cảm giác về sự ưu việt, cảm giác này thật tốt. Những lời này hoàn toàn kích thích tới rồi Tô Lâm, mấy ngày này nàng vẫn luôn sợ hãi chính là chuyện này, hôm nay nhìn đến Đông Phương Minh đối Lý Thiến Nhã trước sau như một chán ghét, nàng mới rốt cuộc yên tâm một chút, chính là hiện tại, nữ nhân này thế nhưng lấy này đó tới nói cho nàng nghe. Đáng giận, cái này ra là nàng nhiều năm như vậy một tay kinh doanh ra tới, hết thảy đều là của nàng, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, năm đó ham phú quý rời đi Đông Phương Minh. Còn đem Thần Hy cha tấn thành dáng vẻ kia, lúc này thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Cái này ra chính là nàng hết thảy, là nàng mệnh, nữ nhân này muốn cùng nàng đoạn, kia quả thực chính là ở muốn nàng mệnh. Lâu dài tới nay áp lực lửa giận nháy mắt thiêu đốt lên, Tô Lâm song quyền nắm chặt, nhìn Lý Thiến Nhã kia trương chán ghét mặt, càng thêm khống chế không được. Ngươi không xứng. Lý Thiến Nhã sửng sốt. Ngươi là lơi hoang bướm, ai cũng có thể làm chồng. Ham vinh hoa phú quý ích kỷ tàn nhẫn độc gác đến liền chính mình hài tử đều có thể lộng chết, bất quá chính là một cái vô tài vô đức, không đúng tí nào lão bà mà thôi, ngươi căn bản là không xứng với Minh ca cũng chướng mắt ngươi như vậy nữ nhân. Lúc trước ngươi đem Thần Hy đuổi ra Lâm ra làm nàng hơi kém đông chết ở đường cái biên, từ lúc ấy khởi Minh ca liền hận không thể lộng chết ngươi, nếu không phải sợ cấp Thần Hy lưu lại bóng ma tâm lý. Ngươi cho rằng ngươi cái này ghê tởm nữ nhân còn có thể tồn tại. Có một câu ngươi nói đúng, có một số người, trời sinh chính là một bộ nghèo kiết hủ lậu hình dáng, xuyên hoàng bào cũng không giống thái tử, lời này nói chính là ngươi, nhìn ngươi này phó đả phẫn, một thân hàng hiệu, một thân châu quang bảo khí, cũng như cũ che đậy không được ngươi kia tục tẳng sắc mặt. Làn da ám trầm, đầy mặt nếp nhăn, phát vẻ mặt phấn cũng như cũ vẫn là một bộ lao thái bà bộ dáng. Liền ngươi này tôn minh còn tưởng cùng minh ca hợp lại, đừng ghê tởm người. Tô Lâm một hơi nói nhiều như vậy, lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi, nàng rất ít mắng chửi người, phải nói lớn như vậy cũng cơ hồ cũng chưa mắng hơn người. Nhưng là, mắng chửi người nói nàng thật sự nghe qua rất nhiều, Tô gia lão thái thái chính là cái thực sẽ mắng chửi người chủ. Nàng đã từng ở Tô gia kia đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày đều đang nghe nàng mụ mụ mắng chửi người, có mắng nàng, có mắng hàng xóm. Người nào nàng đều mắng. Này đó ký ức đã thật lâu xa, nhưng không biết vì cái gì, vừa mới Lý Thiến Nhã dáng vẻ kia, làm nàng trong óc đống nhiên liền nhớ lại mấy thứ này, phần phật liền nói nhiều như vậy, đều không mang theo tạm dừng. Lý Thiến Nhã mau khí điên rồi, ngươi, thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Xông lên liền phải đánh Tô Lâm. Đứng lại. Tô Lâm hét lớn một tiếng, thật đúng là đem Lý Thiến Nhã cấp dọa dừng bước chân. Tô Lâm trong lòng tuy rằng thực khẩn trương, nhưng nàng cũng thực tức giận, nữ nhân này căn bản không tư cách cho nàng khí chịu, một cái tới đoạt nàng trượng phu cùng gia đình nữ nhân, nàng vì cái gì còn phải đối nàng khách khí. Dù sao đã mắng, kia dứt khoát liền nhiều mắng vài câu hảo, ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi, ta nói cho ngươi, nơi này là Đông Phương gia, ta là nơi này nữ chủ nhân, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây tóc, ta nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi cũng biết cảnh lão gia tử muốn ngươi cùng Thần Hy hòa hảo, ngươi khi dễ Thần Hy cho nên cảnh lão gia tử đánh ngươi, ta nói cho ngươi, Thần Hy nhất nghe nàng ba ba, mà nàng ba ba, nghe ta, chính ngươi ngâm lại, đắc tội ta kết cục. Một cái cảnh gia tiểu thư thân phận thực ghê gớm sao. Cảnh gia hiện tại sở hữu tài sản đều ở Thần Hy trong tay, Thần Hy nếu là không đem gia sản cho các ngươi, nhị phong người cùng cảnh thần bọn họ đều có năng lực, sẽ không đói chết, nhưng ngươi liền bất đồng, không đúng tí nào còn nơi nơi gây họa, đến lúc đó nhưng đừng đỉnh cảnh gia tiểu thư tên tuổi đi ra ngoài xin cơm. Còn có, Thần Hy liền tính đem ra sản cấp cảnh gia, kia cũng là cho cảnh thần, rốt cuộc cảnh thần vốn dĩ chính là cảnh gia người thừa kế, mà ngươi đâu? Bất quá là cảnh thần cô mà thôi, ta cũng không tin, cảnh thần sẽ dưỡng ngươi cái này phế vật giống nhau cô. Ở trước mặt ta đắc ý, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Hơn 40 tuổi người còn muốn dựa vào phụ thân dưỡng, nói ngươi là phế vật kia đều vũ nhục phế vật, ngươi có cái gì hảo khoe khoang, hừ. Bộ đồ ăn đã tẩy xong rồi, Tô Lâm cũng mang xong, trong lòng hỏa khí ra không ít, nàng cũng không nghĩ lại ở chỗ này cùng nữ nhân này đãi đi xuống, nên diện phá khai Lý Thiến Nhã bả vai, đi nhanh rời đi. Lý Thiến Nhã bị đâm lảo đảo vài bước mới phản ứng lại đây, thật sự là không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị như vậy cái ở nông thôn nữ nhân cấp mắng thảm như vậy, nhìn Tô Lâm bóng dáng, kéo ra giọng nói liền phải mắng, một không cẩn thận, khóe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa một góc, Cảnh Nguyên Bắc chính ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Lý Thiến Nhã cả người phát lệnh. Chương 206 lên núi. Phần 206. Chương 206 lên núi. Bị Cảnh Nguyên Bắc kia âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Thiến Nhã dọa một câu cũng không dám nói, bản năng, nàng tưởng tiến lên đi giải thích vài câu, chính là, liền nàng chính mình cũng không biết muốn giải thích cái gì. Nếu là trước kia, lấy nàng tính cách, người khác giáp mặt mắng thành như vậy, nàng nhìn đến Cảnh Nguyên Bắc hẳn là đi lên cáo trạng mới đúng, chính là hiện tại, bản năng phản ứng, chính là đã không cái kia tự tin. Cảnh Nguyên Bắc không có muốn nghe nàng nói chuyện ý tứ, lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Bên kia, Tô Lâm đi qua một cái chỗ ngoặt, nên diện cũng đụng phải một đạo thân ảnh. Nhìn đến trước mặt Đông Phương Minh, Tô Lâm sửng sốt, ngay sau đó trong lòng hoảng hốt. Vừa mới hết thảy, hắn đều thấy được. Tô Lâm sắc mặt có chút trắng bệnh, Minh, Minh ca, ta. Đông Phương Minh giơ tay sờ sờ Tô Lâm mặt, cười có chút hư ý, nhìn không ra tới, ngươi còn có như vậy sắc bén một mặt. Tô Lâm càng là xấu hổ, ta vẫn là nói không nên lời lời nói. Đông Phương Minh khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, làm sao vậy? Vừa mới còn như vậy lợi hại, nay một chút nhìn thấy ta liền nói không ra lời nói. Tô Lâm cấp mặt đều đỏ, ta vừa mới có phải hay không thật quá đáng? Kia nói chính là có chút trọng, dù sao cũng là thần hy mụ mụ, Cảnh lao gia tử còn ở nơi này đâu. Vừa rồi liền ta chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy, một xúc động, liền. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ cùng người như vậy hồng quá mặt đâu. Lần đầu tiên đối người khác nói như vậy trọng nói, Tô Lâm liền cùng cái làm sai sự hài tử giống nhau, ở Đông Phương Minh trước mặt có chút chân tay luôn cuống. Đông Phương Minh trên mặt tươi cười thu thu, Tô Lâm tính tình hảo, có thể nói là điển hình tâm địa thiện lương, nhiều năm như vậy bị hắn bảo hộ thực hảo. Đông Phương gia hoàn cảnh kỳ thật cũng rất phức tạp, nhưng ở hắn dưới sự bảo vệ, Tô Lâm cũng không chịu quá cái gì hủy khuất. Tô gia những cái đó cực phẩm, cũng là hắn xử lý, hắn biết, Tô Lâm từ nhỏ bị những người đó ngược đãi quá tàn nhẫn, đối những người đó có bản năng sợ hãi, vì hống trụ cái này tiểu nha đầu. Hắn có thể nói là chặt chẽ đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim hạ. Cũng chính là bởi vì điểm này nhi, Tô Lâm mới có thể như vậy ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, bởi vì hắn thích thần hy, cho nên, mặc dù nàng là cái mẹ kế, mấy năm nay cũng không có khắt khe quá thần hy, bọn họ một nhà bốn người, quá rất là hòa thuận vui vẻ. Chính là, Đông Phương Minh nhìn trước mắt Tô Lâm, nàng trung quy, vẫn là có chút quá mềm, về sau Đông Phương ra, yêu cầu một cái có thể lấy đến ra tay chủ mẫu. Đông Phương Minh chưa nói cái gì, lôi kéo Tô Lâm trở về hai người phòng. Đến mép giường ngồi xuống, Đông Phương Minh nhìn Tô Lâm, vừa mới đối Lý Thiến Nhã nói những lời này đó, ngươi hiện tại hối hận sao? Tô Lâm một đốn, hối hận sao? Không, nàng không hối hận. Nếu là lại đến một lần, nàng khẳng định vẫn là sẽ đem Lý Thiến Nhã mắng một đốn, trong lòng tức giận thật sự quá lớn. Nàng một chút cũng không nghĩ đối nữ nhân kia khách khí. Tô Lâm nhìn Đông Phương Minh, có chút thật cẩn thận nói, không, không hối hận. Đông Phương Minh nhướng mày, cũng không tệ lắm. Nhiều như vậy thiên vẫn luôn quái quái, xem ngươi như vậy liền biết ngươi có tâm sự, có phải hay không tại hoài nghi ta. Cho rằng ta sẽ vì cùng Cảnh gia phản thượng quan hệ mà cùng Lý Thiến Nhã hợp lại. Tưởng tượng đến cái này, Tô Lâm trong lòng liền ủy khuất, nàng thừa nhận. Những năm gần đây nàng ỷ lại Đông Phương Minh thành thói quen, nàng từ gả tiến cái này ra tựa hồ liền không cần nhiều quản cái gì, mỗi ngày chỉ cần chiếu cố hảo một nhà mấy khẩu ăn uống xuyên dùng, dư lại cái gì đều không cần phải xen vào, Đông Phương Minh đem hết thảy đều an bài hảo hảo. Nàng thói quen như vậy, thói quen hắn hết thảy đều có thể suy xét đến, thói quen hắn lúc nào cũng vì nàng suy nghĩ, chưa bao giờ làm nàng chịu quá ủy khuất. Nhìn Tô Lâm kia ủy khuất biểu tình, Đông Phương Minh lông mày một trọn, hoài nghi ta, còn giác quỷ khuất. Tô Lâm một đốn, kỳ thật nàng không phải quái Đông Phương Minh, nàng chỉ là, sợ hãi. Ta sợ hãi. Liên này một câu, Đông Phương Minh ánh mắt liền nhu hòa xuống dưới, cũng không thể hoàn toàn quái nàng. Mấy năm nay hắn đem nàng bảo hộ quá hảo, tuy rằng Đông Phương gia ngày càng phát đạt, có đôi khi đối mặt một ít tiểu xã giao nàng cũng có thể xử lý tốt, nhưng rốt cuộc bản tính ở nơi đó. Nói nữa, có ai đối thượng cảnh gia tiểu nữ nhi, còn có thể có cũng đủ tự tin đâu. Huống chi, Tô Lâm, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhà mẹ đẻ thế lực đang nói. Thôi, mấy năm nay hộ nàng thành thói quen, nếu là ngày nào đó nàng bỗng nhiên cường ngạnh đi lên, hắn nói không chừng còn không thói quen đâu. Chính mình này đã đương trượng phu lại đương phụ thân cũng đều nhiều năm như vậy, Tô Lâm ngày nào đó nếu là không ỷ lại hắn, hắn phỏng chừng cũng liền sẽ không thích nàng. Nhẹ nhàng đem Tô Lâm ôm vào trong lòng ngực, được rồi, ngươi cũng đừng ủy khuất, gả cho ta đều nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu biết ta. Thần Hy là ta thân sinh nữ nhi, từ nhỏ ta liền đau nàng, này cùng nàng là ai sinh không có bất luận cái gì quan hệ. Hai tử là vô tội, cái kia Lâm Tử Thông ngươi xem ta đối hắn chán ghét hoặc là cừu hận sao. Ta Đông Phương Minh đời này, tự hỏi còn không có tâm nhãn nhỏ đến cái loại này trình độ. Thân phận địa vị ở cái này xã hội thượng sắc thật quan trọng, bằng không nhiều năm như vậy ta cũng sẽ không như vậy nỗ lực, bất quá ngươi nhớ kỹ một chút, hết thể danh lợi cùng địa vị, đều là vì có thể càng tốt sinh hoạt mới là căn bản, vì bọn nhỏ trưởng thành, ta cam nguyện đem chính mình đại bộ phận tài chính đều lấy ra tới bồi dưỡng bọn họ, mặc dù làm như vậy bỏ lỡ ta tốt nhất phát triển thời kỳ kia cũng không cái gọi là. Ta chán ghét nhất Lý Thiến Nhã. Có lẽ thật sự không phải nàng năm đó cho ta mang đến những cái đó nan kham, mà là nàng này cha tấn Thần Hy, ngươi không có chính mắt nhìn thấy, cho nên khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp biết. Lúc ấy ở thanh thị đường cái biên, như vậy rét lạnh tuyết đêm, ta nhìn đến ngã vào đường cái biên kia nho nhỏ một đoàn, thế nhưng là ta ngày đêm tơ tưởng nữ nhi khi, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu thống hận, như vậy nữ nhân, mặc kệ nàng thân phận biến có bao nhiêu cao quý, ta cũng chướng mắt. Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Minh, ta không phải cố ý, ta, được rồi. Đông Phương Minh đánh gãy nàng, ta minh bạch, cái này ra là ngươi hết thảy, cho nên ngươi sợ hãi có phải hay không. Tô Lâm gật đầu, tự nhiên là cái dạng này, không có cái này ra, nàng liền cái gì đều không có. Đông Phương Minh sờ sờ Tô Lâm đầu tóc, an ủi nói, hảo, về sau không được hoài nghi ta, chúng ta một nhà hiện tại sinh hoạt tốt như vậy. Ta nhưng luyến tiếc từ bỏ, nói nữa, nhiều năm như vậy ta cũng thói quen ngươi, ngươi cho ta chiếu cố hài tử, nghe lời ngoan ngoãn, còn cả ngày đem ta trở thành đại gia giống nhau thám báo, ta thượng chỗ nào tìm ngươi tốt như vậy lão bà. Tô Lâm mặt đỏ lên, túi đầu không nói chuyện. Đông Phương Minh nói, ta này hai đứa nhỏ đều không đơn giản, tiểu nghị trải qua ta nhiều năm như vậy bồi dưỡng, tương lai cũng sẽ không kém. Tương lai Đông Phương gia sẽ so hiện tại càng thêm phồn vinh cường thịnh, cho nên, yêu cầu một cái có thể chấn được bãi đương gia chủ mẫu. Ngươi nếu là tiếp tục sống ở chính mình tiểu thế giới, người khác khi dễ ngươi cũng không biết đánh trả nói, tương lai phiền toái khẳng định nhiều. Tô Lâm ngẩn ra, trong nhà mấy cái hài tử đều không đơn giản, điểm này nhi nàng nhìn ra được tới, mấy cái hài tử cảm tình như vậy hảo, nàng vẫn luôn vì cái này mà vui vẻ. Con trai của nàng là nhỏ nhất, tương lai có ca ca tỷ tỷ che chở, nhân sinh khẳng định sẽ thông thuận rất nhiều, chính là, nàng quên mất, Đông Phương gia càng là phát đạt, đối mặt hoàn cảnh liền càng là phức tạp. Mấy năm nay nàng rất ít đi giao tế, hết thảy đều là Đông Phương Minh hoàn thành, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút cũng đều có Đông Phương Minh tại bên người, làm nàng cho rằng, thế giới này là thật sự như vậy tốt đẹp. Tô Lâm nhấp nhấp môi, ta đã biết, trước kia ta là bị ngươi bảo hộ quán, về sau. Ta sẽ làm tốt nhà này đương gia chủ mẫu, chỉ là cái gì? Ta, ngươi đến dạy ta. Đông Phương Minh mỉm cười, tính, ai làm chính mình lúc trước liền coi trọng nàng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Vẫn là chậm rãi dạy dỗ đi. Nay một buổi chiều, liền như vậy bình tĩnh quá khứ. Cảnh gia người đều ở chỗ này, Đông Phương gia người liền cũng không có rời đi, dù sao Đông Phương Minh này biệt thự đủ đại. Như vậy nhiều người ở cùng một chỗ, cũng như cũ rộng mở. Hai nhà người, đều có không bất lo tồn tại, Đông Phương Quân có đôi khi có thể nói cùng cảnh lao gia tử là đồng bệnh tương liên. Lúc này, Cảnh lão gia tử đối Lý Thiến Nhã hoàn toàn hết hy vọng, Đông Phương Quân cũng đối Đông Phương gia hiện giờ cách cục xem phai nhạt, hai cái lão nhân già, tâm bùng già, ngược lại có để tài hàn huyên. Ngày hôm sau thiên sáng sớm, Thần Hy liền rời giường mang theo Đông Phương Húc cùng Lâm Tử Thông hai cái tiểu gia hỏa ở hậu viện chạy bộ buổi sáng, thuận tiện luyện luyện Đông Phương Húc thân thủ. Đông Phương gia biệt thự rất lớn, hậu viện lớn hơn nữa, còn mấy cái sân bóng diện tích, trong viện lúc trước vây quanh rất lớn một rừng cây, cao cao cây thủy sam lâm, ở sáng tinh mơ thời điểm, trong rừng rất là mát mẻ. Trong rừng tu đá phiến tiểu đạo, ba người chạy trong chốc lát bước, hoạt động một chút cốt cách, Thần Hy liền cùng Đông Phương Húc quá khởi đưa tới. Tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại là từ nhỏ bị Thần Hy dạy dỗ lớn lên, dược môn công pháp không truyền ra ngoài, cho nên Thần Hy liền không có giáo Đông Phương Húc dược môn công pháp, bất quá, này ngoại gia công phu, Đông Phương Húc chính là đi theo học không ít. Cho nên lúc này cùng Thần Hy quá khởi đưa tới, cũng là ra dáng ra hình. Chẳng qua, công phu luyện lại lợi hại, cũng không có cách nào siêu việt hắn lão tỷ. Ai hú uy, có một lần bị Thần Hy đánh ra đi. Tiểu gia hỏa khoa trương nhe răng trợn mắt. Nói thật, Thần Hy đánh thật đúng là không nặng, tuy rằng ở Thần Hy quan niệm, nam hài tử liền phải nhiều đập đập, chính là, dù sao cũng là toàn gia bảo bối của cưng, nàng lại nơi nào bỏ được xuống tay quá nặng đâu. Lâm Tử Thông ở một bên nhìn tình cảnh này, che miệng cười không ngừng. Đông Phương Nghị nhìn Đông Phương Húc lại bị đánh, không chút nào che giấu cười ha ha, ngươi còn nhỏ nam tử hắn đâu. Liền một nữ hài tử đều đánh không lại, còn nói cái gì tương lai bảo hộ ngươi tỷ, ta xem a. Liền ngươi như vậy, tương lai nếu là gặp được người xấu, khẳng định cái thứ nhất dọa trốn đến ngươi tỷ phía sau. Đông Phương Húc nghe rằng, hừ, ngươi so với ta còn đại đâu. Cũng so với ta tỷ ngươi đại, có bản lĩnh ngươi cùng tỷ của ta đánh a. Đông Phương Nghị, hắn tuy rằng cũng có chút thân thủ, nhưng thật đúng là không có biện pháp cùng Thần Hy so. Đông Phương Minh mấy ngày nay cũng chưa đi làm. Đứng ở một bên cười xem này mấy huynh muội ở bên này chơi đùa. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc như vậy tiết mục đã trình diễn không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Đông Phương Nghị đều chê cười Đông Phương Húc, mỗi lần Đông Phương Húc đều sẽ cười nhạo trở về, chính là này hai người chính là như vậy làm không biết mệt. Thật cười nói, Hà Thanh dập tới. Nhìn dưới ánh mặt trời nam nhân tuấn giật khuôn mặt, Thần Hy không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, cảnh thân ở một bên nhìn, bĩu môi, không nói chuyện. Xem Hà Thanh Dập sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, Thần Hy nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, ánh mắt trung hiếm thấy có chút ai hoán, không có gì, chúng ta hôm nay lên núi đi. Thần Hy kỳ quái, sư phụ lại nghĩ cách chỉnh sư huynh, dùng như thế nào như vậy ai hoán tiểu tức phụ nhi ánh mắt nhìn nàng. Bất quá, lên núi lúc sau, Thần Hy liền thấy được một cái làm nàng thập phần kinh ngạc người, Trần Mặc. Chương 207 chính quy đại sư huynh. Phần 207. Chương 207 chính quy đại sư huynh. Thần Hy có nửa năm không có lên núi, nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc, tâm tình cực hảo, chỉ là bên người nào đó nam nhân luôn là một bộ quái quái bộ dáng, tiêu cả người oán khí quả thực không cần tiền ra bên ngoài phóng. D7KFZ3C4B8F3. Hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại không nói, cuối cùng, Thần Hy thật sự là chịu không nổi, bất đắc dĩ, làm nụng bán manh. Lấy lòng khoe mẽ, một khóc hai nháo ba thắt cổ toàn dùng tới, kết quả đổi lấy, chính là nam nhân ôm nàng một hồi tàn nhẫn gặm. Môi bị rào phá, Thần Hy đau hoạch lưu hút khí, mắt thấy mau đến sư phụ tiểu viện, vội vàng lấy ra thuốc mỡ bôi lên, chỉ chốc lát sau, trên môi miệng vết thương nhìn không ra tới, Thần Hy hung hăng trừng mắt nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, dẫn đầu tiến vào Trần Cảnh Niên tiểu viện. Nửa năm không đã trở lại, Thần Hy đi tới nơi này. Liền cùng về nhà cảm giác là giống nhau, phía trước đi thời điểm là ngày mùa đông, trong viện hoa cỏ cũng không tính nhiều, hiện giờ không giống nhau, toàn bộ sân sinh cơ bừng bừng. Đứng ở trong viện, Thần Hy liền vui tươi hớn hở hô to, sư phụ, ta đã về rồi. Nói xong liền hướng trong phòng hướng. Kết quả, từ trong phòng ra tới, lại là một cái phi thường tuổi trẻ thân ảnh, dược môn thiếu chủ, Trần Mặc. Trần Mặc đứng ở nhà ở cửa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, tản mát ra một cổ ấm áp vượng quang, một thân đơn giản hưu nhàn trang, màu trắng quần dài, màu lam áo trên, sạch sẽ ngắn gọn. Trần Mặc trên mặt treo ấm áp tươi cười, nhìn ra được tới, hắn tâm tình cực hảo, kia xinh đẹp lông mày đối với Thần Hy hơi hơi một trọn, tiểu sư muội, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút. Ách! Nàng có lẽ đại khái có lẽ khả năng biết, sư huynh ở oán niệm chút cái gì. Nhìn trước mặt có chút ngốc lăng thần hy, còn có hậu mặt cùng lại đây hắc mặt nam nhân, Trần Mặc đắc ý cười. Nha đầu, còn không mau tiến vào. Trần Mặc phía sau truyền đến Trần Cảnh Niên cao hứng thanh âm. Thức mau, Trần Cảnh Niên thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa, cười đối thần hy nói, mau, đây là ngươi đại sư huynh, các ngươi phía trước gặp qua. Thần hy mở miệng đang muốn kêu đại sư huynh, kết quả phía sau nào đó nam nhân lại đây nắm thần hy tay liền hướng trong phòng đi, sư phụ, đi vào rồi nói sau. Trần Mặc ở một bên nhướng mày, liếc mắt cái kia thân hình cao lớn nam nhân, xoay người đi theo vào nhà. Lần này Lâm Tử Thông nói muốn lưu lại, không đi Hồng Kông, cho nên thần hy liền đem hắn lưu tại Đông Phương ra làm hắn bồi ông ngoại cùng biểu ca nhiều đãi mấy ngày, cho nên hiện tại này trong tiểu viện, liền chỉ có đang ngồi Trần Cảnh Niên, Trần Mặc, Hà Thanh Dập cùng thần hy này bốn người. Trần Cảnh Niên cả đời không con, Trần Mặc là hắn đệ đệ tôn tử, kỳ thật cũng liền cùng chính hắn tôn tử giống nhau, khi còn nhỏ đứa nhỏ này còn đi theo hắn bên người học tập quá một đoạn thời gian. Nhiều năm như vậy đi qua, Trần Mặc đã trưởng thành, hiện giờ lại nhìn đến Trần Mặc, Trần Cảnh Niên tâm tình, nói không nên lời kích động. Tuy rằng Trần Mặc đã tới một đoạn thời gian, Trần Cảnh Niên tâm tình cũng cơ bản bình tĩnh trở lại, nhưng hiện tại nhìn chính mình này ba cái yêu nhất đồ đệ đều ở chỗ này, Trần Cảnh Niên trên mặt tươi cười liền không đoạn quá. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền đối với thần hy nói, nha đầu, đây là ngươi đại sư huynh. Các ngươi phía trước ở kỳ môn giang hồ thí luyện thời điểm gặp qua, hắn là sư phụ đệ đệ tôn tử, cũng là hiện tại dược môn thiếu chủ, đứa nhỏ này từ nhỏ liền đi theo ta bên người học tập, cũng là đệ tử của ta, là ngươi đại sư huynh. Sư phụ cùng dược môn vẫn luôn không có gì liên hệ, mấy năm nay đều là ẩn cư ở chỗ này, phía trước thần hy liền biết bằng vào sư huynh bối cảnh, sư phụ không có khả năng đối kinh thành dược môn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có khả năng hoàn toàn cùng ngoại giới không có bất luận cái gì liên hệ, bất quá, dược môn những người đó, không biết sư phụ ở chỗ này là sự thật. Hơn nữa, sư phụ trong lòng có khúc mắc, hắn cũng có chút không muốn rời đi nơi này, cũng sợ hai chính mình xuất hiện sẽ cho dược môn mang đến phiền toái, cho nên vẫn luôn cất giấu. Hiện tại đối với Trần Mặc đột nhiên xuất hiện thần hy tạm thời trước không hỏi nguyên nhân, dù sao sư phụ sư huynh đều biết, khẳng định là không có gì đại sự tích. Đại sư huynh, hắc hắc, khỏe mắt dư quang liếc mắt một bên hắc mặt nam nhân, thần hy khỏe miệng cong cong gợi lên, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, đại sư huynh à. Sư phụ nói qua ta là dược môn đệ tử đích truyền, ngài lão nhân gia đệ tử không phải chỉ có ta cùng sư huynh hai cái sao. Nơi này có cái đại sư huynh, đó có phải hay không còn có nhị sư huynh tam sư huynh? Nga đúng rồi. Sư huynh bài đệ mấy a? Hà Thanh Dập sắc mặt càng hắc. Trần Cảnh Niên cười nói, đã không có, liền các ngươi này ba cái, yên lặng đi theo ta thời điểm sớm hơn, cho nên hắn là ngươi đại sư huynh. Lại chưa nói Hà Thanh Dập là nhị sư huynh. Thần Hy trong mắt ý cười càng sâu, nói như vậy sư huynh là lão nhị lâu. Trần Mặc cười, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn không tính ngươi sư huynh, ta mới là ngươi chân chính sư huynh, ngươi ta đều là dược môn đệ tử đích truyền, tu tập đều là dược môn công pháp, mà hắn có chính mình công pháp. Càng không hiểu trung ý đi hề, cùng dược môn trên cơ bản không có gì quan hệ, chẳng qua là sư phụ từ nhỏ dưỡng tại bên người hải tử mà thôi. Thần hy nghiêng đầu, như vậy a, ta đây về sau hẳn là xưng hô hắn cái gì? Nói chính là Hà Thanh Dập. Trần Mặc như cũ cười ưu nhã, kêu ta sư huynh là được, đến nỗi hắn, tùy tiện kêu. Phúc! Thần hy quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Hà Thanh Dập nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng dậy, đem thần hy khiêng liền đi. Nga ô! Sư phụ cứu mạng A! Đại sư huynh cứu ta! Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh A đại sư huynh! Ha ha ha ha, Trần Cảnh Niên rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Chờ Trần Cảnh Niên rốt cuộc cười đủ rồi, mới nhìn về phía một bên Trần Mặc. Ngươi cũng thật là, kia hai hải tử từ nhỏ liền sinh hoạt ở một khối, này cảm tình hào đâu. Thanh Dập nghe thần hy kêu hắn sư huynh đều nghe thói quen, kia nha đầu chính là lớn nhỏ liền cả ngày đi theo hắn phía sau ngọt ngào kêu sư huynh, ngươi này khen ngược, gần nhất liền phủ định nhân ra thân phận, để ý hắn chỉ ngươi. Trần Mặc bĩu môi, đại gia gia, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nơi này thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết, còn có a? Cái kia họ Hà mấy năm nay chính là hồi quá kinh thành vài tranh đâu. Hắn vẫn luôn cùng ngài ở bên nhau thế nhưng cũng chưa đến dược môn đi nói cho ta một tiếng. Nhất đáng giận chính là, phía trước kỳ môn giang hồ thí luyện, này hai người liền ở ta trước mắt ta thế nhưng cũng không biết, lần này ta nhất định phải hung hăng ra một ngụm ác khí. Nhắc tới mấy năm nay hắn ẩn cư tại đây, Trần Cảnh Niên có chút trầm mặc, ngay sau đó nói, không trách hắn, là ta làm hắn không cần nói cho của các ngươi, mộ dung ra thật sự quá phiền toái, không có 10 phần nắm chắc, ta không nghĩ các ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu Dập là Hà gia thiếu chủ, có hắn ở dược môn liền sẽ không có vấn đề lớn, chờ hắn hoàn toàn khống chế Hà gia, không cần lo lắng mộ dung ra thời điểm, ta muốn gặp các ngươi, tự nhiên cũng là có thể thấy. Nhìn ra được tới Trần Cảnh Niên trên mặt cô đơn, Trần Mặc trong lòng cũng có chút đau lòng, cái này đại gia gia, nhiều năm như vậy, dược môn người đều cho rằng hắn đã chết đâu. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng hảo hảo sống ở nơi này, hơn nữa, còn thu như vậy một cái thông minh lợi hại đồ đệ, cái này, có thần hy ở, có hắn ở, dược môn xem như được cứu rồi. Đại gia gia, hiện tại có Hà gia che chở, dược môn ở trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có việc gì. Mộ Dung gia cũng không dám lại trắng trợn táo bạo, cho ta cùng thần hy một ít thời gian, chúng ta nhất định có thể trọng trấn dược môn. Trần Cảnh Niên gật đầu, dược môn phía trước thực lực xuất hiện kết thúc tầng, hiện tại có thần hy cùng Trần Mặc này hai cái thiếu niên thiên tài ở, dược môn trấn hương chi lộ, không xa. Thần hy bị Hà Thanh Dập một đường khiêng tiến vào phía trước, Hà Thanh Dập vẫn luôn ở tại phòng, đem thần hy phóng tới trên giường trực tiếp áp đến dưới thân, một đôi đen nhánh thâm thúy mắt, phẫn nộ. Ai hoán, ủy khuất, toan khí. Phúc ha ha ha, thần hy nhịn không được hảo hảo cười to, chưa bao giờ phát hiện, sư huynh ăn khởi giấm tới sẽ như vậy đáng yêu. Ta mới là người sư huynh. Hà Thanh Dập bá đạo thuyết minh. Ân ân ân. Ta biết, ngươi xác thật là ta sư huynh. Duy nhất. Hà Thanh Dập lại lần nữa cường điệu. Thần hy mắt lộ ra rồi dám. Từ dưới đến đại ngươi đều chỉ kêu lên ta một người sư huynh, ta chính là ngươi sư huynh. Duy nhất, cái kia tiểu tử thúi bất quá chính là đi theo sư phụ bên người học điểm nhi đồ vật, hắn không tính ngươi sư huynh. Phúc! Chính là! Ta so với hắn bái sư văn A. Hà Thanh Dập không minh bạch. Ta cùng hắn đều là sư phụ đồ đệ, hắn không tính ta sư huynh, vậy chỉ có thể là ta sư đệ lâu. Chính là ta so với hắn bái sư văn A. Thần Hy vô tội nói. Hà Thanh Dập sắc mặt tối sầm. Nhìn dưới thân nhân nhi đã lâu, Hà Thanh Dập đỗng nhiên nghiêm túc nói, về sau chỉ cho phép kêu ta sư huynh, ta mới là, đây là duy nhất xưng hô, độc thuộc về ta. Thần Hy không cười, ôm Hà Thanh Dập cổ, cười ôn nhu, dược môn người còn nhiều lắm đâu. Ta tương lai khẳng định còn sẽ có rất nhiều đồng môn sư huynh muội gì đó, nhưng, người là bất đồng. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, không hài lòng. Thần Hy chủ động hôn lên đi, trấn an. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập vừa mới lên núi, bên kia, Đông Phương gia lại tới nữa một người khách nhân, Mạnh Quản gia. Ngày hôm qua Cảnh Nguyên Bắc mới cùng Mạnh Quản gia thông điện thoại, hôm nay buổi sáng Mạnh Quản gia liền tới rồi, hơn nữa, là ngồi Cảnh gia loại nhỏ tư nhân nguy cơ tới, phi cơ trực tiếp ngừng ở Đông Phương gia trước cửa trên quảng trường lớn. Mạnh Quản gia vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhìn đến Cảnh Nguyên Bắc, xưng hô một tiếng nhị thiếu gia. Cảnh Nguyên Bắc gật gật đầu. Làm người trực tiếp đem Lý Thiến Nhã lộng đi. Cảnh lao gia tử không có ra tới, dù sao cũng là hắn nữ nhi duy nhất, vẫn là trong lòng vẫn luôn này này nữ nhi, hắn trong lòng không khổ sở là giả, chính là hắn cũng xác thật là đối cái này nữ nhi hết hy vọng, biết Lý Thiến Nhã lại lưu tại Đông Phương gia khẳng định sẽ xảy ra chuyện, trừ bỏ thảo người ghét phòng trừng cũng không có gì tác dụng, dứt khoát liền đem nàng giao cho Cảnh Nguyên Bác, làm hắn an bài nhanh đưa nàng lộng hồi Hồng Kông đi. Hắn đời này đối cái này tiểu nữ nhi có thua thiệt, liền tiếp tục dưỡng đi. Này nữ nhi đối thần hy thua thiệt, liền từ hắn cái này ông ngoại tới còn, hy vọng có thể cho Lý Thiến Nhã giảm bớt một ít tội nghiệt, kiếp sau có thể thiếu chịu điểm tội. Đông Phương gia người liền ở biệt thự, nghe được đến thanh âm, nhưng không có một cái thò đầu ra, phỏng chừng là bị Phương Đông lão gia tử đã cảnh cáo. Cảnh gia có Lý Thiến Nhã cái này kỳ ba, Đông Phương gia không bất lo cũng không ít. Phương Đông lão gia tử có thể nói là thực hiểu Cảnh lão gia tử tâm tình, cho nên, cũng không có gì buồn cười lời nói, đại gia tám lạng nửa cân mà thôi. Bổn trạm phỏng vấn địa chỉ tùy ý công cụ tìm kiếm nội đưa vào, có thể phỏng vấn. Chương 208 tìm đường chết kết cục 13. Phần 208. Chương 208 tìm đường chết kết cục. Kỳ thật, ở Phương Đông lão gia tử trong lòng, hắn là có chút bội phục cảnh lão gia tử quyết đoán, Lý Thiến Nhã là hắn thất lạc nhiều năm tiểu nữ nhi, cái kia tính tình, mặc dù cảnh gia ở Hồng Kông lại có địa vị, phỏng chừng cũng lại khó tìm đến một cái so Đông Phương Minh càng cường trợ phu. Nhưng mà nhìn Lý Thiến Nhã cô đơn cả đời, làm một cái phụ thân lại có thể nào nhẫn tâm. Nhưng cảnh gia địa vị, nếu là Lý Thiến Nhã sau lại tìm nam nhân còn không bằng Đông Phương Minh, vậy quá thật mất mặt, cho nên, Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã hợp lại là kết cục tốt nhất. Cảnh lao ra tử quát tháo cả đời, uy hiếp một chút Đông Phương Minh, hắn phỏng chừng một chút cũng sẽ không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng. Nhưng mà hiện thực là, hắn tuy có cái kia ý đồ, lại không có làm như vậy. Phương Đông lão gia tử tự hỏi, nếu là hắn, khẳng định sẽ không liền như vậy tính, vì chính mình nữ nhi, hắn nhất định sẽ làm một chút sự tình. Có lẽ, đây là hắn cùng cảnh lão gia tử bất đồng đi. Không có nhân gia kia phân quyết đoán, không có nắm chắc hảo tự mình cùng con cháu chi gian quan hệ, mới tạo thành hôm nay, hắn cùng tiểu nhi tử như thế xa lạ cục diện, hắn làm việc, thật sự không có cảnh lão gia tử sẽ nắm chắc đúng mực, ai. Lý Thiến Nhã bị gọi vào bên ngoài, nhìn trước mặt mạnh quản gia, nhìn cách đó không xa tư nhân phi cơ, Lý Thiến Nhã một ngốc, các ngươi muốn làm gì? Mạnh quản gia xem cảnh lao gia tử liền mặt cũng chưa lộ, một bên cảnh Nguyên Bắc cũng là sắc mặt đông lạnh, hắn sâu kín nhìn thoáng qua trước mặt như cũ một thân hàng hiệu châu quang bảo khí Lý Thiến Nhã, thiệt tình thế cái này cảnh gia tiểu thư cảm thấy đáng tiếc. Vô luận là cảnh Hoa, vẫn là Lý Thiến Nhã, kỳ thật đều sinh ra liền có một bộ hảo mệnh. Đáng tiếc, sinh sôi bị chính mình cấp làm không có. Cảnh Nguyên Bắc nhàn nhạt nói, Hồng Kông sự tình quá nhiều, trong nhà không có gì người, ngươi đi về trước cũng hảo. Lý Thiến Nhã dậm chân, nàng đương nhiên biết cảnh Nguyên Bắc nói chính là lời nói dối, không, nay quả thực là chê cười. Trong nhà có mạnh quản gia ở, cái gì an bài không tốt? Yêu cầu nàng. Nhị ca, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta rõ ràng cùng nhau tới nơi này, lúc này mới ngày hôm sau. Vì cái gì chỉ cần đem ta trước đưa trở về? Dùng đến như vậy cấp sao? Ta liền như vậy nhận không ra người. Cảnh Nguyên Bắc rất muốn nói, ngươi xác thật nhận không ra người, bởi vì ngươi, vốn dĩ hảo hảo hai nhà người, hơi kém liền nháo phiên, lại tùy ý ngươi nháo đi xuống, cảnh gia cùng Đông Phương gia phỏng trừng đến thành thủ. Thân hy chính là cảnh gia ngoại tôn nữ, như vậy hiểu chuyện lại tiền đồ vô lượng hài tử, bọn họ nhưng luyến tiếc. Cảnh Nguyên Bắc như cũ mặt vô biểu tình, trong nhà đang ở chuẩn bị thần hy nhận thân yến, này hiện tại chúng ta đều ở bên này, bên kia không ai nhìn cũng không tốt, ngươi đi về trước nhìn một cái hảo, bên này cũng không cần ngươi cái gì, lao gia tử ở bên này ở vài ngày, lập tức liền sẽ trở về. Lý Thiến Nhã sắc mặt nhăn nhó, ngươi còn biết nhận thân yến, ta mới là cảnh gia tiểu nữ nhi, các ngươi không cho ta chuẩn bị nhận thân yến lại đi cấp một cái ngoại tôn nữ chuẩn bị nhận thân yến, các ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Cảnh Nguyên Bắc sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mặt Lý Thiến Nhã lộ ra một cái trào phúng cười, cái này muội muội chính là có bản lĩnh làm tất cả mọi người chán ghét nàng. Rõ ràng chính mình liền lương bạc máu lạnh không có nửa phần thân tình đáng nói, một lòng chỉ nghĩ vinh hoa phú quý, còn vặn vẹo cho rằng tất cả mọi người hẳn là để ý nàng cái này có huyết thống quan hệ nữ nhi cùng muội muội, cũng không nhìn xem chính mình là như thế nào đối đãi chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Cảnh Nguyên Bắc nhếch môi, lương bạc nói: Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, nàng có năng lực có bối cảnh còn làm cho người ta thích, có thể cho cảnh gia mang đến thật lớn ích lợi, mà ngươi, bất quá là cái chỉ biết gặp rắc rối phế vật mà thôi, ngươi đối cảnh gia mà nói không có bất luận cái gì giá trị, cảnh gia không có giống ngươi năm đó đối đại thần Hy như vậy đem ngươi trực tiếp đuổi ra đi xin cơm hoặc là đói chết, ngươi nên cảm ơn trời đất. Ngươi Lý Thiến Nhã nháy mắt liền nói không thượng lời nói. Như vậy Lý Thiến Nhã, xem Nguyên Bắc một trận chán ghét, hừ lạnh một tiếng, đối mạnh quản gia nói, mang đi. Mạnh quản gia đối với Lý Thiến Nhã cung kính cúi đầu, tiểu thư, thỉnh thượng phi cơ đi. Lý Thiến Nhã không nghĩ đi, nàng căn bản là không nghĩ trở về, tới nơi này mục đích còn không có đạt tới, nàng như thế nào cam tâm trở về. Lúc này nàng, đương nhiên cũng có chút hối hận, có lẽ, ngày hôm qua không nên như vậy kiêu ngạo, muốn làm cái gì, ít nhất, không thể trước đắc tội cảnh gia người. Nhìn cách đó không xa phi cơ, Lý Thiến Nhã có chút hoảng hốt, tư nhân phi cơ a. Nàng đời này cũng chưa ngồi quá, lần đầu tiên ngồi, thế nhưng chính là loại này đãi ngộ. Ta không quay về, ta từ nhỏ cũng là ở cái này địa phương lớn lên, các ngươi chỉ nghĩ nhìn xem Thần Hy lớn lên địa phương, vì cái gì liền không nghĩ tới nhìn xem ta khi còn nhỏ sinh tồn hoàn cảnh. Ta chịu quá nhiều ít khổ các ngươi đều biết không? Ta nếu là vẫn luôn ở cảnh gia, gì đến nỗi chịu như vậy nhiều tội. Ta đối với ngươi quá khứ không có hứng thú. Cảnh Nguyên Bác như cũ lương bạc nói. Ngươi! Cảnh Nguyên Bác không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, đối với Lý Thiến Nhã loại người này, nên giống đã từng Lâm gia như vậy đối đãi nàng, nàng mới có thể ngoan. Cảnh Nguyên Bác đối Mạnh quản gia xử cái ánh mắt, xoay người liền đi. Mạnh quản gia lại lần nữa nói, tiểu thư, thượng phi cơ đi. Lý Thiến Nhã xem Cảnh Nguyên Bác đi rồi, nóng nảy, nhị ca, nhị ca. Cảnh Nguyên Bác bước chân liền tạm dừng một chút, dấu hiệu đều không có. Lý Thiến Nhã xoay người nhìn về phía kia một bộ thiết diện vô tư Mạnh quản gia, cắn răng nói, ta tới thời điểm mang theo rất nhiều hành lý, ta đi thu thập một chút. Nói xong xoay người liền hướng biệt thự chạy, nàng muốn đi cầu Cảnh lão gia tử, cái kia lão gia tử là nàng thân ba, đối nàng vẫn là không tồi. Lý Thiến Nhã mới vừa chạy hai bước, liền có người ngăn cản nàng đường đi, phía sau Mạnh quản gia thanh âm truyền đến, tiểu thư, ngài hành lý đã có người thế ngài thu thập, thời điểm không còn sớm, thượng phi cơ đi. Lý Thiến Nhã ngẩng đầu, quả nhiên, mấy cái người hầu đã đem nàng phía trước mang đến những cái đó hành lý toàn bộ dọn ra tới. Ở đi kêu Lý Thiến Nhã ra tới thời điểm, Cảnh Nguyên Bắc liền đã an bài người đi giúp Lý Thiến Nhã thu thập hành lý. Lý Thiến Nhã tâm, đông nhiên liền lạnh, một trận mạc danh khủng hoảng nảy lên trong lòng, nàng là theo chân bọn họ cùng nhau tới, hiện tại lại muốn trước tiên đưa nàng một người trở về, đây là có ý tứ gì? Nhớ tới ngày hôm qua Cảnh lão gia tử cùng nàng nói những lời này đó, muốn tìm cái tiểu biệt thự làm nàng trụ, về sau không cần đi nhà cũ. Lý Thiến Nhã run lên. Nàng còn không đến mức quá ngốc, nàng biết Cảnh Nguyên Bắc nói những cái đó cái gì kêu nàng trở về chuẩn bị nhận thân yến nói đều là giả. Lần này Cảnh lão gia tử Cảnh thần còn có nhị phòng một nhà đều tới, tam phòng tứ phòng là mặc kệ sự. Sự tình trong nhà khẳng định đều là an bài hảo bọn họ mới có thể như vậy toàn thể xuất phát. Căn bản là không cần phải nàng. Lại vô dụng, còn có Mạnh quản gia đâu. Cảnh Nguyên Bác ngày hôm qua còn nói nàng ảnh hưởng con của hắn tiền đồ, muốn đem nàng từ Cảnh gia đuổi ra đi, chẳng lẽ, bọn họ này liền động thủ. Không, nàng không cần trở về. Đã từng ở Thanh Thị bị như vậy nhiều khổ, thật vất vả thành Cảnh gia tiểu nữ nhi, cả đời ăn uống không lo, nếu như bị như vậy đưa trở về, nàng về sau còn có cơ hội hưởng thụ Cảnh gia hết thảy sao. Không. Ba. Ba. Ta không quay về, nơi này là nữ nhi của ta ra, ta muốn ở nơi này, ta không quay về. Ta không quay về. Lầu hai nào đó cửa sổ sau, Đông Phương Huy nghe Lý Thiến Nhã như vậy kêu to, cũng nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Lý Thiến Nhã thế nhưng nói như vậy đều có thể hô lên tới, cũng thật là làm khó nàng. Có đôi khi Đông Phương Huy đều sẽ châm chọc tưởng, Lý Thiến Nhã không hổ là mụ nội nó tuyển con dâu. Điển hình không phải người một nhà không tiến một gia môn, ngẫm lại đã từng mãi mãi còn phải vì hắn tuyển tức phụ nhi, Đông Phương Huy run lên. Ngoài cửa sổ Lý Thiến Nhã dãy rủa không muốn đi, cuối cùng bị Mạnh quản gia đánh hôn mê sau đó trực tiếp mang lên phi cơ, tư nhân phi cơ thực mau cất cánh, hướng về Hồng Kông phương hướng mà đi. Hồng Kông là Cảnh gia đại bản doanh, cũng là trước mắt toàn bộ Hoa Hạ đều phi thường giàu có địa phương, nhưng mà nơi đó... Lúc này cũng đã không hề là Lý Thiến Nhã hướng về địa phương. Lúc này nàng bị mang về, cũng liền ý nghĩa, nàng cả đời sở theo đuổi phú quý sinh hoạt, vĩnh viễn đều không thể có được. Về sau nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vẫn luôn chán ghét nữ nhi từng bước vinh hoa, thậm chí đã từng cái kia không để ở trong lòng nhi tử cũng tỏa sáng rực rỡ, nhưng mà hai người kia, lại đều không nhận nàng. Vốn tưởng rằng thành Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi, nàng liền có thể vinh hoa phú quý cả đời, hưởng thụ vô cùng vô tận hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt, nàng tham dự với các loại cao cấp xã giao trường hợp, hưởng thụ mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, chính là cuối cùng. Này hết thảy đều phát sinh ở nàng cái kia nữ nhi trên người, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thay đổi không được, cũng chia sẻ không đến. Một người đại ở kia bộ tiểu biệt thự, không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ một hai cái người hầu, trừ bỏ công tác. Bọn họ cũng không cùng nàng nói một lời, nàng thật sự chịu không nổi như vậy sinh hoạt đi cầu Cảnh lão gia tử làm nàng đi ra ngoài, nhưng mà những cái đó danh viện phu nhân, vừa thấy đến nàng liền cười vẻ mặt giả dối ở nàng trước mặt nói nàng sinh một cái hảo nữ nhi, như thế nào mệnh hảo, thế nhưng có thể có một cái như vậy danh lợi song thu nữ nhi gì đó tới kích. Thích nàng, cười nhạo nàng. Nàng hận. Nàng ghét. Chịu không nổi liền cùng những người đó nói cái kia nha đầu thúi không tốt, ý đồ thay đổi đại gia đối cái kia nha đầu thúi cái nhìn, thậm chí không tiếp cùng người thề thề nguyền rủa nàng. Kết quả cuối cùng đổi lấy, chính là cảnh Nguyên Bắc đem nàng lộng hồi biệt thự, cấm nàng tham dự bất luận cái gì xã giao trường hợp, ngẫu nhiên ra cửa đi dạo công viên đều có người đi theo, còn nói nàng cái gì tâm lý có bệnh, muốn lưu tại biệt thự tinh dưỡng. Ha ha! Cái kia nàng vẫn luôn nguyền rủa nữ nhi, lại gả vào so cảnh gia còn hào hào môn, cả đời nắm quyền, vinh hoa phú quý. Nhìn phi cơ bay đi, Đông Phương Huy thở dài, hà tất đâu. Có như vậy một cái thông minh lợi hại nữ nhi, còn có như vậy một cái gia tư phong phú gia đình, nàng nếu là hảo hảo đối đãi người bên cạnh, thậm chí không cần cỡ nào hảo, chỉ cần mặt mũi thượng qua đi, nàng đều có thể vinh hoa phú quý cả đời, nhưng trời cao cho nàng như vậy tốt lộ, cuối cùng lại bị nàng chính mình ngạnh sinh sinh đi vai. An Dung đứng ở một bên, cũng nhìn phi cơ rời đi phương hướng, ai nói không phải đâu. Có lẽ trên thế giới này chính là có như vậy một loại người, các nàng không bản lĩnh, còn không thể gặp người khác hảo. Trên thế giới này đáng sợ nhất kỳ thật thật sự không phải chính mình không bản lĩnh, mà là rõ ràng chính mình liền không bản lĩnh, còn một cái kính cho rằng chính mình cỡ nào cường đại. Đông Phương Huy cúi đầu, thấy được An Dung khỏe miệng kia một mặt châm trọc. Nàng nói, không chỉ có chính là Lý Thiến Nhã, còn có Đông Phương gia những người đó. Thần Hy dần dần lớn lên, Đông Phương Nghị có tiểu thúc cho hắn không ngừng sáng tạo chiến tích, còn có Thần Hy cái này bị dự vì truyền kỳ thiếu nữ châu Á tuổi trẻ nhất nhà giàu số một muội muội, hắn con đường làm quan chi lộ. Ha ha! Hắn lập tức liền phải thăng chức rất nhanh đi. Đông Phương gia thay đổi cạnh cửa, sắp tới. Tiểu thúc, hẳn là sẽ không lại đợi đi. Đông Phương Huy lại lần nữa thở dài. Không biết chính mình mệnh, rốt cuộc hảo vẫn là không tốt, ở hắn đối đạo lý đối nhân xử thế gì đó còn không tính quá hiểu thời điểm, hết thảy đều là Gia Gia ở làm chủ, Gia Gia cơ hồ đem trong nhà sở hữu tài sản đều cho hắn, còn dạy dỗ hắn không cần hướng mãi mãi như vậy đối tiểu thúc ôm có thành kiến, nói đó là hắn tiểu thúc, là trưởng bối, phải hảo hảo ở chung. Chính là Gia Gia chính hắn đâu. Biết rõ tiểu thúc không đơn giản, biết rõ tiểu thúc tương lai có lẽ sẽ huy hoàng, còn lần lượt thương tiểu thúc tâm, Đông Phương Huy hiện tại trong lòng khẳng định, tiểu thúc, bao gồm tam thúc một nhà, đều bất quá là đối Gia Gia có một phần trách nhiệm mà thôi, luận thân tình, phỏng trừng không có nhiều ít. Nếu là Gia Gia cũng có thể giống cảnh lao gia tử như vậy, quyết đoán một chút, chú ý cho kỹ đúng mực, trong nhà cũng sẽ không nháo thành như vậy, mà hắn lộ, cũng muốn thông thuận nhiều. Nhiều năm như vậy, hắn xác thật vẫn luôn đều thực tôn kính tiểu thúc, mãi mãi các nàng hành vi. Hắn vẫn luôn đều nghĩ cách ngăn đón điểm nhi, đáng tiếc, tiểu thúc đối bọn họ bên này ấn tượng thật sự quá kém, hắn làm cái gì, đều khởi không được quá lớn tác dụng. Thần Hy quang hoàn càng lúc càng lớn, nhà chúng ta thật vất vả bình tĩnh một đoạn thời gian, cái này phỏng trừng lại muôn náo nhiệt. Đông Phương Huy cảm khái nói, An Dung bỗng nhiên liền như vậy bình tĩnh nhìn Đông Phương Huy, ngươi sẽ quản sao. Đông Phương Huy nhìn trước mắt An Dung, kia một đôi bổn thanh triệt lộ ra một kia khôn khéo đôi mắt, giờ phút này khôn khéo như cũ, nhưng lại nhiều một kia hầm hực cùng hận ý. Đông Phương Huy thở dài, Dung Nhi, đã quên đi. Chúng ta còn trẻ, hài tử còn sẽ có. An Dung nước mắt lập tức liền hạ xuống, nhào vào Đông Phương Huy trong lòng ngực, khóc lóc nói, ta không thể quên được, không thể quên được, đó là ta trên người thịt, ta đời này đều không thể quên được. Kia nước mắt xuống nước hắn quần áo, thẳng bức ngực, năng hắn ngực, sinh đau. Hắn lại làm sao không đau lòng đâu. Đó là hắn đứa bé đầu tiên, vốn dĩ hảo hảo, liền như vậy không có. An Dung cùng Đông Phương Huy kết hôn đã hơn một năm, 8 tháng trước, bọn họ có đứa bé đầu tiên. Lúc ấy An Dung hải tử vừa mới vừa thượng thân, lần đầu mang thai nàng thời gian mang thai phản ứng quá lớn, cơ hồ phun trời đen kịt, ăn cái gì phun cái gì, người cả ngày yên yên, tính tình cũng biến có chút đại, thậm chí còn có chút cổ quái. Bác sĩ nói nàng đây là mang thai lúc đầu bình thường phản ứng, này mang thai nữ hải tử có đôi khi liền cùng cái hải tử dường như, đến hống, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng thân thể thích đứng lại đây, cũng liền không có việc gì. Đông Phương Huy làm theo, dù sao cũng là đứa bé đầu tiên, hắn phải làm phụ thân rồi, hoài vô hạn chờ mong, hắn tận lớn nhất khả năng theo An Dung. Có hắn như vậy sủng, An Dung tình huống xác thật chuyển biến tốt đẹp không ít, chính là ngày đó, An Dung phun ra rất nhiều, cả người vô lực, cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhân thân thể khó chịu thời điểm tính tình khó tránh khỏi sẽ lớn hơn một chút, An Dung bất quá là giống lên Đông Phương Huy vài câu, Đông Phương Huy lúc ấy là hoàn toàn không để ở trong lòng, cảm thấy cười an ủi một phen cũng liền không có việc gì. Kết quả lại bị về nhà Đông Phương Lan thấy, đương trưởng liền lấy trưởng bối thân phận giáo huấn khởi An Dung tới, An Dung cảm thấy bị khuất, nàng cùng chính mình lão công quấy vài câu miệng, này tiểu cô đi lên quảng cái gì nhàn sự. Sinh khí đỉnh vài câu, Đông Phương Lan mấy năm nay bị sinh hoạt tra tấn, đã có chút tâm lý biến thái, thấy An Dung lại là như vậy không đem nàng để vào mắt, nháy mắt đã bị bật lửa, cùng phát điên giống nhau xông lên đột nhiên đẩy An Dung một phen. Liền ở một bên Đông Phương Huy muốn ngăn cũng chưa có thể ngăn lại. Hai tử, liền như vậy không có. Lão gia tử Đông Phương Quân biết lúc sau quả thực khí hơi kém ngất đi, kia chính là Đông Phương gia chắt trai bối đứa bé đầu tiên, hắn mỗi ngày đều đếm nhật tử đang chờ đâu. Mặc kệ là tôn tử vẫn là cháu gái, kia đều là bảo a. Kết quả, hắn chờ đợi chắt trai, liền như vậy không có, quả thực vô pháp lý giải. Nhân gia tiểu phu thê nháo vài câu miệng, ngươi cái này cô em chồng qua đi lăn lộn ngủ quáng cái gì? Cuối cùng thế nhưng còn ngoan độc đi đẩy người, biết rõ An Dung mang thai còn đi đẩy. Đông Phương Quân giận nóng nảy, muốn đem Đông Phương Lan hung hăng giáo huấn một đốn, Chu Vân luyến tiếc nữ nhi bị đánh, la lối khóc lóc đánh hôn che chở, nháo đến cuối cùng còn quái An Dung đối trưởng bối bất kính, không nên cùng cô em chồng tranh luận. Đông Phương Quân cuối cùng tuy rằng cũng đem Đông Phương Lan giáo huấn một đốn, nhưng bởi vì có Chu Vân ở bên trong che chở, trung quy là không có giáo huấn quá nặng. Mà đứa bé kia, trung quy vẫn là không có. Đông Phương Huy vô vô An Dung phía sau lưng, nhẹ nhàng trấn an nàng. Dung Nhi, tiểu thúc so với chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại, mãi mãi những người đó ta so ngươi hiểu biết, thần hy lần này thành công, phỏng chừng là hoàn toàn kích thích đến các nàng. Lúc này đây, tiểu thúc sẽ không dễ dàng như vậy thu tay lại, hắn rất có thể sẽ dùng một lần giải quyết. Vì thần hy tương lai gả tiến hào môn mà chuẩn bị một cái thượng được mặt bàn nhà mẹ đẻ, cũng vì Đông Phương Nghị con đường làm quan chi lộ. Miễn đi một ít không cần thiết phiền toái. An Dung một đốn, Chu Vân những người đó tham lam nàng biết, lần này tiểu thúc ra xem như đã phát, hoàn toàn đã phát, Chu Vân những người đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không một chút phản ứng đều không có. Nàng vẫn luôn cho rằng lần này Đông Phương Minh sẽ lại lần nữa hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn. Cũng bất quá chính là giáo huấn một đốn, cùng lần trước giống nhau, như thế nào nghe Đông Phương Huy ý tứ. Đông Phương Huy sờ sờ An Dung đầu, tiểu thúc lần này, là khẳng định sẽ đem bọn họ hoàn toàn giải quyết. Ngươi phải biết rằng, nếu là tương lai Đông Phương Nghị thăng quan phát tài, tàn lại những người này, mặc dù không có cách nào ở tiểu thúc nơi đó chiếm được tiện nghi, bọn họ cũng nhất định sẽ ở bên ngoài nương Đông Phương Nghị thanh danh làm chuyện xấu. Đến lúc đó, Đông Phương Nghị liền thảm, trên quan trường. Nhất không dung xuất hiện này đó tháo tâm sự, tiểu thúc sẽ không cho bọn hắn bôi. Đen Đông Phương Nghị cơ hội. An Dung trừng lớn mắt, trong lòng dâng lên một cổ tử chờ mong. Đông Phương Huy rốt cuộc là ở Đông Phương gia lớn lên hài tử, so nàng xem, muốn thâm nhiều. Trên núi, Trần Cảnh Niên xem mấy cái đồ đệ đều ở chính mình trước mặt, trong lòng rất là vui mừng. Nhưng nhìn đến thần hy kiêu kiều nộn khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cổ không tha. Đứa nhỏ này như vậy da thịt non mịn. Trước kia tuy rằng cũng ăn không ít khổ, nhưng kia dù sao cũng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, đều là chút huấn luyện, giữa một đoạn thời gian cũng liền không có việc gì. Chính là lần này, đứa nhỏ này là thật sự muốn đi trải qua một phen kỳ môn giang hồ hiểm ác. Phía trước thí luyện, kia bất quá chính là một ít trẻ tuổi, nơi đó mặt đỉnh cấp cao thủ rất ít, có Hà Thanh Dập ở, thần hy căn bản là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chính là lúc này đây, nàng muốn đối mặt. Lại là toàn bộ kỳ môn giang hồ. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thần Hy hỏi đối diện Trần Mặc nói. Trần Mặc liếc mắt một bên Hà Thanh Dập, trước sau đối gia hỏa này gạt hắn đại gia ra cùng sư muội ở cái này địa phương sự có điều câu oán hận. Nếu ta sớm một chút biết các ngươi ở chỗ này, đã sớm tới. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, nàng hỏi không phải cái này. Mộ Dung gia sẽ không theo cha sao? Nếu là biết sư phụ còn hảo hảo tồn tại, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách giết ngươi. Trần Mặc đối với Hà Thanh Dập phương hướng nhướng mày, có người sẽ bảo hộ ta, ta nếu là có bất chấp gì, đại gia gia khẳng định chụp chết hắn. Nói vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn không cảm thấy lớn như vậy người, vẫn là dược môn thiếu chủ yêu cầu người khác bảo hộ có cái gì đáng xấu hổ. Thần Hy khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo. Trần Cảnh Niên trừng mắt nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, cười mắng, được rồi, ngươi này đều bao lớn người, còn như vậy mang thù, đều nói là ta không cho Tiểu Dập nói cho của các ngươi, ngươi còn chuẩn bị véo tới khi nào. Trần Mặc bĩu môi, hắn chính là sinh khí sao. Gạt hắn đại gia ra cùng Thần Hy ở cái này địa phương còn chưa tính, kỳ môn giang hồ thí luyện kia đoạn thời gian, bọn họ liền ở hắn bên người kết quả cũng chưa nói cho hắn, từ kia lúc sau. Hắn chính là dùng hết thể biện pháp đi tìm cái kia Phương Tử Tinh, kết quả lại là một chút tin tức đều không có, không nghĩ tới cuối cùng, người nọ thế nhưng chính là chính mình tiểu sư muội. Đáng giận họ Hà. Trần Mặc nhìn Thần Hy, ánh mắt ôn hòa chút, mở miệng nói, hiện tại kỳ môn giang hồ tình huống đã xảy ra một chút hơi biến hóa, lúc này, liền tính đại gia ra hiện tại liền hồi dự môn, phỏng chừng cũng không có gì vấn đề lớn. Chương 209 cùng Hà gia kết thân. Phần 209. Chương 209 cùng Hà gia kết thân. Thần Hy sửng sốt, vì cái gì? Mộ Dung thế gia không phải kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia sao? Kia thực lực khẳng định không dung khinh thường, bọn họ tưởng diệt trừ dược môn một cái ý tu môn phái, vẫn là rất có khả năng. Dược môn đều bị bọn họ chèn ép nhiều năm như vậy, mắt thấy bọn họ liền phải đem dược môn hoàn toàn diệt, lúc này nếu là sư phụ trở về. Mộ Dung gia nhiều năm như vậy tâm huyết đã có thể uổng phí, bọn họ có thể thiện bãi cam hưu. Trần Mặc nhìn thoáng qua đối diện Hà Thanh Dập, không nói chuyện. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, còn có nhớ hay không phía trước ta cùng ngươi đã nói, kỳ môn giang hồ có 9 đại thế gia. Nhớ rõ. Lúc ấy sư huynh đối đại rất nhiều chuyện còn không thể giống hiện tại như vậy thản nhiên, hắn lúc ấy chỉ nói 8 đại thế gia, bất quá Thần Hy đã sớm đoán được, cái kia thứ 9 đại thế gia. Khẳng định chính là Hà gia. Kỳ môn giang hồ 9 đại thế gia, ta phía trước chỉ theo như ngươi nói 8, hơn nữa này 8 đều là danh môn chính đạo, thứ 9 đại thế gia, chính là Hà gia. Ân. Thần Hy không có gì kinh ngạc. Hà Thanh Dập nói tiếp, chân chính kỳ môn giang hồ, xa so ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, rốt cuộc tồn tại nhiều năm như vậy, lại còn có đều là chút thần bí khó lường sự tình, không có chân chính tiếp xúc quá. Căn bản là vô pháp hoàn toàn lý giải. Kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, ta phái ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói, hiện tại chỉ cùng ngươi nói danh môn chính đạo. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, ở kỳ môn giang hồ vẫn luôn ở vào thống trị địa vị, ngươi phía trước biết đến cái kia cái gì giang hồ ngân hàng. Hà Thanh Dập có chút xấu hổ, đó là ta một cái không đáng tin cậy trưởng bối thành lập, hắn tu vi rất cao, là cái kỳ tài, đáng tiếc. Cố tình đối dược lý rốt đặc cắn mai, nhàn tới không có việc gì liền thành lập một cái giang hồ ngân hàng, thông qua đối kỳ môn giang hồ quản chế tới trưng thu các loại thiên tài địa bảo, chứng minh chính mình địa vị, hắn không có gì đại văn hóa, tính tình hào sảng hiền hòa, ngay cả này giang hồ ngân hàng tên, đều là lúc ấy tùy tiện lấy. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, nàng liền nói sao? Giang hồ ngân hàng ở kỳ môn giang hồ ở vào thống trị địa vị, là tiền trưởng quản cùng phát hành giả. Thậm chí còn có không ít giang hồ quy tắc, đều là từ giang hồ ngân hàng tới thành lập cùng giữ gìn. Như vậy cơ cấu, như thế nào sẽ có như vậy một cái dáng vẻ quê mùa lại đơn giản thô bạo tên, cảm tình là thành lập giả không câu nệ tiểu tiết, tùy tiện hô cái tên. Ngay từ đầu, Hà gia người cũng coi như này giang hồ ngân hàng là tiểu đánh tiểu nháo, dù sao Hà gia quản hạt dưới lớn lớn bé bé cơ cấu nhiều đếm không xuể, nhiều này một cái không nhiều lắm, thiếu này một cái không ít. Chỉ là không nghĩ tới, cái này cơ cấu, đến cuối cùng thật đúng là phát triển cường đại rồi lên, trước kia Hà gia quản lý đều là danh môn chính đạo, cùng ta phái đó là tử địch, hết thể quy tắc hoạt động, cũng đều nhằm vào danh môn chính đạo, nhưng giang hồ ngân hàng bất đồng, nó có rất nhiều giao dịch, đối với ta phái người trong, cũng là có thể tiến hành. Thần Hy nhướng mày, không câu nệ tiểu tiết giả, có không câu nệ tiểu tiết chỗ tốt. Kỳ môn giang hồ chính ta thế bất lưỡng lập, nhưng Thần Hy minh bạch, Hà gia mặc dù lại cường, cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ giang hồ tà đạo, chỉ cần có chính liền sẽ có tà, Hà gia duy nhất có thể làm, chính là ở trên thực lực nghiền áp tà đạo, khống chế tốt toàn bộ kỳ môn giang hồ ổn định. Nếu giang hồ tà đạo không thể tránh né, như vậy Hà gia tốt nhất là có thể quản lý hảo bọn họ. Giang hồ ngân hàng, chính là tốt nhất tồn tại. Nơi đó tiền cùng thiên tài địa bảo giao dịch, tuy rằng rất nhiều đều là thiên hướng danh môn chính đạo, nhưng không thể không nói chính là, nó cũng không cự tuyệt giang hồ tà đạo. Kia một lần kỳ môn giang hồ thí luyện, danh môn chính đạo bên này ở giang hồ ngân hàng nơi đó có giao dịch có cho điểm, nhưng ở bên kia, nhân cơ hội đi vào thí luyện những cái đó tà tu đoạt được đến đồ vật, bọn họ cũng là có thể ở một chỗ khác giang hồ ngân hàng cứ điểm, đi đổi lấy chính mình muốn đồ vật, đây là giang hồ ngân hàng cùng Hà Gia khác nhau. Sau lại Hà Gia người cầm quyền nhất định là thấy được giang hồ ngân hàng giá trị, cho nên mới đem này phát dương quang đại đi. Nó có thể thay thế Hà Gia làm không ít chuyện đâu. Này đó cùng sư phụ có trở về hay không dược môn có quan hệ sao? Thần Hy hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Hà Thanh Dập nói, giang hồ ngân hàng quật khởi, còn có một cái khác càng quan trọng nguyên nhân, chính là Hà Gia truyền thừa huyết mạch truyền thừa vấn đề.